Thiên tài tướng sư chương 677 tới chương 699. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau khi nghe xong lời của Diệp Thiên, Đường Văn Viễn gật đầu, nói, chuyện này cũng dễ thôi, gần đây tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc rất được ưa chuộng, rất nhiều tổ chức bán đấu giá có quy mô lớn của nước ngoài để tổ chức các buổi bán đấu giá về tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc, đến lúc đó tôi sẽ để ý giúp cậu. Rất nhiều đại phú hào Hồng Kông đều có thói quen sưu tầm tác phẩm nghệ thuật, Đường Văn Viễn cũng không ngoại lệ. Trong nhà ông ta có hẳn phòng cất giữ tác phẩm nghệ thuật, có điều ông ta thu mua nhiều đồ đồng thau và gốm sứ, đối với những món như tranh chữ sách cổ lại không quan tâm mấy. Biệt thự mà cung tiểu tiểu tặng cho Diệp Thiên rất lớn, dù có ở tới 7, 8 người cũng không chật chội gì. Vợ chồng Tống Vi Lan đương nhiên là không muốn rời đi, còn Vu Thanh Nhã cũng đã xin nghỉ phép dài hạn để chăm sóc cho Diệp Thiên, Đường Đường là một tài nữ tốt nghiệp Hoa Thanh Viên, lại thông thạo không ít chức năng của một y tá. Mặc dù nguyên thần không có cách nào để tu luyện nữa, nhưng đã hoàn toàn được củng cố. Ngày này qua ngày khác, thương tích của Diệp Thiên lành dần với tốc độ đáng kinh ngạc. Sau một tháng, hai cánh tay bị gãy xương của Diệp Thiên đã khỏi được 6-7 phần, dù vẫn không thể dùng sức để nâng vật nặng, nhưng lúc ăn cơm cũng không cần Vu Thanh Nhã đút từng miếng nữa. Mặt khác, thương tích ở xương sống của Diệp Thiên cũng có chuyển biến tốt. Một tuần trước, cột sống hắn ta không thể chịu được sức nặng, chỉ có thể nằm ở trên giường, cũng chỉ có thể ăn một ít thức ăn lỏng. Hiện nay mặc dù Diệp Thiên vẫn không thể đi lại được, nhưng đã có thể ngồi dậy. Lúc rảnh rỗi Vu Thanh Nhã sẽ đẩy hắn đi tản bộ trong biệt thự. Kể từ khi vợ chồng hai người bọn họ kết hôn, thì đây là khoảng thời gian mà họ ở cạnh nhau nhiều nhất. Theo tính toán của Diệp Thiên, thêm nửa tháng nữa thì phần xương bị gãy ở sống lưng có thể lành lại. Đến lúc đó bản thân hắn có thể đứng dậy. Gần hai tháng trời không thể cử động, khiến Diệp Thiên sắp phát điên rồi. Đẩy cửa bước vào phòng của Diệp Thiên, cậu Tâm Gia thấy Diệp Thiên đang lật xem một cuốn sách cổ rách nát, liền lên tiếng hỏi: Diệp Thiên à, mấy cuốn kinh thư này có giúp được gì cho đệ không? Trong lúc này người của Đường Văn Viễn đưa tới mấy đồ bán đấu giá, đều là kinh thư điển tịch thời xưa được mua lại từ các cuộc bán đấu giá lớn. Trong đó có không ít các sách cổ đạo gia, thậm chí có cả Lão Tử Tưởng Nhĩ Chú được đồn là của Trương Lăng Sở, Vô Thượng Bí Yếu do Vũ Đế Bắc Chu Vũ Văn Ung triệu tập rất nhiều học sĩ đạo sĩ viết ra. Đại sư huynh, mọi người cũng đã xem rồi đấy, trong đó chỉ là trình bày và phân tích về tư tưởng, dù có nhắc đến một hai câu khẩu quyết tu luyện, cũng đều là vô bổ. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, đóng cuốn sách cổ trên tay lại, cẩn thận để lên tấm vải trên bàn, dù mấy món này không giúp gì nhiều cho hắn, nhưng cũng là những văn vật vô cùng quý giá. Đương nhiên, dù không có công pháp tu luyện mà Diệp Thiên cần, nhưng rảnh rỗi nghiền ngẫm tư tưởng của người xưa cũng có thể thúc đẩy tâm tình của Diệp Thiên. Cũng không biết Hoài Cẩn lão để thế nào rồi. Lần đi này thời gian không ngắn đâu nhỉ. Cậu Tâm Gia thở dài, dù ông ta học phép, nhưng lĩnh vực mà hiện nay Diệp Thiên tiếp xúc đến đã vượt khỏi trình độ của ông ta, cậu Tâm Gia cũng không có cách nào. Mẹ đệ đã phái người đến gần núi Thanh Thành rồi, có lẽ có thể tìm được Nam sư huynh. Đại sư huynh, huynh đừng lo. Diệp Thiên biết cậu Tâm Gia lo lắng điều gì, kỳ nhân dị sĩ ẩn cư ở núi rừng này trước giờ tính tình kỳ quái, lỡ Nam Hoài Cẩn có gì sơ suất, thì ma y nhất mạch bọn họ sẽ nợ một món nợ nhân tình lớn rồi. Hy vọng là huynh lo xa, tiểu sư đệ, đệ cứ dưỡng thương trước đi. Cậu Tâm Gia lắc đầu, rời khỏi phòng của Diệp Thiên thời gian lại nhanh chóng trôi qua 10 ngày, Nam Hoài Cẩn vẫn bạc vô âm tín, điều này khiến cậu Tâm Gia đứng ngồi không yên. Nếu không có Diệp Thiên khuyên giải, e rằng ông ta cũng muốn khởi hành đi nội địa rồi. Sư phụ, không được thì đừng cố gượng, thương tích của thầy, người thường có thể ngồi là đã không tệ rồi. Chu Khiếu Thiên nhìn về phía Diệp Thiên đang ngồi trên xe lăn, nét mặt đầy vẻ lo âu. Hôm nay mới sáng sớm, Diệp Thiên giống như mọi ngày ngồi trên xe lăn đi dạo trong sân, nói thế nào cũng đòi đứng dậy thử, ngoài Đường Văn Viễn hôm qua ra ngoài xử lý công việc, thì tất cả mọi người đều giật cả mình. Phải đó, Tiểu Thiên, có mấy ngày thôi mà. Chờ khỏe chút rồi hãy thử có thể đi lại được không nhé. Tống Vi Lan cũng lên tiếng, đối với đứa con trai cố chấp này, bà ta cũng không có cách nào cả. Mẹ, con nói không sao là không sao mà. Nhìn thấy Vu Thanh Nhã cũng muốn mở miệng, Diệp Thiên cười hỏi, thế nào, Thanh Nhã, em cũng không tin anh sao? Em tin anh nhất định được. Nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã liền thay đổi lời định nói. Vậy là đúng rồi. Diệp Thiên cười phá lên, trải qua hơn 2 tháng dưỡng thương này, chỗ xương gãy ở cột sống của hắn cũng đã liền lại rồi, dù vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, nhưng Diệp Thiên tin rằng việc này không trở ngại gì đến chuyện đi lại. Hai tay vịn vào tay cầm của xe lăn, Diệp Thiên đặt hai chân xuống đất, cánh tay hơi dùng sức, chậm chậm đứng lên. Lúc đầu cơ thể hắn ta còn hơi khom xuống, chờ sau khi Diệp Thiên hoàn toàn đứng vững thì cơ thể thẳng hẳn, không còn còng nữa. Đứng lên rồi. Nhìn thấy con trai quả thật đã đứng lên được, Tống Vi Lan mừng đến rơi nước mắt. Phải biết rằng hơn một tháng trước, bà ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý là Diệp Thiên cả đời cũng không thể đứng lên được. Diệp Đông Bình dù không mừng ra mặt như vợ, nhưng đôi môi run rẩy cũng đã nói rõ sự kích động trong lòng của ông ta lúc này, cùng con trai sống dựa vào nhau 20 năm, tình cảm cha con của họ người ngoài không thể sánh bằng. Sư phụ, thật tuyệt. Chu Khiếu Thiên nắm chặt tay, trên mặt cũng đầy vẻ kích động. Diệp Thiên, anh cẩn thận chút. Trong số họ, chỉ có Vu Thanh Nhã tỏ ra bình tĩnh, tiến lên đỡ lấy cánh tay của Diệp Thiên. Hai người sống chung với nhau, từ mấy ngày trước, Diệp Thiên đã có dấu hiệu muốn thân mật, nếu không phải thương tích khỏe hẳn thì làm sao có thể như vậy được, thế nên Vu Thanh Nhã đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Tiểu sư đệ, nguyên thần này lại có tác dụng tuyệt vời như vậy sao? Nhìn thấy Diệp Thiên cẩn thận tiến lên trước hai bước, ngay cả cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, phải biết rằng, thương tích của Diệp Thiên nếu để lên người bọn họ, không mất một năm, e rằng hoàn toàn không làm được như Diệp Thiên. Thứ này dùng để trị thương thì không tệ, còn công dụng khác thì không nhiều. Diệp Thiên nghe nói, cười khổ một tiếng, do trải qua thời gian tìm tòi này, hắn ta phát hiện, nguyên thần chỉ có thể đối nội, chứ không thể đối ngoại. Nói cách khác, nguyên thần có thể chữa thương chữa bệnh tịnh dưỡng cơ thể, nhưng lại không thể giống chân khí dùng để giao đấu giết địch. Nếu không thể giải quyết vấn đề chân khí biến mất, Diệp Thiên có được nguyên thần, cùng lắm chỉ có thể trở thành một người có tố chất cơ thể tốt hơn người thường, hơn nữa ngay cả sự kế thừa thuật pháp trong đầu cũng không cách nào vận dụng linh hoạt như trước đây. Cậu Tâm Gia biết tình trạng cơ thể của Diệp Thiên, liền an ủi nói, Diệp sư đệ, đừng nóng vội, nguyên thần vốn được lưu truyền trong truyền thuyết, để mới bước vào cảnh giới này, có lẽ còn nhiều công dụng tuyệt vời khác vẫn chưa được phát hiện thì sao? Thật ra cậu Tâm Gia nói không sai, một người có thể hình thành dương thần, chứng minh sức mạnh tinh thần của hắn ta vượt xa người bình thường, khi tu luyện đến cảnh giới sâu hơn, một ý niệm cũng có thể quyết định sống chết của một người, điều này làm sao chân khí có thể sánh được chứ? Chỉ có điều nguyên thần này của Diệp Thiên vốn được hình thành rất miễn cưỡng, hơn nữa lại cứ dùng nó để tịnh dưỡng cơ thể, thế nên Diệp Thiên vẫn chưa thể tìm ra nhiều công năng khác của nguyên thần. Trong lúc mấy người bọn họ trò chuyện, phía cửa biệt thự vọng lại tiếng thắng máy của xe hơi, lập tức thu hút sự chú ý của bọn họ. Ủa, sao lại có hai chiếc xe? Mọi người phát hiện, có hai chiếc xe đang đậu trước cửa biệt thự, một chiếc là xe riêng của Đường Văn Viễn, bọn họ đều biết, còn biển số xe của chiếc còn lại hơi lạ. Người bước xuống ở chiếc xe thứ nhất đương nhiên là Đường Văn Viễn, còn người bước xuống từ chiếc xe thứ hai lại khiến bọn Diệp Thiên ngây người ra, trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Hoài Cẩn lão đệ, đệ cuối cùng đã trở về rồi. Cậu Tâm Gia bước nhanh đến đón, Chu Khiếu Thiên theo sau ông ta vội dùng chìa khóa điều khiển từ xa mở cửa lớn. Cậu Tâm Gia bước lên trước dùng một cánh tay ôm chầm lấy Nam Hoài Cẩn, trách cứ, Hoài Cẩn lão đệ, lâu thế rồi, sao không gọi điện thoại về vậy? Đệ đi vào trong núi, sao có điện thoại mà gọi chứ? Nam Hoài Cẩn cười khổ một tiếng, nói, hơn nữa, dù đám đồ đệ có tặng đệ mấy cái điện thoại, nhưng đệ cũng không biết dùng cái thứ này, nghĩ là đến thì có thể gặp mặt rồi, nên không gọi điện thoại. Thật ra không chỉ Nam Hoài Cẩn như thế, mà cậu Tâm Gia cũng không quen dùng mấy thứ di động. Điện thoại này, Tống Vi Lan từng đem từ Mỹ về mấy chiếc di động đời mới nhất tặng ông ta, đều bị ông ta quẳng vào xó phòng rồi. Diệp sư đệ, đệ khỏe rồi sao? Sau khi nói mấy câu với cậu Tâm Gia, Nam Hoài Cẩn nhìn thấy Diệp Thiên đứng ở giữa sân, vội bước đến. Thạch cao ở hai tay Diệp Thiên đã được gỡ ra, nhìn từ bề ngoài, hắn ta và người thường hoàn toàn không khác gì nhau cả. Nam sư huynh, còn sớm mà, không có 3 đến 5 tháng, thì đừng hòng giống như lúc trước. Diệp Thiên đột nhiên nhớ đến đan điền bị phá hủy và chân khí bị mất, kìm không được mà than rằng, đan điền bị hủy, cũng tốt thôi, để e rằng cũng giống như người bình thường vậy. Nam sư huynh, huynh đi đường vất vả rồi, vào đại sảnh uống ngụm trà trước nhé. Dù có ý muốn hỏi chuyện Nam Hoài Cẩn đến núi Thanh Thành, nhưng nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của đối phương, Diệp Thiên làm thế nào cũng không thể mở miệng hỏi. Nam Hoài Cẩn nhìn đám người vây quanh Diệp Thiên, gật đầu, nói, được, chúng ta vào trong nói chuyện. Diệp Thiên, con đi chậm chút chứ. Cha mẹ và vợ Diệp Thiên sớm biết sư huynh để bọn họ nói chuyện, trước giờ đều không giữ người ngoài ở lại, Tống Vi Lan dặn con trai một tiếng, mấy người bọn họ không theo vào trong phòng. Diệp Thiên, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Diệp Thiên không ngờ rằng, Đường Văn Viễn lại đi theo. Lão Đường, lát nữa nói sau. Tôi và Nam sư huynh có chuyện phải trao đổi. Diệp Thiên à, thật sự là có chuyện quan trọng lắm. Đường Văn Viễn dừng bước, có chút không cam lòng, gọi một câu. Lão Đường, chuyện này của tôi còn quan trọng hơn, ông cứ dạo một vòng quanh sân đi, lát nữa tôi đến. Lúc này Diệp Thiên làm gì có tâm tư để tán dóc với Đường Văn Viễn chứ, hắn khoát tay rồi đi vào phòng khách, dù thương tích ở xương sống vẫn còn hơi đau, nhưng chỉ cần không chạy nhanh thì sẽ không có ảnh hưởng gì lớn đến sức khỏe của Diệp Thiên. Việc này ôi! Dù Đường Văn Viễn là phú hào nổi tiếng trong giới người Hoa, hơn nữa còn có thân phận hiển hách trong hồng môn, nhưng trước mặt Diệp Thiên, ông ta không thể tỏ thái độ gì. Luận tiền tài, Diệp Thiên đã có 4, 5 tỷ USD, thân thế đã vượt xa Đường Văn Viễn. Luận bối cảnh, địa vị của Diệp Thiên ở hồng môn cũng ở trên Đường Văn Viễn, thế nên Đường gia ở ngoài được mọi người tiền hô hậu ủng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ ở ngoài cửa. May là linh khí trong biệt thự này của Diệp Thiên dồi dào, Đường Văn Viễn cũng không cảm thấy khó chịu, ở hơn nửa tháng, nếp nhăn trên mặt cũng giảm đi không ít. Sau khi đến phòng khách, Diệp Thiên thấy mọi người đã ngồi xuống, vội gọi, Khiếu Thiên, pha đại hồng bào đem từ kinh thành về đi. Diệp sư đệ, đệ thật là, huynh vẫn chưa uống qua đại hồng bào của đệ đấy, không phải là lá trà từ mấy cây dưới núi đó chứ. Nghe xong lời của Diệp Thiên, cậu Tâm Gia nở nụ cười, mấy người bọn họ đều là dân lão làng, bản lĩnh dưỡng khí không phải giới trẻ có thể sánh được, thế nên ai cũng không vội hỏi thăm chuyến đi đến núi Thanh Thành của Nam Hoài Cẩn. Đại sư huynh, trà này là đệ và sư phụ hái từ ba cây trà kia đó, chỉ còn lại mười mấy lá trà thôi, năm đó còn là do sư phụ chính tay sao trà, đệ vốn muốn giữ lại làm kỷ niệm. Diệp Thiên nghe vậy liền nhắc đến chàng Thiên Khuất, lúc lão đạo sĩ thăng thiên, ngoài truyền lại cho hắn ta la bàn và địa vị môn chủ, còn lại chính là một vài kinh thư điển tịch, ngoài ra còn có một vài lá trà. Diệp Thiên dù gì cũng là tâm tính thiếu niên, mấy năm trước hoàn toàn không thích uống trà, lá trà này là lần trước trở về tế bái sư phụ, tìm được từ trong nhà, luôn giữ đó không nỡ uống. Khiếu Thiên, cậu đừng lấy ra. Nam Hoài Cẩn gọi Chu Khiếu Thiên đứng lại, nhìn về phía Diệp Thiên nói, Diệp sư đệ, trà này, huynh uống mà thấy hổ thẹn. Đừng thế mà, Nam sư huynh, tâm ý này của huynh, đã xứng đáng để uống trà này rồi. Diệp Thiên dù căng thẳng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, nói, mấy huynh đệ đều là người biết thưởng trà, hôm nay cứ nếm thử lá trà do sư phụ chính tay sao đi, Khiếu Thiên, mau đi lấy đi. Vâng, con đi lấy đây. Chu Khiếu Thiên đáp một tiếng, xoay người đi lên lầu. Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại sư huynh đệ Diệp Thiên và Nam Hoài Cẩn. Cậu Tâm Gia mở miệng hỏi, Hoài Cẩn lão đệ, vị tiền bối đó có phải đã không còn trên đời nữa không? Nói thật lòng, dù mấy sư huynh đệ Diệp Thiên đặt kỳ vọng rất lớn vào chuyến đi này của Nam Hoài Cẩn, nhưng bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý thất vọng. Phải biết rằng, hiện nay Nam Hoài Cẩn đã hơn 80 tuổi, khi ông ta ẩn cư Thanh Thành học đạo, chỉ mới 20 tuổi đầu, đến nay đã hơn 60 năm rồi. Người mà lúc trước được Nam Hoài Cẩn gọi là tiền bối, còn tu luyện đến đỉnh cao có thể tiến vào cảnh giới luyện thần phản hư, tuổi tác lúc bấy giờ của người này e là cũng đã hơn 70-80 tuổi. Hai thứ hợp lại, nếu vị tiền bối đó còn sống trên đời, hiện giờ e rằng ít nhất cũng đã 130-140 tuổi rồi, đối với việc người này có còn ở trên đời không, bọn Diệp Thiên cũng không biết chắc. Ôi, đệ tìm hết núi Thanh Thành, cũng không tìm được tâm hơi của vị tiền bối đó, có còn ở trên đời không, đệ cũng không rõ nữa. Nam Hoài Cẩn thở dài, nói, nhưng đệ nhìn thấy chữ viết do vị tiền bối đó để lại, ông ta và đệ không còn quan hệ gì nữa. Chuyện trước đây, đệ có thể nói cho mọi người nghe rồi. Ồ, khoan hãy nhắc đến chữ viết do vị tiền bối đó để lại, Hoài Cẩn lão đệ nói chuyện xưa trước đi. Nghe xong lời của Nam Hoài Cẩn, bọn người Diệp Thiên đều cảm thấy hứng thú, bọn họ trước giờ vô cùng tò mò, rốt cuộc là nhân vật như thế nào, có thể khiến cho Nam Hoài Cẩn khi nhắc đến ông ta đều lộ vẻ tôn kính, không dám nhiều lời. Nguyên Dương huynh, thật ra khi đệ 12 tuổi đã gặp qua vị cao nhân này, sau đó trong thời kháng chiến ẩn cư ở núi Thanh Thành, chỉ chẳng qua là muốn tìm tung tích của cao nhân, nhưng Nam Mỗ không có phúc phận, dù gặp được vị tiền bối đó, nhưng lại không được ông ta thu nhận. Theo lời kể của Nam Hoài Cẩn, chuyện xưa xảy ra từ 70-80 năm trước hiện lên trước mắt bọn người Diệp Thiên. Thì ra, Nam Hoài Cẩn sinh ra trong một gia đình dòng dõi nho học, cha ông ta giao du rộng rãi, khi Nam Hoài Cẩn còn nhỏ, từng dắt ông ta đến núi Thanh Thành. Nam Hoài Cẩn lúc nhỏ tính tình hiếu động, ngày nọ khi cha và bạn cũ uống rượu đàm đạo trong đạo quan núi Thanh Thành, Nam Hoài Cẩn lén lút chạy ra khỏi đạo quan. Người sống ở thành thị như Nam Hoài Cẩn, đương nhiên vô cùng hiếu kỳ với đồi núi, nhìn thấy thỏ rừng, bươm bướm đều đuổi bắt theo, trong lúc không hay không biết, ông ta đã tiến vào sâu trong núi Thanh Thành. Nam Hoài Cẩn từ nhỏ đã là người vô cùng gan dạ, dù chỉ mới 11-12 tuổi, ông ta cũng không lo sợ gì, thậm chí đói bụng rồi còn hái trái dại trên cây trong núi để no bụng. Chạy loạn trong núi cả buổi trưa, Nam Hoài Cẩn lại cách đạo quan càng ngày càng xa, khi ông ta đi đến khe núi có thác nước bắn tung tóe, thì phát hiện có một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ đang ngồi dưới thác nước. Lúc đó Nam Hoài Cẩn hết sức vui mừng, dọc theo đường nhỏ đi xuống khe núi, lúc sắp mở miệng nói thì bị dọa chết khiếp, vì ông ta nhìn thấy phía trên đỉnh đầu lão đạo sĩ ba thước, có một người tí hon đang bay lượn. Khuôn mặt và toàn thân người tí hon này lại giống hệt lão đạo sĩ, chỉ là cơ thể hơi trong suốt, nếu không phải đến gần, Nam Hoài Cẩn hoàn toàn không có cách nào phát hiện ra. Trong lúc Nam Hoài Cẩn không biết phải làm sao, thì người tí hon này đột nhiên mở to mắt, sau khi nhìn ông ta một cái, liền chui vào trong đầu của lão đạo sĩ, cùng lúc đó, vị đạo sĩ kia cũng đứng dậy. Thần tiên. Lão thần tiên. Trong nhà Nam Hoài Cẩn cất giữ rất nhiều sách, ông ta xem không ít những thư tịch ghi chép về thần tiên quỷ quái, lúc này suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu, chính là bản thân ông ta gặp được thần tiên rồi. Tên nhóc, to gan thật. Lão đạo sĩ kia giơ tay nhấc Nam Hoài Cẩn qua, sau khi sờ qua người của ông ta, bèn nói, cũng đành, cậu có thể nhìn thấy ta, cũng coi như là có duyên, ta tặng cậu một quyển quyền kinh, nếu sau này cậu tu luyện thành công, có thể đến đây tìm ta. Sư phụ, xin hãy nhận Hoài Cẩn làm đồ đệ. Nam Hoài Cẩn cũng là người vô cùng thông minh, sau khi nghe xong lời của lão đạo sĩ, gọi tiếng sư phụ liền muốn quỳ xuống bái lạy, nhưng lão đạo sĩ giơ tay phất một cái, đầu gối của ông ta không thể khom lại được. Sau này nếu như cậu luyện được quyền kinh này, chúng ta có lẽ sẽ có duyên sư đồ, bây giờ thì vẫn còn sớm. Lão đạo sĩ cười nói, ta đưa cậu trở về nhé, 15 năm sau, cậu hãy lại đến đây. Đang nói chuyện, Nam Hoài Cẩn phát hiện, dưới chân lão đạo sĩ lại xuất hiện một đám sương mù, nâng người của ông ta lên, chỉ có điều khi Nam Hoài Cẩn muốn xem rõ hơn, thì đầu óc choáng váng, cả người mất đi cảm giác. Chờ khi Nam Hoài Cẩn tỉnh lại, thì ông ta đã ở một nơi không xa đạo quan, nhanh chóng được người cha đang tìm ông ta khắp nơi tìm thấy, có điều trong người của Nam Hoài Cẩn, lại có thêm một cuốn quyền kinh. Từ sau khi đó, Nam Hoài Cẩn dựa theo nội dung trên quyền kinh ra sức khổ luyện, hơn nữa tìm thầy học hỏi bạn bè ở khắp nơi, học được cả một công phu điêu luyện. Hơn nữa mấy năm nay Nam Hoài Cẩn đọc hết các đạo gia điển tịch, cũng hiểu được trạng thái lúc đó của lão đạo sĩ, không ngờ là dương thần xuất khiếu trong truyền thuyết, trong mắt người thường, đó tuyệt đối là thần tiên. Điều này khiến ông ta càng quyết chí bái sư, thế nên Lý Thiện Nguyên mấy lần tỏ ý muốn nhận ông ta làm đồ đệ, đều bị Nam Hoài Cẩn từ chối khéo. Sau thời kỳ kháng chiến, Nam Hoài Cẩn lại tiến vào trong núi Thanh Thành, trải qua nhiều lần trắc trở, mới tìm thấy nơi có thác nước kia. Sau khi cực khổ đợi chờ trong 3 ngày, Nam Hoài Cẩn cuối cùng đã gặp được lão đạo sĩ kia. Chỉ có điều sau khi lão đạo sĩ nhìn ông ta một cái, trên mặt lại lộ ra vẻ thất vọng, nói Nam Hoài Cẩn trong 15 năm nay đều không thể tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần, duyên phận của hai người đã tận, sau này không được đem chuyện của ông ta kể với người ngoài. Sau khi Nam Hoài Cẩn cực khổ cầu xin không có kết quả, cũng chưa thấy lão đạo sĩ làm thế nào thì đã biến mất trước mặt ông ta, Nam Hoài Cẩn vô cùng chán nản, ở núi Thanh Thành 3 năm cũng không thể gặp được người đó nữa, cuối cùng chỉ đành bỏ đi. Hoài Cẩn lão đệ, đệ đệ lại có cơ duyên như thế à? Cậu Tâm Gia và Nam Hoài Cẩn quen biết 6-70 năm, mãi đến hôm nay mới biết được những chuyện này, vô cùng ngạc nhiên. Nguyên Dương huynh, cơ hội thì có đó, còn duyên phận thì chưa chắc. Nam Hoài Cẩn cười khổ một tiếng, nói, mấy chục năm nay để khổ công tu luyện, mãi đến 10 năm trước mới có thể tiến vào cảnh giới như hiện nay, vì tiền bối đó yêu cầu để 15 năm, để làm sao có thể làm được chứ? Cậu Tâm Gia gật đầu, thuận miệng nói, điều này cũng đúng, chỉ vỏn vẹn mười mấy năm có thể luyện được đến cảnh giới luyện khí hóa thần, thế thì chúng ta không phải đã sống hoài rồi sao? Hả? Không đúng, tiểu tiểu sư đệ không phải đã làm được đó sao? Chưa nói dứt lời, cậu Tâm Gia đột nhiên giống như trông thấy quỷ vậy, vội nhìn về phía Diệp Thiên, hắn ta không phải đã phù hợp với điều kiện của lão đạo sĩ rồi đó sao? Đại sư huynh, trong cơ thể đệ một ít chân khí cũng không có, không biết có thể tu luyện được hay không, khoan hãy nói đệ. Diệp Thiên xoay mặt nhìn sang Nam Hoài Cẩn, hỏi, Nam sư huynh, không biết quyền kinh mà lúc trước vị tiền bối truyền cho huynh, có thể cho mọi người xem qua không? Nếu lão đạo sĩ kia đã kỳ vọng Nam Hoài Cẩn thông qua quyền kinh có thể đạt đến cảnh giới luyện khí hóa thần, thì quyền kinh này tất nhiên có phương pháp luyện khí, Diệp Thiên lại muốn tìm ra đầu mối gì trong đó. Diệp sư đệ, vô ích thôi, quyền kinh này quả thật có đạo luyện khí, có điều cũng chỉ có thể đến cảnh giới luyện khí hóa thần, xa hơn nữa thì không có đâu. Nam Hoài Cẩn lắc đầu, nói, nếu đệ không tin, huynh có thể bảo đệ tử đem đến cho đệ xem. Lời của Nam sư huynh đệ đương nhiên là tin rồi, cũng không cần đi lấy đâu, huynh viết ra phương pháp luyện khí trong đó là được rồi. Diệp Thiên nghe xong có chút thất vọng, hắn ta cũng từng thử qua tu luyện lại chân khí, chỉ có điều mặc cho hắn ngồi thiền thế nào, cũng không sinh ra được một chút chân khí, công pháp luyện thần phản hư trước đây, quả thật không có tác dụng gì với hắn. Được, lúc nào ta lại viết ra cho mọi người. Nam Hoài Cẩn gật gật đầu, nói, cuốn quyền kinh này đối với khiếu thiên còn có chút tác dụng, nhưng đối với chúng ta, tác dụng không phải lớn. Hoài Cẩn lão đệ, có thể cho công pháp tu vi tăng lên tới cảnh giới luyện khí hóa thần, đã thực giỏi lắm, đối với chúng ta hẳn là cũng đều có chút tác dụng tham khảo. Trải qua vài lần kiếp nạn thời cận đại, tu luyện công pháp từ xưa tương truyền cùng với các môn phái truyền thừa, bị hủy bởi chiến trong lửa, công pháp này đối với đám người cậu Tâm Gia vô dụng, nhưng không có nghĩa là không có giá trị. Nam sư huynh, không nói việc này nữa. Diệp Thiên rẽ đề tài, hỏi, vậy huynh cũng không gặp được vị tiền bối kia, làm sao có thể giải trừ lời thề năm đó đây? Năm đó vì tuân thủ nghiêm ngặt lời thề, thậm chí cả cậu Tâm Gia là bạn chí giao Nam Hoài Cẩn cũng chưa báo cho, nhưng lúc này cũng không còn để tâm, khiến Diệp Thiên không khỏi có chút kinh ngạc. Nam Hoài Cẩn nghe vậy có chút buồn bã, nghĩ một chút mở miệng nói, ôi, ta đem việc lần này gặp được nói chuyện cùng mọi người một chút vậy. Thì ra là, khi Nam Hoài Cẩn đến Thanh Thành Sơn, trước sau thăm viếng hậu nhân của bạn cũ trước kia, kỳ vọng có thể từ miệng bọn hắn nghe được một ít tin tức vị cao nhân đó. Nhưng khiến Nam Hoài Cẩn thất vọng chính là, những đệ tử của người bạn cũ, chủ yếu đều ra khỏi kỳ môn, không phải buôn bán thì chính là muốn làm du lịch, rất nhiều người trên người thậm chí cả chút công phu đều không có. Không thể làm khác, Nam Hoài Cẩn đành theo đường đi ngày xưa nhìn thấy vị tiền bối kia, vào sâu trong núi Thanh Thành mà tìm người. Nhưng để cho hắn thất vọng chính là, cùng với du lịch phát triển, thác nước mà ban đầu vị tiền bối kia tu luyện, cũng đã trở thành một địa điểm du lịch, khách lui tới rất đông, rốt cuộc không thể tìm lại cảnh tượng linh khí sung túc năm đó. Tuy rằng Nam Hoài Cẩn không tới cảnh giới luyện thần phản hư, nhưng cũng biết, đạo gia tu luyện nguyên thần. Tối kỵ người bên ngoài quấy rầy. Trước mắt tình hình như thế, cho dù vị tiền bối kia còn sống, chỉ sợ cũng bỏ đất này mà đi. Không cam lòng, Nam Hoài Cẩn lại đi vào thâm sơn. Phải biết rằng, tu luyện tới cảnh giới luyện khí hóa thần, đều có thể sống trên 100 tuổi. Vị tiền bối kia sớm luyện được dương thần xuất hiếu, chắc chắn còn sống trên đời. Thanh Thành Sơn có nói đến 36 ngọn núi, Bát Đại Động 72 hang 180 cảnh, phạm vi 100 km, toàn bộ là núi rừng, bốn mùa chim hót, núi non hùng vĩ. Nam Hoài Cẩn đi tìm, liền ở suốt trong núi tìm kiếm hơn một tháng, nhưng đừng nói tìm được tâm hơi vị tiền bối kia, ở trong núi hắn thậm chí cũng không phát hiện có dấu vết người sinh sống. Điều này làm cho Nam Hoài Cẩn thất vọng cực kỳ. Nhưng khi hắn đang muốn trở về, phát hiện ở sườn núi có một cái huyệt động. Huyệt động hướng về phương đông, tính thấu quang phi thường. Nhưng xâm nhập trong huyệt động 10m. Cái cửa động lại có hàng rào che, trong động có một giường trúc và ghế sử dụng để đả tọa. Ngoài ra tiếp tục không có vật gì khác. Ở trên vách tường huyệt động lại chạm khắc lên mấy chữ to, Đào Sinh Vân Diệt, Tiền Duyến Dĩ Liễu, Tiểu Hữu Bảo Trọng. Dùng ngón tay sờ theo nét chữ một chút, Nam Hoài Cẩn rõ ràng phát hiện, những chữ này đều là dùng đầu ngón tay viết ở nham thạch. Tuy rằng 12 chữ viết này không đầu không đuôi, nhưng Nam Hoài Cẩn cũng hiểu được, đây là vị tiền bối kia viết cho hắn xem, nếu không còn tiền duyên nữa, lời thề năm đó tự nhiên cũng không cần tuân thủ. Cậu Tâm Gia bỗng nhiên hỏi, Hoài Cẩn lão đệ, có phải vị tiền bối kia phát hiện cậu đang tìm anh ta, cố ý trốn tránh không gặp hay không? Không phải, để xem chữ viết đã có không ít tro bụi, thời gian viết ít nhất trên 10 năm rồi. Nam Hoài Cẩn lắc lắc đầu, nói, Nguyên Dương huynh, tu vi tiến vào đến cảnh giới luyện thần phản hư, lý giải thế gian vạn vật cũng không giống nhau, thậm chí có thể suy diễn ra hậu sự bản thân trước. Tuy rằng Nam Hoài Cẩn không thể tìm được vị tiền bối đã lại làm sư, nhưng hắn cũng tìm được không ít điển tịch miêu tả về cảnh giới luyện thần phản hư, biết được một vài chuyện về nguyên thần. Đừng nhìn đệ, nguyên thần của đệ bây giờ như cảnh giới gà mờ, chỉ dùng để chữa thương lên, không được ảo diệu như lời Nam sư huynh đâu. Nhìn thấy mọi người đem ánh mắt nhìn về chính mình, Diệp Thiên nở nụ cười khổ, nghĩ một chút, lúc sau nói, Nam sư huynh nói có lẽ có đạo lý, lần trước khi đệ xem tướng cho lão đường, cũng chưa cần tiến hành suy diễn, nhưng trong đầu vẫn xuất hiện hình dạng Nải Tha Tính Các Vượng Tố Tây. Diệp Thiên xoay mặt nhìn về phía Tả Gia Tuấn, nói, Tả sư huynh, Nải Tha Tính Các Vượng Tố Tây có phải dáng người nhỏ gầy, tướng mạo vẻ lo lắng, phía trên mắt phải có một nốt ruồi đen hay không? Diệp Thiên phía trước chỉ nói là chuyện ở Thái Lan có quan hệ tới Nải Tha Tính Các Vượng Tố Tây, cũng không có nói rõ trong đầu hắn xuất hiện thân ảnh đối phương, cho tới giờ khắc này mới nói ra. Đúng rồi, chính là Nải Tha Tính Các Vượng Tố Tây. Tả Gia Tuấn gật gật đầu, thần tình kinh ngạc nói, chẳng lẽ tu ra nguyên thần, thật sự có thể tiên đoán trước được sao? Vậy còn cần thầy tướng chúng ta làm gì? Phải biết rằng, xem bói hỏi quẻ truyền từ thời kỳ thượng cổ, truyền lưu đến hôm nay đã có hệ thống tương đối rườm rà, cũng không như suy nghĩ của người đời giống như là siết gạt người, muốn nắm giữ những kiến thức này, cần tiêu phí tinh lực cả đời đi nghiên cứu. Nhưng chỉ cần tu luyện tới cảnh giới luyện thần phản hư, dĩ nhiên cũng có thể chân chính biết trước nhiều điều, điều này làm cho Tả Gia Tuấn, người đã tiêu phí tinh lực suốt đời về xem bói, có chút không thể thừa nhận. Tả sư đệ, đệ nghĩ nhiều rồi. Nghe được Tả Gia Tuấn nói vậy, cậu Tâm Gia lắc lắc đầu, nói, phong thủy tướng thuật cũng thuộc phạm trù tu luyện, tự nhiên có đạo lý trăm sông đổ về một biển, hơn nữa từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể đi vào đến cảnh giới luyện thần phản hư đây? Bọn họ sao lại đi giành bát cơm của đệ được? Đại sư huynh nói không sai. Lời nói của cậu Tâm Gia khiến tất cả mọi người nở nụ cười, sự thật đúng là như cậu Tâm Gia nói vậy. Những nhân vật giống như Quảng Lăng Tử, Cát Hồng, Lữ Động Tân trong truyền thuyết, chủ yếu đều là xuất hiện rất ít, trên đời này lưu lại chỉ là những truyền thuyết, người chân chính nhìn thấy bọn họ, cũng ít càng thêm ít. Nam sư huynh, bất kể như thế nào, tiểu đệ đều phải đa tạ huynh. Nghe được Nam Hoài Cẩn nói xong về hành trình núi Thanh Thành, Diệp Thiên giơ lên chén trà mới vừa hãm xong, nói, tiểu đệ lấy trà thay rượu, kính Nam sư huynh một ly. Vì giúp Diệp Thiên tìm được công pháp, Nam Hoài Cẩn đã hơn 80 tuổi, ở vùng núi lặn lội hơn một tháng, nhân tình này Diệp Thiên bất kể như thế nào đều là ghi tạc. Nam mỗ thật hổ thẹn. Nam Hoài Cẩn cầm chén trà trả cái lễ với Diệp Thiên xa xa. Không nói chuyện này, Hoài Cẩn lão để nói chuyện một chút về chuyện năm đó đi, vị tiền bối kia thật sự là giống như đám mây bay lên trời sao? Nghe được Nam Hoài Cẩn nói vậy, cậu Tâm Gia cười rẽ đề tài, trong lòng cũng tò mò, chẳng lẽ tu luyện ra nguyên thần, thật có thể giống như tiên nhân trong truyền thuyết sao? Thiên chân vạn sát, khi đó tiểu đệ tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng tuyệt đối không có nhìn lầm. Nam Hoài Cẩn gật gật đầu, nói, đệ hoài nghi tiến vào đến cảnh giới phản hư, tính chất chân khí sẽ phát sinh thay đổi, lòng bàn chân sinh ra mây, có lẽ chính là thúc dục chân khí làm thành. Đáng tiếc, chân khí của tiểu sư đệ hoàn toàn không có, nếu không chúng ta cũng có thể tìm ra đến tột cùng là như thế nào. Cẩu Tâm Gia thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ khát khao, không chỉ có hắn như thế, chính là đám người ở trong phòng Diệp Thiên cũng đều nhìn hướng về hắn. Ở trước kia, lý tưởng lớn nhất của nhân loại chính là có thể bay, bay lên trời giống như chim. Tuy rằng tới cận đại lý tưởng này bị máy bay thay thế, nhưng không thể phủ nhận chính là tiên nhân này trong truyền thuyết thần thoại có thể bay được, để cho bọn hắn cực kỳ hâm mộ. Mấy người nói chuyện phím một lúc, trên mặt Nam Hoài Cẩn lộ ra mệt mỏi, Diệp Thiên nhất thời cho Chu Khiếu Thiên đưa Nam Hoài Cẩn lên lầu đã tọa nghỉ ngơi, trong biệt thự này linh khí sung túc, thật ra rất thích hợp khôi phục tinh thần. Tất cả mọi người biết Diệp Thiên hôm nay là ngày đầu tiên đứng thẳng được, cũng sợ hắn mệt nhọc, Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn cũng đã ra khỏi biệt thự đi tìm chỗ ngồi tĩnh tu. Diệp Thiên, cậu bận xong rồi. Nhìn thấy đám người Cẩu Tâm Gia từ trong biệt thự đi ra, Đường Văn Viễn một mực đi lại quanh cửa lập tức đến, lão gia này kỳ thật cũng có chút biệt khuất, từ 20 năm trước, trên đời này đã không ai dám để cho hắn chờ như thế. Lão Đường, làm sao vậy hả? Nhìn thấy Đường Văn Viễn tiến vào, Diệp Thiên nở nụ cười, có cái gì quan trọng mà ông gấp gáp như vậy? Vừa rồi cùng mấy sư huynh đàm luận đạo pháp, Diệp Thiên cơ hồ đều đã quên Đường Văn Viễn tìm mình còn có chuyện. Còn không phải chuyện của cậu. Đường Văn Viễn cùng Diệp Thiên coi như là chỗ thân quen, tức giận nói, ngày mai Hồng Kông sẽ tổ chức một buổi đấu giá Christie, dành riêng đấu giá tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc, tôi đem bản kê các sản phẩm đấu giá đến đây. Diệp Thiên đã nhắc chuyện gì, Đường Văn Viễn lại dám vô tâm. Hơn một tháng gần đây hắn có mặt ở các buổi đấu giá sách cổ kinh thư, cơ hồ mất trên $100 triệu Hồng Kông, đem những tác phẩm đó về. Nhưng khi đồ vật đưa đến Diệp Thiên nơi này, lại không có một món đồ nào hữu dụng đối với hắn, Đường Văn Viễn có tiền nhiều hơn cũng không thể như vậy mãi, lúc này hắn mới cầm bản kê các sản phẩm đấu giá cho Diệp Thiên xem trước một chút, có hắn chắc chắn thì đi đấu giá cũng không muộn. Diệp Thiên tiếp nhận bản kê, cười hỏi, nhà đấu giá cao sĩ được. Không nghe nói qua, là công ty nhỏ chăng? Khi ở Kinh Thành, thường xuyên có người đưa thiếp mời cho Diệp Đông Bình tham gia hội đấu giá, là đối tượng có tiền hoặc là làm nghề liên quan đến đồ cổ thì tên các nhà đấu giá nghe nhiều nên thuộc, nhưng Christie thì hắn chưa từng nghe qua. Mấy năm gần đây đồ cổ nóng lên, rất nhiều kẻ có tiền coi đó là một loại đầu tư, cái này cũng khiến cho các loại đấu giá thịnh hành như nấm mọc sau mưa, những vật phẩm cũng là tốt xấu lẫn lộn. Nhà đấu giá nhỏ. Trên đời này lớn hơn so với Christie, chỉ sợ cũng chỉ có một công ty Sotheby's. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Đường Văn Viễn lặng đi một chút, nhưng lập tức liền phản ứng lại, thật ra tôi không rõ ràng, quốc nội dịch âm không giống với tôi nói. Diệp Thiên, Christie ở quốc nội gọi là cao sĩ được, Sotheby's chính là tác tư bỉ, cách gọi không giống mà thôi. Cao sĩ được và tác tư bỉ là dịch âm, bởi vì Hồng Kông trước kia là thuộc địa của Anh, cho nên nhiều khi, Hồng Kông còn sử dụng một ít cách gọi nước ngoài. Sotheby's cùng Christie đều là nhà kinh doanh lớn, nó chẳng những thành lập chi nhánh ở bản địa, hơn nữa phát triển nghiệp vụ đấu giá xuyên quốc gia, dựa vào phương pháp kinh doanh tốt, nhanh chóng chiếm lĩnh định mức lớn trên thị trường đấu giá thế giới. Biểu hiện số liệu thống kê, Sotheby's có mặt ở 39 quốc gia và khu vực toàn cầu, 109 thành thị có thiết lập cơ quan đấu giá, còn Christie thì có ở 46 quốc gia và khu vực toàn cầu, 34 thành thị có đặt văn phòng hoặc cơ quan đấu giá. Có thể nói, Sotheby's, Christie hai nhà đấu giá không hổ thẹn là bá chủ thị trường đấu giá tác phẩm nghệ thuật quốc tế, cho dù như Diệp Thiên không chút nào quan hệ với đấu giá, cũng đều nghe nói qua tên của bọn họ. Diệp Thiên, điển tịch đạo gia tôi không phải hiểu lắm, lần này có một lượng lớn kinh thư cần đấu giá, cậu xem hữu dụng hay không, nếu là cần dùng, tôi nhất định giúp cậu mua về. Vài lần trước tiêu phí số tiền lớn mua về một ít đồ vật, đều không có tác dụng gì đối với Diệp Thiên, Đường Văn Viễn là người làm ăn, tuy rằng không đau lòng mất tiền, cũng không muốn tiếp tục tiêu tiền uổng phí. Nghe được Đường Văn Viễn nói vậy, Diệp Thiên đem ánh mắt đảo qua bản kê sách, ngẩng đầu cười nói, lão Đường, phí tổn mấy lần trước mua đồ, ông thống kê lại rồi đưa cho tôi bảo Khiếu Thiên gửi cho ông. Đừng, như vậy không phải đánh vào mặt tôi sao? Vừa nghe lời này của Diệp Thiên, Đường Văn Viễn nhất thời trừng mắt lên, đồng thời trong lòng đã hối hận, chính mình làm điều thừa để làm chi? Diệp Thiên cần mua, chút tiền ấy mình lại có thể phải cân nhắc sao? Lão Đường, tôi không thiếu chút tiền ấy, ông giúp tôi tìm được mấy tin tức này là đã nhờ cậy ông, mua đồ đương nhiên không thể để cho ông phải bỏ tiền. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, trước đó không lâu, Tống Vi Lan giữ lại cho hắn cái thẻ, bên trong có $1 triệu. Là... cũng vì Tống Vi Lan sợ con trai đem tiền giao cả cho bà. Chính mình không có tiền dùng, nên mới bỏ ra $1 triệu. Hơn nữa có cho mẹ hắn 40-50 triệu. Là, trong lòng Diệp Thiên hiện tại đã rất thoải mái. Cho là $1 triệu Hồng Kông, hắn căn bản là không để vào mắt. Được rồi, không cần phải nói, tâm ý tôi nhận, tiền thì phải đưa cho ông. Nhìn thấy Đường Văn Viễn còn muốn giải thích, Diệp Thiên khoát tay áo, ánh mắt bỗng nhiên bị một tờ bản kê hấp dẫn. Lão Đường, ông nói kinh thư là cái này. Christie tuy rằng cũng là có 100-200 lịch sử trong ngành đấu giá, nhưng thành lập sau 22 năm nếu so với Sothi, chuyên nghiệp so với Sothi cũng hơi kém một ít. Hai nhà cạnh tranh thị trường thập phần kịch liệt, ngay cả các sản phẩm tuyên truyền sử dụng trong giao dịch cũng ấn chế thập phần đẹp mắt, sách mặt vật phẩm đối ứng, đều có ảnh được phóng đại. Ánh mắt Diệp Thiên lúc này đã bị một tập ảnh chụp hấp dẫn, đây là ba cuốn sách trình hình thành hình quạt bày ra, giấy ố vàng, cạnh góc còn có dấu vết côn trùng đục, phẩm chất cũng không khá lắm. Nhưng ở phía trên nhất bìa mặt bản điển tịch, không ngờ viết, khai nguyên đạo tạng bốn chữ. Tại phía dưới bốn chữ, còn có hai cái chữ nhỏ động thực, chứng kiến những cái này, ánh mắt Diệp Thiên nhất thời không muốn chuyển đi. Cái gọi là đạo tạng, kỳ thật cùng thuật tàng trong đầu Diệp Thiên truyền thừa giống nhau, là tập kinh thư tổng hợp đạo giáo, là dựa theo ý đồ biên soạn nhất định, thu thập kết cấu phạm vi và tổ chức, bố trí thành tùng thư đạo giáo với rất nhiều kinh điển, chính là kinh điển đạo giáo từ đạo gia thời Chu Tần 6 triều tới nay. Từ thời kỳ Nam Bắc triều, ở năm 471 công nguyên lục tu tỉnh biên Tam Động kinh thư mục lục, chính là đạo tạng sớm nhất, nguyên mẫu đạo giáo. Đạo thư chính thức hợp thành thành tàng, từ năm Đường khai nguyên, từ đó về sau Tống, Kim, Nguyên, Minh từng biên soạn đạo tạng, đời Thanh biên bản tóm tắt đạo tạng. Đạo tạng nội dung rất lớn, trong đó có rất nhiều kinh điển của đạo giáo, luận tập, khoa giới, phù đồ, thuật pháp, thần tiên phổ lục và truyện ký nhân vật đạo giáo. Ngoài ra còn có sáng tác của Bách Gia Chư Tử, trong đó có những sách cổ đạo tạng đã sắp thất truyền, cũng không ít có ngành nghiên cứu kỹ thuật sáng tác của Trung Quốc cổ đại, như có quan hệ với sách y dược dưỡng sinh, sáng tác phương diện thiên văn lịch pháp. Kỳ thật sau kiến quốc, cũng từng biên các cuốn, Tàng Ngoại Đạo Thư, Đôn Hoàng Đạo Tàng, Trung Hoa Đạo Tàng, trong khoảng thời gian này toàn bộ đều từng bị Diệp Thiên lật xem qua. Nhưng để cho hắn thất vọng chính là, những điển tịch đạo tạng này là hiện đại biên soạn, nội dung bên trong đều không có gì lạ, cùng đạo kinh bình thường không có chút nào khác nhau, bên trong cái gọi là công pháp tu đạo, so với truyền thừa trong đầu hắn đều kém xa. Nhưng Diệp Thiên biết, khai nguyên đạo tạng trong hình này không như đạo tạng cận đại, bởi vì nó là bộ đạo tạng thứ nhất trong lịch sử đạo giáo Trung Quốc. Đường Huyền Tông tại vị, lệnh cho hơn 40 người soạn nhất thiết đạo kinh âm nghĩa, trên cơ sở này, lại cùng với khai nguyên trung phát triển đạo kinh, hơn nữa tất cả tàng trong đạo kinh ban đầu, chỉnh sửa thành tàng. Chẳng qua căn cứ ghi lại tương quan, tới thời Ngũ Đại Đường Mạc là lúc chiến tranh loạn lạc, những điển tịch trân quý này đều bị hủy bởi việc binh đao, đời sau cũng không có người nào có thể luyện đến tột cùng. Lão Đường, các vật phẩm này tổng cộng chỉ có 3 bản sao? Chúng là từ nơi nào tới? Chứng kiến tấm hình này, Diệp Thiên không thể bình tĩnh thêm, bởi vì khai nguyên đạo tạng lại phân làm Tam Động Quỳnh Cương, phân Tam Động 36 bộ, tức Động Thực, Động Huyền, Động Thần 12 bộ. Động Thực hệ Thiên Bảo Quân là Kinh, làm Đại Thừa, Động Huyền hệ Linh Bảo Quân là Kinh, làm Trung Thừa, Động Thần hệ Thần Bảo Quân làm Tiểu Thừa. Tam Động đối ứng kinh điển Nho Gia truyền đạt theo thứ tự là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, đúng là Tổ sư Đạo Giáo Tam Thanh. Từ xưa tương truyền, Động Chân Kinh có phương pháp Bạch Nhật Phi Thăng, Mọc Cánh Thành Tiên, chẳng qua không thể lưu truyền tới nay, hậu nhân ai cũng không biết là thật hay giả. Cho nên Diệp Thiên chứng kiến hai chữ động thực kia, nhất thời đỏ trong mắt, hắn lúc này cần có nhất, chính là tu luyện công pháp, mà cảnh giới luyện thần phản hư, cùng với Mọc Cánh Thành Tiên cũng là kém không xa, vừa lúc có thể đối ứng cùng Động Chân Kinh. Nghe nói tổng cộng có 6 cuốn, 3 cuốn là tuyên truyền. Chứng kiến bộ dáng gấp gáp của Diệp Thiên, Đường Văn Viễn cười nói, chúng xuất xứ tôi cũng nghe qua, là từ một hậu nhân gia tộc Anh Quốc thu được, hình như tên là... Gọi là cái gì mà Stan, người nọ là một nhà khảo cổ học. Biết Diệp Thiên để bụng chuyện này, Đường Văn Viễn thật đúng là đã đặc biệt tìm người nghe ngóng, nhưng rốt cuộc tuổi hắn đã lớn, trí nhớ không thật là tốt, nghĩ nửa ngày cũng không nhớ nổi người nọ có tên là gì. Anh Quốc, nhà khảo cổ học. Nghe được Đường Văn Viễn nói vậy, trên mặt Diệp Thiên lộ ra một tia cười lạnh, tôi biết rồi, ông nói người Anh Quốc đó tên là Stin hả, nhà khảo cổ học cái rắm, người nọ là một cường đạo. Đúng rồi, chính là Stin. Đường Văn Viễn gật gật đầu, kỳ quái hỏi, hắn tại sao là cường đạo? Diệp Thiên lắc lắc đầu, không đáp mà hỏi ngược lại, ông có biết cuốn kinh này là làm sao không? Không biết, quốc gia chúng ta trăm năm qua đã mất bao nhiêu văn vật chứ? Đường Văn Viễn có chút không cho là đúng đối với lời của Diệp Thiên, bởi vì hàng năm đều có rất nhiều văn vật buôn lậu đến Hồng Kông. Nói thật, trên tay hắn sưu tầm mấy đồ đồng thau, cũng có hơn phân nửa là từ con đường này mua được. Ôi, nếu tôi không đoán sai, khai nguyên đạo tạng hẳn là từ Đôn Hoàng mất đi, Stin này chính là người đầu tiên đánh cắp từ Đôn Hoàng. Diệp Thiên thở dài, tới cận đại, Phật đạo nhị giáo đều bị suy thoái. Trong chuyện này cố nhiên có nhiều nhân tố, nhưng điển tịch mất đi, không thể nghi ngờ chính là đả kích lớn nhất đối với hai giáo. Sự kiện văn vật Đôn Hoàng bị trộm là khiến người trong hai giáo vô cùng đau đớn. Những năm 20, Lý Thiện Nguyên có nghe nói việc này, từng đặc biệt chạy tới Đôn Hoàng, nhưng kinh thư trong này đã bị thất lạc đại bộ phận, khiến ông ta tức giận nghiến răng nghiến lợi. Mà Stin, ở năm 1906, với danh nghĩa khảo cổ, lúc ấy từ Đôn Hoàng dùng tiền và vàng, Mua chuột vương đạo sĩ liền lừa được 24 rương sách cổ và 5 rương tác phẩm nghệ thuật như tranh cổ, tranh theo được cẩn thận đóng gói. Năm 1914, lần thứ 3 Steen đến Trung Quốc tiến hành khảo cổ thám hiểm thì lại đi vào Đôn Hoàng, lại thông qua mấy đạo sĩ rởm lấy được 5 rương bản sao công văn. Tuy rằng lúc ấy đại bộ phận văn hiến đã bị Bá Hy cùng đội thám hiểm, đại cốc đội thám hiểm và chính phủ Bắc Kinh chở đi, nhưng Steen lần này đoạt được, đại bộ phận là do vương đạo sĩ sớm lấy ra và chuyển dời đến địa điểm an toàn cất giấu đi, bởi vậy, Steen trở thành người có được văn hiến cổ nhiều nhất. Cho nên Diệp Thiên vừa nghe đến hai chữ Steen, tự nhiên sẽ biết lai lịch khai nguyên đạo tạng này. Đôn Hoàng cất giấu kinh thư mặc dù phần lớn đều là điển tịch Phật gia, nhưng cũng không thiếu kinh thư đạo gia, hơn nữa tùy đường hai triều đại, đúng là thời kỳ Đôn Hoàng phát triển tốt nhất. Chỉ có kinh thư bảo tồn ở trong này mới không bị chiến tranh các triều đại thiêu hủy. Tuy rằng Steen từ Trung Quốc trộm được văn vật đại bộ phận đều ở gửi nhà bảo tàng nước Anh, nhưng hắn đoạt được kinh thư thật sự rất nhiều, nói vậy những thứ này là hậu nhân hắn của nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc nóng lên, mới ủy thác cho Christie đấu giá. Diệp Thiên, cậu yên tâm, 6 cuốn kinh thư này tôi nhất định giúp cậu mua về. Nhìn thấy Diệp Thiên coi trọng như thế, Đường Văn Viễn vỗ ngực đảm bảo. Đấu giá là vào ngày mai sao? Lão Đường, trong tay ông hẳn là có thư mời chứ. Diệp Thiên dời ánh mắt khỏi cuốn catalog, nhìn Đường Văn Viễn nói, ngày mai tôi cần tham gia buổi đấu giá này, lão Đường, không phải tôi không tin tưởng ông, mấy thứ này không thể rơi vào trong tay người khác. Không nói đến này, mấy cuốn khai nguyên đạo tạng rất có thể có tác dụng cho Diệp Thiên tu luyện công pháp, chính là vì tâm nguyện sư phụ, cũng không thể khiến chúng nó tiếp tục lưu lạc ở nước ngoài. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Diệp Thiên luôn luôn ốm đau nằm ở giường, bị trầm cảm không nhẹ, hôm nay sau khi đứng dậy đi được cảm giác thật không tệ. Cũng muốn đi ra ngoài cho thoải mái. Diệp Thiên từ nhỏ chính là người rất có chủ kiến, chuyện hắn quyết định, người khác rất khó thay đổi, cho nên nghe nói Diệp Thiên ngày mai sắp sửa đi tham gia đấu giá, ngay cả Tống Vi Lan cực lực phản đối, vẫn là không thể thay đổi. Huống chi đám người cậu Tâm gia nghe được tin tức có quan hệ với khai nguyên đạo tạng, khiếp sợ nhưng cũng là mạnh mẽ ủng hộ Diệp Thiên, mặc kệ trong đạo tạng này có công pháp tu luyện hay không, nó đều là điển tịch đạo gia cực kỳ trân quý. Rơi vào đường cùng, Tống Vi Lan cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhưng Diệp Thiên nguyên bản chỉ là muốn mình và Đường Văn Viễn tham gia đấu giá là được, hiện tại lại là cả nhà xúc động, ngay cả Chu Khiếu Thiên cũng không đồng ý ở lại trong nhà thủ vệ. Cũng may Đường Văn Viễn ở Hồng Kông căn cơ thâm hậu, lại thông qua một vài con đường lấy được tấm vé thư mời, phải biết rằng, Christie tổ chức hội đấu giá, không phải là người bình thường đều được đến. Mẹ, đây là Hồng Kông, cũng không phải kinh thành, có cần mặc nhiều như vậy hay không? Sáng sớm ngày hôm sau Tống Vi Lan đã đi tới phòng con trai, nói là hiện tại đã là tháng 12. Bảo Diệp Thiên mặc áo len vào mới có thể ra khỏi cửa, bằng không sẽ không cho đi, khiến cho Diệp Thiên dở khóc dở cười. Chứng kiến Vu Thanh Nhã đúng tránh ở cửa cười trộm, Diệp Thiên nhất thời tức giận nói, Thanh Nhã, em còn cười, tiếp tục cười nữa anh cho em mặc áo da bây giờ. Nhìn thấy chồng đang nổi giận, Vu Thanh Nhã cười đi tới, nói, mẹ, hiện giờ ở bên ngoài nhiệt độ không khí đều là trên 20 độ, mẹ cho anh Diệp Thiên mặc áo len đan, đi ra ngoài còn không bị nóng chết sao? Vậy không mặc cũng được, Thanh Nhã con mang theo cho nó. Vạn nhất cảm giác lạnh thì cho mặc vào cho nó. Tống Vi Lan ngẫm lại cũng không sai, nhưng bà luôn cho rằng con trai trọng thương chưa lành. Thân thể này so với người bình thường yếu hơn rất nhiều, nên mới sẽ lo như thế. Ăn xong bữa sáng, đã chừng 9 giờ sáng, một cỗ xe hào hoa đến biệt thự đón mọi người, hướng về trung tâm Hồng Kông mà chạy tới. Lần này Christie tổ chức đấu giá dành riêng đấu giá tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc, tổng cộng sẽ cử hành 3 ngày. Nói như vậy, một ngày đầu sẽ xuất hiện vài món vật phẩm áp tràng, làm nóng bầu không khí phòng đấu giá, sau đó lúc sắp kết thúc sẽ tái xuất hiện vật phẩm có giá trị, khiến cả hoạt động kết thúc mỹ mãn. Lúc ban đầu Christie chuẩn bị dùng một món đồ sứ trân quý Tống Quân làm áp tràng. Nhưng nghĩ đến mấy tháng gần đây thị trường sách cổ điển tịch thập phần nóng, ban tổ chức lâm thời quyết định đem 6 bản khai nguyên đạo tạng làm vật phẩm áp tràng ngay đầu. Cho nên Diệp Thiên mới từ sớm đã đi đến trước phòng đấu giá, đối với mấy quyển khai nguyên đạo tạng kia, bất kể là Diệp Thiên hay cậu Tâm gia, cũng đều không thể bỏ qua. Trung tâm Hồng Kông đồng thời cũng là trung tâm thương nghiệp chính trị Hồng Kông, rất nhiều ngân hàng, cơ quan tài chính xuyên quốc gia và lãnh sự quán nước ngoài đều thiết lập tại trung tâm. Diệp Thiên thích im lặng, tuy rằng đã tới Hồng Kông nhiều lần, nhưng thật đúng là chưa từng tới trung tâm, nhưng lần này bị giam chân lâu, đối với đám người trên đường cái nhốn nhà nhốn nháo kia. Diệp Thiên lại cũng thấy thú vị. Xe chạy vào tới bãi đổ xe ngầm trung tâm, vì đề cao lực ảnh hưởng, Christie đặc biệt chọn địa điểm đấu giá ở tại vị trí này, cũng là tòa nhà cao chọc trời, cao nhất Hồng Kông. Sao lại chọn địa điểm đấu giá ở trong này để làm chi, không thể chọn được nơi khác sao? Có lẽ còn chưa thoát khỏi bóng ma 2 tháng trước phát sinh ở Newark trong vụ khủng bố tập kích. Nhìn thấy tòa nhà cao tới 73 tầng này, khi tiến vào thang máy, Tống Vi Lan nhịn không được nói thầm một câu. Sau khi ở Newark gặp khủng bố, Tống Vi Lan chẳng những đem công ty rút khỏi Newark, lại thi công ở San Francisco một tòa nhà làm tổng bộ, mà tòa nhà đó cũng chỉ có 3 tầng, có thể thấy được sự kiện kia đối với bà ảnh hưởng như thế nào. Mẹ, không có chuyện gì. Diệp Thiên cầm tay của mẹ, cười nói, chuyện đó là trăm năm khó gặp, nếu chúng ta lại gặp phải, con nghĩ mẹ có thể bay trở về Mỹ mua xổ số, giải thưởng có thể tích lũy tới hơn 3 tỷ đô la đấy. Tiểu tử, miệng không được một câu hay, ít nhất đó là điềm xấu. Tống Vi Lan tuy rằng trách cứ con trai, nhưng cũng thả lỏng rất nhiều. Đã bị ảnh hưởng khủng bố tập kích Newick một thời gian trước, các nơi tổ chức một vài hoạt động như là miết. Tin thì kiểm tra an toàn đều trở nên dị thường nghiêm khắc, vì thế ban tổ phương còn hao phí tài chính cài đặt lối thoát hiểm. Tiến vào hội trường, Diệp Đông Bình nhìn chung quanh, nói, nơi này so với đấu giá ở Kinh Thành quy mô lớn hơn nhiều. Ở Kinh Thành tổ chức đấu giá, thường thường đều là cử hành ở phòng họp của một vài khách sạn, trong hội trường thông thường chỉ có trên dưới 100 chỗ ngồi, nhưng trước mắt lại ước chừng có thể chứa 400-500 người. Diệp lão đệ, Hồng Kông chính là trung tâm tài chính phương Đông, Christie rất trọng thị. Xuất phát nguyên nhân từ Diệp Thiên, Đường Văn Viễn đối với Diệp Đông Bình cũng không dám cậy lớn, lập tức giải thích nói, lần này đấu giá chẳng những có người sưu tầm Hồng Kông bản địa, còn có nhiều nhà sưu tầm đến từ nội địa và hải ngoại chứa, lời nói không khoa trương, đây là một hội đấu giá cấp thế giới. Chính xác, như Đường Văn Viễn nói, ở đây ngoài một ít người Hoa, còn có thật nhiều người tóc vàng mắt xanh, hơn nữa những người này chiếm hơn phân nửa. Diệp Thiên cùng mọi người đến, cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người, bởi vì bọn họ lại có chút cổ quái. Ngoài vợ chồng Diệp Thiên cùng Chu Khiếu Thiên mấy người trẻ tuổi, cậu Tâm Gia Cục một tay và Nam Hoài Cẩn Tinh Thần Quắc Thước cũng có chút treo chọc nhãn cầu người khác. Còn Tả Gia Tuấn và Đường Văn Viễn liền càng không cần phải nói, trong này ít nhất một nửa người Hoa đều đứng lên cùng hai người chào hỏi, những điều này là phú hào Hồng Kông bản thổ. Vợ chồng Tống Vi Lan hôm nay mặc đều thực bình thường, người chú ý cũng nhiều là vào Tả Gia Tuấn mấy người, nhờ nhân viên công tác chỉ dẫn, đoàn người đi tới hàng ghế thứ nhất trong hội trường ngồi xuống. Những người đó là ai? Sao có thể làm được hàng ghế thứ nhất? Đúng vậy, vừa rồi tôi thấy tước sĩ gì đó đều ngồi ở hàng thứ ba. Không hiểu biết gì cả, vị kia là Đường tiên sinh, bên cạnh ông ấy chính là Tả đại sư, ngay cả điều này cũng không biết. Cho dù là Đường tiên sinh cùng Tả đại sư, cũng chưa chắc có tư cách ngồi ở hàng thứ nhất mà. Các anh có biết hay không, hôm nay lãnh đạo đặc khu cũng sẽ tham dự lần đấu giá này. Đám người Diệp Thiên ngồi xuống rồi, những người ngồi phía sau đó, không khỏi nhỏ giọng nói thầm. Phải biết rằng, cho dù ở quốc nội hay là nước ngoài, trật tự số ghế đều là cực kỳ hấp dẫn sự chú ý. Ở trong đấu giá nói chung, vị trí hàng thứ nhất như loại này, thường thường là vị khách quý. Giống như là đấu giá hôm nay, các nhân vật chính khách của Hồng Kông cũng tới tham gia. Lãnh đạo đặc khu Hồng Kông chưa chắc sẽ tham dự cả buổi đấu giá, nhưng vị trí hàng thứ nhất, nhất định phải lưu lại. Đường Văn Viễn cùng Tả Gia Tuấn cố nhiên là thanh danh ở cảng đảo không nhỏ, nhưng vẫn không đủ tư cách ngồi ở chỗ kia. Tả lão đệ, chúng ta thật là đã thơm lây người khác rồi. Đường Văn Viễn cũng không nghĩ tới ban tổ chức sẽ đem vị trí của bọn họ đặt ở hàng thứ nhất, nghe được phía sau có tiếng nghị luận, không khỏi nở nụ cười, ánh mắt cố ý nhìn hướng về phía Tống Vi Lan. Tả Gia Tuấn nghe vậy cười nói, tính ra chính là thơm lây tiểu sư đệ. Năm đó vì có được một ít nhạc cụ của thầy tu, Tả Gia Tuấn cũng là khách quen của hội đấu giá, chính là hắn cùng với Đường Văn Viễn giống nhau, cho tới bây giờ chưa từng hưởng thụ đãi ngộ ngồi ở hàng thứ nhất. Nhưng Đường Văn Viễn và Tả Gia Tuấn đều là người già cả thành tinh, tự nhiên sẽ không bị những người rỗi rảnh nói nhiều gây chú ý, lập tức ngồi thật vững vàng, căn bản là không cần để ý người phía sau nói cái gì. Diệp Thiên đám người đến không tính sớm, khi bọn hắn vừa ngồi không đến 5 phút đồng hồ, hai cánh cửa phòng họp bị người ta đẩy ra từ bên ngoài, 7-8 người hộ tống một người hơn 50 tuổi đầu hoa râm đi đến. Chào Đổng lão gia. Chào lãnh đạo. Chào Đổng tiên sinh. Nhìn thấy người này tiến vào, trong hội trường vang lên một tràng vỗ tay. Diệp Thiên đám người cũng đứng lên, hắn tuy rằng không biết vị này xuất thân là đệ nhất Hồng Kông, nhưng ở trong TV cũng thấy không ít. Đi ở bên cạnh lãnh đạo đặc khu Hồng Kông là một người Anh quốc dáng người gầy yếu, xem tuổi cũng hẳn là hơn 50 tuổi, sau khi đi đến hàng thứ nhất, người nọ bỗng nhiên đi tới đám người Diệp Thiên. Khiến người bên phía Diệp Thiên cảm thấy kỳ quái chính là Tống Vi Lan lại có thể ra nghênh đón, trong miệng cười nói, Wilson, chỉ nghe nói ông đến phương Đông phát triển, không nghĩ tới ông đến Hồng Kông. Ôi, Tống tiểu thư xinh đẹp. Biết bà tới tham gia đấu giá hôm nay, đêm qua tôi đều ngủ không ngon. Wilson nói tiếng Trung Quốc, đi vào trước mặt Tống Vi Lan, thực thân thiết cầm tay phải Tống Vi Lan, để ở bên miệng khẽ hôn một cái. Mẹ nó, tên này là ai? Dám thân thiết vợ của ta. Mặc dù biết hôn tay là lễ tiết thực bình thường Tây Phương, nhưng thấy một màn như vậy, Diệp Đông Bình vẫn có chút chịu không nổi, lại nhìn đến Diệp Thiên vẻ mặt thờ ơ, nhìn không được một cước giẫm nát mu bàn chân con trai, thấp giọng nói, thằng nhóc, đó là mẹ ngươi, ngươi không quản lý à cha. Cha ghen cũng thật không hiểu ra sao cả, người ta như vậy là bình thường mà. Diệp Thiên liếc mắt một cái, nhưng nhìn thấy vẻ mặt uy hiếp của cha, nhìn không được thở dài, tiến lên nói, U Sần tiên sinh, tôi nghĩ ngài hẳn là nên gọi bà ấy là Tống Phu Nhân, mà không phải tiểu thư. Đúng rồi, đây mới là con trai tôi. Diệp Đông Bình ở bên nghe được mặt mày hớn hở. Ồ, vị này chính là... Wilson dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tống Vi Lan. Nó là con trai của tôi, Wilson, tôi cũng nói qua tôi kết hôn đã nhiều năm, ông cứ không tin. Tống Vi Lan cười một tiếng, đi đến bên người Diệp Đông Bình, kéo lấy cánh tay chồng, nói, đây là chồng của tôi, Diệp Đông Bình tiên sinh, Đông Bình, anh ấy là Wilson, trước kia là tổng giám đốc công ty ở Anh Quốc. Sau khi giải thích cho Diệp Đông Bình một câu, Tống Vi Lan có chút kỳ quái nhìn Wilson, không phải ông ở tổng bộ Christie sao, bị điều đến Hồng Kông là sao? Tôi hy vọng ở phương Đông có thể gặp được người xinh đẹp giống như Tống phu nhân. Wilson nở nụ cười, cười cười xin lỗi đối với Diệp Đông Bình, nói, Diệp tiên sinh, tôi là hay nói đùa, để tôi giới thiệu mọi người một chút. Không cần giới thiệu, vị này nhất định là Tống Vi Lan. Tống phu nhân của tập đoàn Tống Thị. Không đợi Wilson mở miệng giới thiệu, đang nói chuyện cùng Đường Văn Viễn, Đổng tiên sinh liền đi tới, khoảng cách ngoài 1 m, liền vươn tay ra với Tống Vi Lan. Đổng tiên sinh này sinh ra ở gia tộc danh giá, nhưng khi hắn tuổi trẻ, gặp phải nguy cơ tài chính toàn cầu, gia cảnh tan nát, sau lại trải qua cố gắng của bản thân, hắn dốc sức làm, quay về cảng đảo trở thành phú hào hàng ngũ cao nhất. Nhưng việc buôn bán của hắn phần lớn là ở đặc khu Hồng Kông, mặc dù biết tên Tống Vi Lan, nhưng vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy vị nữ tử người Hoa nổi tiếng thương giới này. Cho nên tuy rằng hôm nay thân phận hắn tôn quý, nhưng nhìn thấy Tống Vi Lan, cũng không dám có biểu hiện ta đây là lãnh đạo ở cảng đảo này, mà là lễ tiết dùng thương giới tiếp đón Tống Vi Lan. Đổng tiên sinh khách khí, nghe đại danh Đổng tiên sinh đã lâu, hôm nay mới có thể gặp được. Tống Vi Lan mất tự nhiên nắm tay Đổng tiên sinh, nói, chúng ta có phải có chút lớn mất vai chủ nhân hay không? Hôm nay hẳn là Wilson mới là diễn viên chính. Đúng, đúng, Tống phu nhân nói rất đúng. Đổng tiên sinh nghe vậy nở nụ cười, nói, Wilson tiên sinh, tôi đại biểu chính phủ cảng đảo, chúc buổi đấu giá lần này của công ty ông về tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc thành công mỹ mãn. Cảm ơn hai vị. Wilson tiếp nhận lời nói, đi tới phía trước đài cao hơn chỗ ngồi một chút, nói, thật vui hôm nay có thể mời được Đổng tiên sinh của chính phủ cảng đảo tham dự hội đấu giá tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc do Christie tổ chức. Mặt khác chúng ta vẫn còn rất vinh dự và may mắn mời tới Tống phu nhân đến từ tập đoàn Tống Vi Lan quốc tế, xin mọi người vỗ tay. Tập đoàn Tống Vi Lan? Không nghe nói qua nhỉ? Đúng. Tên này sao có vẻ nữ tính vậy? Đó là một công ty lâu đời ở Mỹ, trước kia chuyên làm đồ trang điểm, sau lại vươn đến các loại ngành sản xuất, tài sản có mấy trăm triệu đô. Là, Đường tiên sinh so với bọn họ kém xa, đương nhiên có tư cách ngồi nơi đó. Wilson nói vừa dứt, trong hội trường liền vang các loại tiếng nghị luận. Kinh doanh của Tống Vi Lan phần lớn đều là ở Bắc Mỹ và Âu Châu, hơn nữa vốn không khoe khoang, người biết bà thật sự không nhiều lắm. Đương nhiên, người biết Tống Vi Lan không nhiều lắm, không có nghĩa là những người này không biết tập đoàn Tống Vi Lan, lập tức có người thấp giọng giải thích. Khiến cho từng đợt tiếng kinh hô giảm thấp xuống. Nữ nhân gây dựng sự nghiệp, vốn là rất khó, mà Tống Vi Lan có thể lãnh đạo một tập đoàn xuyên quốc gia lớn như vậy, lại là khó càng thêm khó, đối với sắp xếp bà ngồi hàng đầu ở phòng đấu giá, mới vừa rồi còn có người có ý kiến nhất thời đều im bặt. Mặt khác còn phải cảm tạ chư vị tới ủng hộ cho Christie. Nói một tràng những lời nói khách sáo, Wilson đem đề tài vào đến chính đề, quay về chủ đề chính, lần này chúng tôi lấy ra những đồ sưu tầm, đều là tinh phẩm chưa từng xuất hiện. Tốt lắm, tiếp theo liền giao cho người chủ trì đấu giá, xin mọi người sôi động đấu giá. Vi Lan, người kia là ai? Rất quen với em à, ở dưới đài nhịn nửa ngày, Diệp Đông Bình rốt cục vẫn phải hỏi lên. Người Anh quốc trên đài này tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng vóc người rất chuẩn. Hơn nữa có một hương vị thân sĩ, điều này làm cho Diệp Đông Bình cảm thấy uy hiếp thật lớn. Còn tưởng rằng anh có thể nhịn được. Tống Vi Lan mắt liếc chồng, nói, Wilson trước kia là tổng giám đốc công ty của em tại Anh Quốc, hơn 10 năm trước từng theo đuổi em, thế nào, anh ghen tị. Tống Vi Lan một mình quản lý công ty lớn như vậy, lại rất xinh đẹp, mấy năm đó gặp không ít nhân sĩ thành công theo đuổi, Wilson chính là một trong số đó. Con trai đã lớn như vậy, tôi ghen cái gì? Diệp Đông Bình hiển nhiên có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Diệp Thiên mặc dù chân khí hoàn toàn không có, nhưng thính lực và khí cơ cảm ứng vẫn còn, nghe được cha mẹ đối thoại, nhưng không được nói, cha cần phải nhìn kỹ, còn thấy khi người nước ngoài kia nhìn mẹ, ánh mắt không bình thường đâu. Con trai, con cũng thấy như vậy sao? Diệp Đông Bình nhất thời căng thẳng lên. Chứng kiến bộ dạng cha, Diệp Thiên cũng không đành lòng đùa hắn, cười nói, cha thật hay, nếu mẹ muốn tìm người, làm sao còn đến phiên cha miên man suy nghĩ làm gì? Đáng chết! Cùng con trai nói chuyện này để làm chi? Tống Vi Lan tức giận đưa tay tới bên hông Diệp Đông Bình, cấu hắn một cái. Các tiên sinh, các nữ sĩ, thật vui vì mọi người có thể tới tham gia buổi đấu giá tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc lần này. Tôi là người chủ trì đấu giá Henry, tiếp theo cho chúng ta nhìn một chút một số vật phẩm đấu giá. Ở khi Tống Vi Lan giáo huấn chồng, đấu giá hội đã bắt đầu. Một người hơn 30 tuổi đứng ở trước bàn đấu giá, ở trên mặt của hắn đã tràn ngập tự tin. Rất nhiều người chỉ cho là người chủ trì đấu giá chính là người hô giá và nện xuống cây búa. Kỳ thật không chỉ vậy, một người chủ trì đấu giá có tố chất, có thể căn cứ tình thế trên trận, định ra giá tốt nhất. Hơn nữa người này đối với không khí hiện trường có ảnh hưởng, thường thường làm cho đấu giá đạt tới hiệu quả không tưởng được. Mà một người chủ trì đấu giá vĩ đại, trước khi tiến vào hội đấu giá, là có thể đoán trước vật phẩm nào sẽ được hâm mộ, có thể đại khái tính ra giá trị lớn nhất của mỗi vật phẩm. Người chủ trì đấu giá giỏi nhất thậm chí biết rõ ràng mỗi vật phẩm đấu giá người mua sẽ là ai, có thể hợp lý mà nắm được cả tốc độ cùng tiết tấu tiến hành hội đấu giá, có thể thông qua quan sát, hiểu rõ tâm tư người mua. Làm người chủ trì đấu giá đệ nhất thế giới, Harry đã sáng tạo ra kỷ lục đấu giá cao nhất, hơn nữa hắn có tin tưởng ở Hồng Kông còn kéo dài bản kỷ lục của chính mình. Món đồ đầu tiên là hai bình gốm đến từ Trung Quốc đời Thanh, xuất thân từ năm Càn Long triều Thanh, tương truyền là vật hoàng đế đời Thanh cực kỳ yêu thích. Theo lời nói của Harry, một đôi bình mai phẩm chất vô cùng tinh mỹ đời Thanh men trắng hiện ra tại trên đài triển lãm. Thông qua trên màn hình lớn hiện trường thu lại màn ảnh, mọi người có thể thấy rõ ràng, miệng bình dày uyển chuyển, không lộ rõ ràng các góc, đường nét cứng rắn mà uyển chuyển, dưới phần bụng, vuông thành góc trạng, đích thật là đồ sứ Minh triều. Đôi bình mai có giá niêm yết là 50 vạn đô la Hồng Kông, mỗi lần tăng giá là 1 vạn đô la Hồng Kông, mời các bằng hữu ra giá. Đấu giá giống như Christie, 100% có thể cam đoan đồ sưu tầm có tính chân thật. Sau khi giới thiệu tư liệu tương quan bình mai, Harry ra giá gốc. Tôi ra 52 vạn đô la Hồng Kông. Thanh âm của Harry chưa dứt, dưới đài đã có người giơ lên tấm thẻ đấu giá. Diệp Thiên quay đầu lại nhìn người kia một cái, thấp giọng nói, cần gì vội vàng như vậy? Còn sợ không mua được. Tiểu Thiên, con không hiểu, bọn hắn đến phòng đấu giá, chủ yếu đều là ở nội địa sớm đã chuẩn bị đồ muốn mua. Nghe được lời của con, Diệp Đông Bình nở nụ cười, ở ngành đồ cổ lăn lộn 10-20 năm. Từ nơi này mà nói, hắn có thể nói là chuyên gia, lập tức giải thích cho Diệp Thiên. Đồ cổ có rất nhiều loại, đại khái có thể chia làm 6 loại lớn, đồng thau, gốm sứ, thi họa, châu bảo ngọc thạch, cổ gia tư, hạng mục phụ ngoài đồng thau, gốm sứ, thi họa 3 loại là chuyên nghiệp, 3 loại còn lại có thể nói là cũng được sưu tầm nhiều. Mà đồ cổ cùng lỗi thời còn có khác nhau, bởi vì lỗi thời còn có thể là kiến trúc cổ, hóa thạch sử dụng cho khảo cổ nghiên cứu lịch sử, văn hóa, phong tục, học thuật. Cho nên một người yêu thích đồ cổ là không thể nào thâu tóm toàn bộ đồ cổ, thông thường đều là dựa theo phân loại mà sưu tầm, có người chuyên sưu tầm đồng thau, có người yêu thích gốm sứ. Bọn hắn khi tiến hành sưu tầm, thường thường cũng sẽ có phân loại, giống người vừa rồi báo giá, hiển nhiên là một vị sưu tầm đồ sứ, thậm chí hắn tới đây, có thể chính là vì hai cái bình mai. 52 vạn đô la Hồng Kông, Trường tiên sinh đến từ Hồng Kông ra giá 52 vạn đô la Hồng Kông, còn có bằng hữu ra giá nữa không? Đây chính là đồ dùng hoàng đế Trung Quốc. Nghe được dưới đài có người ra giá nhanh như vậy, trong lòng Harry cũng là thở nhẹ nhõm một hơi, phải biết rằng, đấu giá sợ nhất đúng là mở đầu tẻ ngắt, như vậy vật phẩm phía sau khả năng không bán được cực cao. 55 vạn đô la Hồng Kông. Harry hiển nhiên đánh giá thấp nhiệt độ thị trường tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc mấy năm nay, ngay khi thanh âm của hắn chưa dứt, một người tiếp tục báo giá. Triệu tiên sinh ra giá 55 vạn đô la Hồng Kông, lúc trước trên hội đấu giá London, cũng một đôi mai bình đồ sứ cùng niên đại này, từng bán ra giá cả 68 vạn bảng Anh, tương đương 100.000 đô la Hồng Kông, tôi nghĩ chúng nó có thể tăng tỷ giá rất lớn. Harry trước đó đã làm nhiều lần, hắn có thể hô lên tên đối ứng từng thẻ đấu giá, theo điểm này mà nói, thật sự hắn là một người chủ trì đấu giá rất vĩ đại. 68 vạn, 80 vạn đô la Hồng Kông. Thét lên 80 vạn, trong hội trường xuất hiện một không khí yên tĩnh, nhưng sau khi Harry thổi phồng lên, giá cả lại bắt đầu tăng lên. Diệp Thiên có thể nhìn ra, mỗi lần lúc Harry nói chuyện, ánh mắt của hắn luôn đối ứng đến một vài người. Đây có lẽ chính là tin tức phía trước người chủ trì đấu giá nắm giữ, hắn biết ai cần mua cái này. 120 vạn. 180 vạn. Tôi ra 200 vạn. Trong tay Harry, không khí dần nóng lên, thị trường tác phẩm nghệ thuật nóng như thế, thậm chí rất nhiều người không phải trong nghề, đều cũng mua một ít đồ cổ về cất giữ. Đương nhiên, Đường Văn Viễn yêu thích chính là đồng thau, đối với đồ sứ này cũng không có gì hứng thú, nên cũng không có tham gia. 238 vạn đô la Hồng Kông. Còn có bằng hữu ra giá hay không? 238 vạn lần 1, 238 vạn lần 2, 238 vạn lần 3, xong thủ tục mua bán, chúc mừng Trương tiên sinh. Mấy vị có ý mua đôi bình mai lần lượt giơ thẻ, đem giá cả chậm rãi tăng lên, đồ sứ đời Thanh giá khởi điểm là 50 vạn đô la Hồng Kông, cuối cùng bán ra với giá 238 vạn đô la Hồng Kông. Phía dưới cần đấu giá là một bộ sách cổ đến từ Trung Quốc. Sau khi vật phẩm đầu tiên xong thủ tục mua bán, Henry nói tiếp, khiến mắt đám người Diệp Thiên sáng rực lên. Tập sách này tới từ Đôn Hoàng của Trung Quốc, tổng cộng có 6 cuốn, là gia tộc Steen cung cấp, chúng tôi có thể cam đoan tính chân thật, nó là sáng tác nổi danh đạo gia Trung Quốc. Hơn nữa căn cứ khảo chứng, 6 cuốn kinh thư này rất có thể đã thất truyền ở Trung Quốc. Sau khi giảng một phen lai lịch của Khai Nguyên Đạo Tạng, Harry nói, 6 cuốn đạo kinh có giá là 32 vạn đô la Hồng Kông, mỗi lần tăng giá 1 vạn đô la Hồng Kông, bằng hữu nào có hứng thú có thể chụp ảnh. Nói thật, đối với hội đấu giá tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc lần này, Harry đích thật là đã mất công sức, hắn thậm chí có thể chính xác nói ra niên đại cùng bối cảnh mỗi văn vật, thậm chí nhiều người chủ trì đấu giá quốc nội đều không thể làm được. Nghe được lời nói Harry, tay phải Diệp Thiên vừa động, đã nghĩ đem thẻ đặt ở trên đùi giơ lên, nhưng không đợi hắn nâng tay, cũng đã bị Diệp Đông Bình ngồi ở bên cạnh hắn đè xuống. Diệp Thiên có chút khó hiểu xoay mặt qua, nhỏ giọng nói, cha làm vậy để làm chi, còn đến chỉ để mua vật này. Vô nghĩa, ta còn không biết con tới để làm chi sao? Diệp Đông Bình tức giận trừng mắt nhìn con trai một cái, nói, mua đồ gì cũng phải có cò kè mặt cả, còn gấp gáp như vậy để làm chi, chờ đến khi nó sắp bán ra thì con ra tay cũng không muộn. Diệp Đông Bình là mua bán đồ cổ hơn 10 năm, bình thường cũng không ít lần đi đấu giá, kinh nghiệm giao tiếp cùng bọn họ thập phần phong phú. Diệp Đông Bình biết, khi chụp ảnh, ngươi tuyệt đối không thể biểu hiện ra thích thú đối với món đồ kia, nếu không người chủ trì đấu giá sẽ có rất nhiều biện pháp móc trong túi ngươi ra càng nhiều tiền. Diệp Thiên cũng là người thông tuệ, cha hắn vừa nói như thế, hắn nhất thời hiểu rõ, lập tức nhìn khắp nơi yên tĩnh ngồi ở nơi đó, hắn tuy rằng không thiếu tiền, nhưng không muốn bị người nước ngoài chém một đao. Diệp Thiên ngồi ở sườn tay trái Diệp Thiên, Đường Văn Viễn dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đụng hắn một cái, hôm nay đấu giá diễn viên chính là Diệp Thiên, Đường Văn Viễn cũng không muốn làm thay. Đợi một chút. Diệp Thiên nhẹ lắc đầu không thể thấy được, hắn tuy rằng tu vi hoàn toàn biến mất, nhưng tâm tình cũng tăng trưởng không ít, tĩnh khí người thường không thể sánh bằng. 6 cuốn mà hơn 32 vạn, không phải có chút quá mắc nhỉ? Đúng vậy, một bức tranh hoặc chữ viết Trương Đại Thiên mới bán 8 vạn đồng, mấy cuốn kinh thư cổ này làm sao có thể giá trị nhiều tiền như vậy? Sau khi Harry báo ra 32 vạn đô la Hồng Kông, trong phòng đấu giá xuất hiện một không khí tẻ ngắt, một vài người vốn có cảm thấy hứng thú đối với tranh chữ hoặc là điển tịch cổ, sôi nổi đánh trống reo hò. Phải biết rằng, ở năm 2000 này, tuy rằng thị trường tác phẩm nghệ thuật ngày càng nóng, nhưng so sánh với đời sau, loại văn vật như tranh chữ giá cả cũng không cao lắm. Rất nhiều tinh phẩm xuất hiện trong phòng đấu giá như tranh chữ, cũng chỉ mấy vạn đến hơn 10 vạn đô la Hồng Kông. Mà cất giữ sách cổ nhìn như sách cũ này, lại càng thuộc loại ít người sưu tầm. Trong đấu giá thời trước, xác suất xuất hiện tình trạng để lại không bán được đều rất lớn. Ở đấu giá bình thường, căn cứ phẩm chất 6 cuốn kinh văn cổ, thông thường có thể đưa ra giá cả cũng chính là 5 đến 8 vạn đô la Hồng Kông, nhiều nhất cũng không cao hơn 10 vạn. Nhưng Harry hô lên 32 vạn, so với giá thị trường bình thường cao hơn ra gấp mấy lần, điều này làm cho những người vốn chăm chú nhìn mấy cuốn điển tịch này nhất thời bất mãn. Ông có lẽ không rõ rồi. Đường lão gia tử gần đây cũng có chụp vật này, sợ là Christie đã sớm nghe ngóng được nhỉ. Tôi nghe nói vậy, chẳng thể trách Christie như vậy, thì ra là định móc túi Đường lão gia à. Ôi, Đường lão gia ơi, đến thưởng thức cái đó để làm chi, sưu tầm sách cổ điển tịch cũng không phải thực nóng mà. Trong khoảng thời gian này Đường Văn Viễn quét ngang hầu như mỗi phòng đấu giá tìm sách cổ đạo kinh. Khiến cho không ít người chú ý, trước mắt giá cả là 32 vạn có liên hệ cùng Đường Văn Viễn, tự nhiên có người hiểu được. Đường Văn Viễn không lên tiếng, người khác muốn mua ngại giá cả cao, cho nên từ khi Harry khai ra giá quy định đến hiện tại đã hơn một phút đồng hồ, hội trường hoàn toàn lạnh tanh. Chứng kiến không khí hoàn toàn yên tĩnh, Harry bối rối. Ánh mắt cố ý liếc về phía Đường Văn Viễn. Dưới đài những người đó phân tích không sai, trước một thời gian, Đường Văn Viễn nơi nơi vơ vét cổ văn kinh thư, có đôi khi ra giá cả, thậm chí có chút không lý trí, 350 vạn gì đó, hắn thường thường đều có thể cho đến 300-500 vạn. Người có thân phận như Đường Văn Viễn, cho dù hắn chỉ tham gia qua một lần đấu giá, đều cũng bị ghi chép gửi đến Christie, huống chi hắn gần đây ra tay thường xuyên, sớm đã bị Harry chú ý tới. Cho nên khi sắp xếp trình tự vật phẩm đấu giá, Harry đề nghị đem 6 cuốn kinh văn lên phía trước. Hắn tin tưởng dựa vào biểu hiện Đường Văn Viễn gần đây và chính mình hoạt động, nhất định có thể bán ra cái giá trên trời. Nhưng khiến Harry không nghĩ tới chính là, Đường Văn Viễn dưới đài lại có thể không có chút cử bài nào cho thấy muốn mua. Mà đối với những người khác mà nói, giá cả này lại không thể làm cho bọn họ cảm thấy vừa lòng, nên ngay cả Harry lúc này cũng có chút bối rối, một phút đồng hồ không ai báo giá, cái vật phẩm này khả năng lưu lại liền rất lớn. Các tiên sinh, các nữ sĩ, 6 cuốn sách cổ sở dĩ có giá cao như vậy là bởi vì chúng đều là điển tịch không xuất bản nữa. Tôi cam đoan, trên thế giới không còn có quyển thư nào giống chúng nó, 32 vạn đô la Hồng Kông, đích thật là đáng giá. Tuy rằng Harry kiệt lực đẩy mạnh tiêu thụ 6 cuốn đạo kinh, nhưng thực hiển nhiên, dưới đài mọi người cũng không mua, còn Đường Văn Viễn lại không có ý cầm thẻ lên. Lần này Harry thật là có chút nóng nảy, thời gian đã qua gần 3 phút, nếu không người nào giơ thẻ bài, hắn phải tuyên bố lưu lại, mà cũng trở thành một vết nhơ trong sự nghiệp đấu giá của hắn. Mẹ nó chứ. Người Trung Quốc đó thật sự là lão hồ ly. Đương nhiên, đây là chuyện Harry tuyệt đối không thể chịu đựng được. Ánh mắt hắn liếc về phía ngồi ở hàng ghế thứ tư, ngón út tay phải cố ý gõ ba cái ở trên bàn đấu giá. 32 vạn đô la Hồng Kông, tôi mua. Động tác này Harry vừa mới làm ra, người thanh niên kia liền giơ thẻ bài trong tay lên, hấp dẫn chú ý, mọi người sôi nổi nhìn về hướng hắn. Người kia là ai? Chưa thấy qua, có lẽ là từ nội địa tới chăng? 32 vạn mua vật này, thực cho là hắn ngang với Đường lão sao? Hành động người nọ khiến cho trong hội trường vang lên tiếng cười nhạo, theo giá trị thị trường mà nói, mấy cuốn kinh văn này thật sự là giá trị không nhiều như vậy, đó cũng không phải một giao dịch thành công. Ok, vị tiên sinh này ra giá 32 vạn, nếu không có người nữa ra giá khác, 6 cuốn kinh văn này đều trở thành đồ của vị tiên sinh này. Sau khi có người hô lên giá cả, Harry trên đài, trên mặt lộ ra một sắc mặt vui mừng, nhưng nếu là người có tâm, vẫn có thể từ ánh mắt hắn trông được ra một chút hoảng hốt. Người này, kỳ thật chính là một người Harry đã sắp xếp, tác dụng của người này vốn là dùng tới khi hô giá ào, nhưng vật phẩm này không người ra giá, Harry cũng đành đánh bạc một phen. Diệp Đông Bình cũng nhìn ra điểm này, nhỏ giọng ở bên tai con trai, nói, Diệp Thiên, người nọ rất có thể là một người được nhờ. Cha, đúng, hắn chính là người được nhờ, con cũng nhận ra. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, 6 cuốn đạo kinh đối với mình quá mức quan trọng, vạn nhất bên trong thực sự có công pháp luyện thần phản hư, đừng nói 32 vạn đô la Hồng Kông, chính là 3 triệu hay 3.000 vạn, Diệp Thiên cũng sẽ không nháy mắt mà mua. Kỳ thật phía trước Diệp Thiên cảm ứng được tim đập cùng ánh mắt của Harry, nhưng hắn thật sự không thích ra tay ngay, tình nguyện dùng bao nhiêu tiền, cũng phải đem thứ này thu vào trong túi. 33 vạn đô la Hồng Kông. Khi trên đài hô lên 32 vạn lần đầu tiên, Diệp Thiên rốt cục giơ lên thẻ bài, hắn lấy thẻ chính là của Tống Vi Lan, mặt trên biểu hiện chính là số 1. Được, vị tiên sinh này ra giá 33 vạn đô la Hồng Kông, xem ra vẫn có bằng hữu có thể nhận ra sự trân quý của 6 cuốn kinh văn, 33 vạn đô la Hồng Kông, còn có ai ra giá hay không? Chứng kiến là một người tuổi còn trẻ giơ thẻ bài mà không phải Đường Văn Viễn, trên đài Harry không khỏi lặng đi một chút, nhưng lại nhìn thấy dãy số kia, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn lướt qua trên người Tống Vi Lan. Tuy rằng trước đó làm rất nhiều công tác chuẩn bị, nhưng Harry không làm sao hiểu được, Tống Vi Lan luôn luôn chỉ biết tham gia một số đấu giá từ thiện, tại sao lại đột nhiên quyết định tham gia đấu giá lần này. Hiện giờ ở trong lòng hắn tự hồ có chút minh bạch rồi, có lẽ là vì người trẻ tuổi này. Nghĩ đến đây, mắt Harry sáng rực lên, ngón út tay phải thực khó hiểu gõ ở cạnh góc bàn đấu giá liên tiếp 5 cái. Tôi ra 38 vạn đô la Hồng Kông. Người vừa rồi giơ thẻ bài kia, lại báo ra một giá mới, hơn nữa trực tiếp bỏ thêm 5 vạn. Là một người chủ trì đấu giá thành công, tính chất tâm lý Harry vốn không thể nghi ngờ là thật tốt, sau khi trải qua chuyện thiếu chút nữa lưu hàng, hắn cư nhiên còn dám để cho người được nhờ tăng giá. 50 vạn đô la Hồng Kông. Diệp Thiên giơ tay, trực tiếp đem giá cả thêm cao 12 vạn, hắn cũng không phải người làm ăn, chỉ cần cảm giác tiền tiêu có giá trị là được. Vị tiên sinh này ra giá 50 vạn đô la Hồng Kông, vị bằng hữu kia còn có thể ra giá không? Harry biết mình thành công, trong lòng tuy rằng mừng như điên, nhưng trên mặt cũng bất động thanh sắc, ngón áp út tay phải, lại lặng lẽ điểm một cái trên bàn. Tôi thực thích nghiên cứu văn hóa đạo gia, tôi nguyện ý ra 100 vạn. Tôi thực thích nghiên cứu văn hóa đạo gia, tôi nguyện ý ra 100 vạn. Nhận được ám hiệu của Harry, người nọ đột nhiên tăng giá lên gấp đôi, kỳ thật theo như lời hắn nói, đều là trước đó được dặn. Mẹ nó, thực coi ta là kẻ ngốc mà đùa giỡn sao? Nhìn thấy hành động người nọ, Diệp Thiên thật sự có chút căm tức, người bên ngoài nhìn không ra động tác Harry, nhưng khi thần niệm của Diệp Thiên bao phủ, ngón tay phải mờ ám của Harry cũng không thoát khỏi cảm ứng của hắn. Diệp Thiên lần này cũng không giơ thẻ bài, mà là nở nụ cười, nhìn Harry trên đài nói, Harry tiên sinh, tôi không tham gia đấu giá nữa, không biết ai sẽ trả 100 vạn này đây. Vị tiên sinh này, ngài không đấu giá, vật phẩm này đương nhiên thuộc về vị tiên sanh đó. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Harry kinh ngạc toát ra một thân mồ hôi lạnh. Khi đấu giá tìm người nhờ lên giá ào, cơ hồ là từng phòng đấu giá đều có, nhất là ở một vài vật phẩm trọng yếu trong đấu giá, nhờ người như thế này là không thể thiếu sự tồn tại. Nhưng đối với việc nhờ này, cũng là có lợi có hại, nếu tốt, vật phẩm xong thủ tục mua bán giá cả rất có thể thành bội số, khiến cho nhà tổ chức đấu giá đạt được lợi lớn. Nhưng nếu không tốt, hoặc là nhờ người không lĩnh hội được ý đồ của người chủ trì đấu giá, mạo muội hô lên giá trên trời sau đó không ai theo vào đấu giá, công ty đấu giá phải gánh vác khoản này với phí tổn gấp bội. Đại bộ phận vật phẩm đấu giá đều là từ tay tư nhân mà có được, nếu hiện trường đấu giá xong thủ tục mua bán mà tăng giá so với giá ban đầu, họ cần chi 10% tới 20% giá giao dịch. Ngược lại người chủ trì đấu giá sẽ phải chi. Nói như vậy, tham gia đấu giá mọi người nếu chưa nộp tiền thế chấp nhất định, số tiền đó liền khấu trừ từ một phần tiền thế chấp, nhưng nếu như là người mà ban tổ chức nhờ, dĩ nhiên là do công ty đấu giá chi. Cho nên Diệp Thiên nhẹ nhàng nói mấy câu, đã khiến Harry toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu Diệp Thiên không đấu giá tiếp, cái giá giao dịch 100 vạn đô la Hồng Kông này, hắn phải chi hơn 10 vạn đô la Hồng Kông. Phải biết rằng, Harry cũng không phải người chủ trì đấu giá chuyên trách của Christie. Hắn đến chủ trì buổi đấu giá này là vì biết tỷ lệ dựa theo tổng số giao dịch nhất định, người nhờ cũng là bản thân hắn an bài, nếu sai lầm, hắn phải chính mình bỏ ra số tiền kia. Ngồi ở bên cạnh Wilson, lúc này sắc mặt người nọ dị thường khó coi, ở trong lòng mắng thầm, đồ ngu xuẩn, không phải được xưng là người chủ trì đấu giá đệ nhất thế giới sao? Tại sao có thể phạm phải loại sai lầm này? Là giám đốc điều hành công việc của Christie ở Á Châu, hắn đương nhiên biết kỹ xảo của Harry kia, nhưng hắn không nghĩ tới, Harry lại đem chủ ý đánh tới trên người con trai của lão thủ trưởng của hắn. Đây còn không phải là tối trọng yếu, quan trọng là người trẻ tuổi kia cũng không phải tích dầu thắp đèn, nếu Diệp Thiên thật sự thu tay, lại không hề đấu giá tiếp, đấu giá hôm nay thành một chuyện cười với người trong nghề. Tuy rằng những người này không nhất định hiểu được thủ đoạn của Harry, nhưng Wilson là người chắc chắn không thể gạt được, có lẽ chấm dứt trận đấu giá này, chuyện Christie nhờ người đẩy giá vật phẩm đấu giá sẽ truyền lưu khắp trong giới. Nếu vị tiên sinh này không có hứng thú với kinh thư nữa, vậy tôi nghĩ, ta nên chúc mừng vị tiên sinh kia. Lúc này Harry còn đang cố gắng trấn định ánh mắt, chăm chú nhìn Diệp Thiên, nói, 100 vạn đô la Hồng Kông lần 1, 100 vạn đô la Hồng Kông lần 2. Harry đang cược, nhưng đây là một lần đấu giá mà hắn cực gian nan nhất, sau lưng chảy ra mồ hôi, đã khiến vạt áo của hắn hoàn toàn ướt nhẹp, hắn thật sự nhìn không thấu người tuổi trẻ kia có thể lại ra giá hay không. 200 vạn đô la Hồng Kông. Ngay khi Harry sắp sửa hô lên kết thúc giao dịch, Diệp Thiên rốt cục đã giơ lên thẻ bài, nhếch miệng nhìn lên Harry, nói, Harry tiên sinh, ông có thể lại bảo người ta nâng giá, nhưng tôi kiên nhẫn tốt lắm, nói không chừng sẽ tốn thêm chút tiền. Đối với Diệp Thiên mà nói, 200 vạn đô la Hồng Kông thật sự không coi vào đâu, kỳ thật hắn cũng không có tức giận, ngược lại là có chút bội phục vị người chủ trì đấu giá này, người có thể từ trên tay mình moi được tiền, thực là không nhiều lắm. Tuy rằng thủ đoạn của Harry có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng là từ góc độ người chủ trì đấu giá mà nói, không thể nghi ngờ Harry vẫn là thực vĩ đại. Mẹ nó, người kiên nhẫn được nhưng trái tim ta chịu không nổi. Harry chủ trì đấu giá cũng đã 7-8 năm, cho tới bây giờ hắn còn chưa thấy qua người khó chơi như vậy, chỉ là một vật phẩm chất đấu giá, khiến cho hắn cơ hồ hao hết khí lực toàn thân. Vị tiên sinh này hay nói đùa, theo góc độ của tôi mà nói, đương nhiên hy vọng giá cả càng cao càng tốt. Tuy rằng trong lòng hận không thể lập tức sẽ nện xuống chủ ý đấu giá, nhưng Harry còn phải làm theo lệ hỏi vài câu, vị tiên sinh thẻ bài số 1 ra giá 200 vạn đô la Hồng Kông, còn có bằng hữu tiếp tục ra giá hay không? 200 vạn đô la Hồng Kông lần 1, 200 vạn đô la Hồng Kông lần thứ 2, 200 vạn đô la Hồng Kông lần thứ 3, xong thủ tục mua bán. Búa đấu giá trong tay Harry gõ xuống mấy cái, chúc mừng tiên sinh thẻ số 1, 6 cuốn kinh thư tới từ Đôn Hoàng Trung Quốc này, hiện tại toàn bộ thuộc về ngài. 200 vạn mua mấy quyển sách cổ, người trẻ tuổi kia so với Đường lão còn điên cuồng hơn. Đoán chừng là đang đấu khí cùng người chủ trì đấu giá đấy, rốt cuộc là tuổi trẻ khí thịnh. Không thấy cậu ta là con trai của Tống Vi Lan sao? Chỉ có 200 vạn đô la Hồng Kông tính cái gì? Khi Diệp Thiên thành công mua được 6 cuốn khai nguyên đạo tạng này, trong hội trường vang lên một tràng tiếng nghị luận. Nói thật, số tiền kia tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng so sánh với giá trị thị trường của điển tịch, cũng cao hơn 10 lần, hành vi Diệp Thiên, ở trong mắt bọn họ không khác phá gia chi tử. Đối với người bên ngoài nghị luận như thế nào, Diệp Thiên căn bản là không cần nghe, tiền trong mắt hắn chỉ là công cụ mà thôi, có tiền hay không có tiền, Diệp Thiên tin tưởng mình cũng có thể sống được. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Chu Khiếu Thiên ngồi ở hàng thứ hai, Diệp Thiên nói, Khiếu Thiên, đi cùng bọn họ kết toán đi, buổi chiều đấu giá chúng ta sẽ không tham gia. Đường Văn Viễn mang đến bản kê tên sách chừng hơn 100 trang, mặt trên liệt kê toàn bộ ảnh chụp vật phẩm đấu giá lần này, nhưng ngoài 6 cuốn khai nguyên đạo tạng, đối với cái khác Diệp Thiên đều không có gì hứng thú. Đang lúc Chu Khiếu Thiên đứng lên muốn đi ra ngoài, trên đài Harry bỗng nhiên nói, các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, phía dưới nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiếp tục đấu giá 3 vật phẩm. Xin mọi người nhìn trước một chút tư liệu về banh vật phẩm tư. Đấu giá bắt đầu không quá 30, đến thời gian đấu giá buổi sáng chấm dứt còn có hơn 1 giờ, theo lý thuyết không nên nghỉ ngơi nhanh như vậy. Chỉ là Harry vừa mới hao phí rất nhiều tâm trí cho vật đấu giá kia, hắn cũng không có biện pháp, nếu cố chống đỡ nữa, nói không chừng đấu giá vật tiếp theo sẽ xảy ra một vài vấn đề. Ba mẹ, sư huynh, đi thôi, sau đây không xem cũng thế. Như thế này đã làm thỏa mãn Diệp Thiên, hắn sẽ không muốn tiếp tục ở chỗ này, thừa dịp mọi người nghỉ ngơi. Đoàn người Diệp Thiên cùng Wilson và lãnh đạo đặc khu chào hỏi đôi câu, thối lui ra khỏi phòng đấu giá. Có Tống Vi Lan đi cùng, thủ tục công việc đấu giá trước tiên tự nhiên không có vấn đề gì. Khi Diệp Thiên đoàn người rời đi khỏi tòa nhà trung tâm, trên tay phải Chu Khiếu Thiên dĩ nhiên là nhiều thêm một cái rương mật mã. Tiểu tử, nhiều tiền cũng không nên dùng như vậy, người hô giá phía trước, rõ ràng chính là người được nhờ. Lên xe rồi, Diệp Đông Bình vẻ mặt khó chịu giáo huấn con trai, tuy rằng hiện tại cuộc sống đã không thiếu tiền, nhưng là người từng sống ở niên đại vật chất bần cùng, Diệp Đông Bình không muốn chứng kiến Diệp Thiên lãng phí như thế. Cha, con biết người nọ là được nhờ, nhưng con đau thắt lưng, thật sự không tâm trạng đôi co cùng hắn. Diệp Thiên lười cùng cha tranh cãi, lấy thương thế làm tấm che. Con trai, thương thế xương sống của con làm sao? Con đừng ngồi, hay là nằm xuống trước đi. Quả nhiên, Diệp Thiên lời này vừa nói ra, Tống Vi Lan đã căng thẳng lên, vội vàng nói với lái xe, bác tài, lái xe chậm một chút, không nên để bị sốc nảy. Vi Lan, em đừng nghe nó, tiểu tử này phá hoại luôn mà. Diệp Đông Bình chứng kiến tươi cười xảo trá trong mắt con trai, nhất thời tức giận, Diệp Thiên từ nhỏ cũng không ít lần dùng một chiêu này, mỗi khi chính mình nổi điên chuẩn bị xử hắn, đồ vật còn chưa dính vào trên người, hắn đã bắt đầu lăn lộn trên đất. Anh đi qua một bên, còn nói con như vậy sao? Tống Vi Lan tuy rằng cũng cảm giác có chút không đúng, nhưng hết sức bất mãn đối với lời nói của chồng, bà hiện tại hoàn toàn là người mẹ không muốn nói lý lẽ, Diệp Thiên làm cái gì ở trong mắt bà đều là đúng. Vợ yêu, cổ anh đau, xoa bóp cho anh. Nhìn thấy cha bị mẹ nạt ngay cả đầu đều không nâng nổi, Diệp Thiên không khỏi lén cười. Anh thật đúng là kẻ phá hoại. Vu Thanh Nhã cũng nhịn không được bật cười lên, nhưng cô cũng không biết tại sao mình yêu tiểu tử thích phá hư này rất nhiều. Trong tiếng cười nói, xe dừng ở cửa biệt thự Diệp Thiên, đoàn người tiến vào trong nhà. Thanh Nhã, em đưa cha mẹ cùng lão Đường đi nói chuyện, anh cùng các sư huynh có một số việc muốn nói. Từ lúc lên xe, Diệp Thiên cùng mấy vị sư huynh thiếu chút nữa kìm nén không nổi đem hộp trên tay Chu Khiếu Thiên mở ra. Lần này về đến nhà, mấy lão đầu tử nhất thời ủng đám lên Chu Khiếu Thiên hướng phòng khách bước vào, Diệp Thiên này khu nhà cấp cao phòng khách, cơ hồ thành bọn hắn nghị sự địa phương chứng kiến Diệp Thiên mở ra, ngay cả cậu Tâm Gia đều có chút khẩn trương, luôn miệng nói, cẩn thận một chút, đừng dùng khí quá mạnh. Đường triều cách nay cũng gần 1400 năm, cuốn kinh thư có thể bảo tồn đến hiện tại, đúng là không tồi, nhưng nếu không cẩn thận, nói không chừng thấy gió liền bị hỏng. Diệp Thiên cầm lấy một quyển sách đánh giá, nói, bọn họ đã làm xử lý chống phân hủy, sư huynh, không có việc gì. Diệp Đông Bình từ những năm 80 đã bắt đầu chuyển sang đồ cổ, những kiến thức cơ bản Diệp Thiên vẫn có biết, lập tức đem vật cầm trong tay đưa cho cậu Tâm Gia, nói, các sư huynh. Khai Nguyên Đạo Tạng bao gồm rất nhiều ngành học, từ thiên văn địa lý, cho tới lông gà vỏ tỏi, Diệp Thiên cũng không cần mất thời gian, lập tức chia mỗi người một quyển. Khai Nguyên Đạo Tạng này chỉ dùng để khải thư toản tu, mặc dù là viết thẳng và hơn nữa là theo thứ tự phải sang trái, nhưng Diệp Thiên từ nhỏ đọc kinh thư phần lớn đều là loại này, đọc nó hoàn toàn không có vấn đề. Đám người cậu Tâm Gia là những người sống từ niên đại vẫn sử dụng chữ phồn thể, đọc nó một chút chướng ngại đều không có, còn Chu Khiếu Thiên cũng chỉ có thể bưng trà rót nước. Đại sư huynh, cuốn của đệ là giảng thuật phù đồ, có thể có chút chỉ dẫn với huynh. Hơn nửa canh giờ trôi qua, trên mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ thất vọng, cầm trong tay quyển sách kia đưa về phía cậu Tâm Gia, trong sách này đúng là có chút thuật pháp đồ trận, nhưng không có công pháp Diệp Thiên cần. Cuốn của huynh đây vốn là Thần Tiên Phổ Lục, trong này cái gì cũng không có. Lúc này cậu Tâm Gia cũng đọc xong quyển sách trong tay, tiếp nhận cuốn mà Diệp Thiên truyền tay cho, hắn tùy tay đưa cuốn kinh vừa đọc xong giao cho Diệp Thiên. Tiếp nhận cuốn kinh thư cậu Tâm Gia truyền cho vốn ghi lại danh nhân cùng Thần Tiên Phổ Lục đạo giáo trong Khai Nguyên Đạo Tạng, Diệp Thiên liền bỏ qua một bên, từ trong rương lại lấy ra một quyển khác. Nhưng sau một lát, trên mặt Diệp Thiên liền lộ ra thần sắc thất vọng, bởi vì một quyển này cũng giảng đến chữa bệnh bằng dược liệu trong đạo tạng, hoàn toàn không liên đến tu luyện. Diệp Thiên, của ta là Ly Cung Sơn Chí. Ta là các chuyện quỷ dị, không có phương pháp tu luyện. Tin tức từ Nam Hoài Cẩn và Tả Gia Tuấn khiến Diệp Thiên trầm mặt xuống, hắn vốn là còn hy vọng có thể tìm được một tia hy vọng ở mấy bản đạo kinh này, nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Diệp Thiên, mấy bản Khai Nguyên Đạo Tạng này, đích xác đều là không xuất bản nữa, mặc dù không có công pháp tu luyện, cũng cực kỳ trân quý, để cần giữ gìn cho tốt. Cậu Tâm Gia nhìn ra tâm tư Diệp Thiên, tiếp đó lại an ủi, ở Thâm Sơn trong quốc nội, nói không chừng còn có cao nhân dị sĩ ẩn cư, để còn trẻ, có rất nhiều cơ hội, không cần thất vọng quá. Nếu lời nói của Nam Hoài Cẩn không giả, trên đời này quả nhiên là tồn tại cao nhân tu vi tới cảnh giới luyện thần phản hư, chẳng qua là có thể được Diệp Thiên gặp được hay không, vậy muốn xem nhân duyên Diệp Thiên. Đại sư huynh, đệ không sao, những sách này huynh hãy giữ đi. Diệp Thiên lắc lắc đầu, chợt thấy trong tay cuốn Thần Tiên Phổ Lục Đạo Tạng, lập tức nói, sách này vốn đệ định lưu trữ để xem, thần tiên cổ đại đó, vì tất đều là tin đồn vô căn cứ. Được, trước tiên đệ hãy giữ đi. Cậu Tâm Gia đứng dậy, cười nói, Diệp Thiên, chúng ta đi ăn cơm trước đã, ta ngửi được mùi cơm rồi. Bởi vì tòa nhà này Diệp Thiên không cho ngoại nhân ra vào, cho nên mỗi ngày chuyện nấu cơm đều đã rơi vào tay vợ chồng Tống Vi Lan và Vu Thanh Nhã. Cũng may bên trong biệt thự này các tiện nghi tất cả đều là hiện đại hóa, nấu cho vài người ăn, Diệp Đông Bình một mình thu phục, ngược lại là chuyện bình thường, việc nhà nữ nhân chỉ có thể là trợ thủ cho hắn. Vui mừng thừa một hồi. Diệp Thiên nói không mất mát là giả, sau khi ăn vài miếng cơm, hắn liền về phòng của mình. Tuy rằng thân thể đang dần dần khôi phục, nhưng chân khí hoàn toàn không có, lại không có phương pháp tu luyện dương thần, trong lòng Diệp Thiên luôn trống rỗng, giống như thiếu chút gì đó. Diệp Thiên, làm sao vậy? Không có được thứ anh muốn phải không? Nhìn thấy Diệp Thiên ngồi ở trên ban công, đang lật xem sách cổ mà hắn mới mua được, Vu Thanh Nhã đi đến phía sau Diệp Thiên, nhẹ nhàng giúp hắn mát xa đầu. Ôi, có được chút may mắn. Diệp Thiên thở dài, nói, xem ra 20 năm trước ông trời rất chiếu cố Diệp Mỗ, hiện tại lại thật đen đủi, sống ở trên đời. Rốt cuộc không thể tránh tam giới ngũ hành. Diệp Thiên từ 5 năm tuổi đi theo Lý Thiện Nguyên tu đạo, 12 tuổi được truyền thừa thuật pháp tổ sư, mười mấy năm qua luôn luôn là xuôi gió xuôi nước, cho dù trợ giúp sư phụ nghịch thiên cải mệnh, cũng không có tổn thương quá mức. Nhưng lần này hành trình tới Mỹ quốc, cũng là cửu tử nhất sinh, cuối cùng lại gặp kết quả là đan điền bị phế. Tuy rằng tinh thần lực tiến triển nhanh, đã hình thành nguyên thần, nhưng không có công pháp, cũng khiến Diệp Thiên đối với tu luyện nguyên thần có cảm giác như con chuột cắn trứng chim. Cảm giác không thể nào há ra cho vừa miệng. Trải qua những thời giờ tu dưỡng này, Diệp Thiên có thể cảm giác được. Nguyên thần cố nhiên có một chút diệu dụng, cũng có thể tẩm bổ thân thể, nhưng không thể hình thành cương khí giống như chân khí vậy, cũng vô pháp phóng ra ngoài giết địch. Nói cách khác, cho dù thương thế trên người Diệp Thiên toàn bộ dưỡng khỏi hắn, hắn rốt cuộc cũng không thể hồi phục công phu trước kia, nhiều nhất có thêm một nguyên thần thần thông, tính chất thân thể so với thường nhân thì không khác gì. Điều này làm cho Diệp Thiên hơi có một cảm giác nguy cơ trong lòng, phải biết rằng kẻ thù của hắn không ít. Từ gia tộc Kitamiya Nhật Bản đến quốc sư Thái Lan Ngải Tha Tính Các Vượng Tố Tây, còn có người tổ chức boxing ngầm, nói không chính xác liền có người nào sai sát thủ ám sát hắn, trên đời này người muốn Diệp Thiên chết tuyệt đối không phải số ít. Diệp Thiên, chỉ cần anh có thể sống an ổn, vậy so với cái gì đều quan trọng hơn. Vu Thanh Nhã đi đến trước mặt Diệp Thiên, ngồi xổm xuống, tựa đầu ở trong lòng Diệp Thiên, tâm tình của cô cũng rất phức tạp, không muốn chứng kiến chồng lo lắng đề phòng như vậy. Diệp Thiên sống ngày qua như thế này cũng không tốt. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, tay ôm lấy Vu Thanh Nhã, nói, nha đầu ngốc, không có sức khỏe, sao có thể bảo vệ em và con chúng ta tương lai đây? Xấu lắm, giữa ban ngày ban mặt. Vu Thanh Nhã từ trong mắt Diệp Thiên nhìn ra một điều gì, nhất thời có chút bối rối, nhưng thân thể cũng nổi lên một tia phản ứng. Phá hư thì cứ phá hư đi, vợ yêu, anh muốn chết. Bàn tay to Diệp Thiên theo chỗ cổ áo Vu Thanh Nhã sờ soạng đi xuống, trong lòng nhất thời vang lên một tiếng rung, thân thể Vu Thanh Nhã mềm mại, còn trên mặt thì đỏ ửng. Đứng lên nhẹ nhàng bế người trong lòng lên, Diệp Thiên đi vào phòng, thuận tay kéo bức màn. Biết thương thế xương sống Diệp Thiên vẫn chưa khỏi hẳn, Vu Thanh Nhã cũng không ngượng ngùng, thay đổi tư thế mà Diệp Thiên chưa bao giờ hưởng thụ, trong lúc nhất thời xuân sắc đầy nhà, tiếng thở dốc không ngừng vang lên, qua thật lâu sau, thanh âm trong phòng mới lắng xuống. Cô này, thật đúng là không có tiền đồ. Nhìn thấy vợ nhắm mắt lại đang giả bộ ngủ, Diệp Thiên bất đắc dĩ ở sờ phần eo xuống, sợ xương cột sống trật ra, Diệp Thiên vừa rồi đã dùng sức nhiều. Trong khoảng thời gian này Vu Thanh Nhã lo lắng hãi hùng, trên tinh thần cũng rất mệt mỏi, lúc này cảm thụ được hơi thở của chồng, chậm rãi tiến vào trong giấc mơ. Diệp Thiên lại tương phản với Vu Thanh Nhã, hắn chỉ là thân thể bị thương tổn, tinh thần lại dị thường cường đại, lúc sau cũng không chút nào buồn ngủ. Nhìn thấy vợ ngủ, Diệp Thiên nhẹ nhàng đi xuống giường, cầm một khăn tắm lớn ngồi xuống trên ban công, cầm lấy cuốn Khai Nguyên Đạo Tạng. Hắc sĩ quốc tại Kỳ Bắc, vi nhân hắc, thực đạo đạm xà, nhất xích nhất thanh, tại Kỳ Bàn. Nhất viết tại Thụ Hợi Bắc, vi nhân hắc thủ, thực đạo sử xà, kỳ nhất xà xích. Nhìn thấy một lục cuốn Khai Nguyên Đạo Tạng này, Diệp Thiên không nhịn được cười khổ, cái đó và Sơn Hải Đông Kinh hoàn toàn giống nhau trong một số miêu tả, hắn thực phân không rõ đây là Đạo Tạng hay là Sơn Hải Kinh. Nhưng quyển sách này vẫn có một chút chuyện Diệp Thiên chưa nghe qua, hơn nữa mặt trên còn có hình vẽ, chậm rãi hắn nhìn vào, không lâu, liền lật đến một tờ cuối cùng. Bìa ngoài này sao còn có vẽ tranh? Đang lúc Diệp Thiên muốn khép lại quyển sách này, đột nhiên thần thức bỗng nhúc nhích, tại một tờ bìa cuối cùng ngoài cuốn Khai Nguyên Đạo Tạng này, tựa hồ có hình gì đó. Ồ, tại sao lại không có? Khi Diệp Thiên ngưng thần nhìn lại, lại phát hiện vừa rồi thật sự rõ ràng nhìn qua đồ án lại biến mất không thấy, ở trước mặt hắn chỉ có trang giấy ố vàng này. Cổ quái, quyển sách này thậm chí có linh khí dao động. Diệp Thiên dụng thần bao vây lại trọn quyển sách, nhất thời đã phát hiện chỗ quái dị, từ quyển sách này truyền đến linh khí dao động. Không nghe nói qua sách cũng có thể là nhạc cụ của thầy tu. Muốn nói trên thế gian ai có được nhạc cụ của thầy tu số lượng nhiều nhất, Diệp Thiên tuyệt đối có thể hoàn toàn xứng đáng xếp hạng đệ nhất, nhưng ngay cả là Diệp Thiên cũng chưa từng thấy qua quyển sách mà có thể trở thành nhạc cụ của thầy tu. Phải biết rằng, tiêu chuẩn nhạc cụ của thầy tu đó là có thể dung hòa linh khí, hơn nữa thông qua linh khí xúc tích nuôi nhạc cụ của thầy tu, sinh ra một ít công năng vượt qua tưởng tượng của thường nhân. Nhưng là trang giấy mỏng này, căn bản không khả năng chứa được, ngay cả là cao tăng đại ân cả ngày tụng kinh cúng bái cũng không thể làm được điểm này. Suy đoán nửa ngày, Diệp Thiên cũng không còn nghĩ ra được, lập tức lại đem quyển sách kia lật đến một tờ cuối cùng, thần thức từ mắt mà ra, hướng vào hình ảnh chỗ trống kia. Thật sự có thứ gì đó. Diệp Thiên nổi lên một trận kinh hỉ trong lòng, sau khi thần thức của hắn chạm đến trang sách, một bộ hình ảnh hiện ra tại trước mắt hắn. Hả? Như thế nào lại tiêu mất hết? Khi Diệp Thiên vừa mới thấy rõ hình ảnh trên trang sách thì một dao động truyền qua, trang sách kia lại có thể trở nên rỗng tuếch, như là chưa từng có hình ảnh gì. Nhưng không đợi Diệp Thiên truy cứu, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh, đúng là đồ án vừa rồi trên trang sách. Đây là như thế nào mà được? Lại có thể đem thần thức khắc ở trang giấy này. Diệp Thiên tự hồ có chút minh bạch, đồ án này là thần thức người khác ngưng tụ mà thành, khi có người dùng thần thức tra xét thì tự động biến mất, hiện ra trong thần thức người khác. Phương thức ghi chép này, quả thực chính là Diệp Thiên mới nghe lần đầu, đây hẳn phải có thủ đoạn nào mới có thể đem dấu vết của mình khắc ở trang sách này, chờ đợi hậu nhân phát hiện. Diệp Thiên lắc lắc đầu, sự thật liền phát sinh ở trước mắt, hắn không thể không tin, điều này làm cho Diệp Thiên tò mò đối với nội dung đồ án kia. Đây là một bản đồ sao? Cẩn thận xem xét lên đồ án trong đầu, Diệp Thiên phát hiện, đây là một bản đồ vùng núi, nhưng ở nơi đó, còn dùng chữ Truyện viết hai cái chữ nhỏ. Khư thị, đây là ý gì? Ngoài một ít chữ giáp cốt Diệp Thiên không biết, bất kể là chữ đại truyện hay tiểu truyện, Diệp Thiên đều có thể hiểu biết, hai chữ này hắn nhận ra, nhưng không biết là có ý gì. Lý giải chữ Hán, khư chính là đống hoang tàn, ý chỉ có người ở qua nhưng hiện đã hoang phế. Thì dĩ nhiên là chợ, chính là hai chữ này liên hệ cùng một chỗ, khiến cho Diệp Thiên có chút lúng cuống, không phải ở nơi hoang phế còn có tồn tại một cái chợ chứ. Có nên đến hỏi đại sư huynh hay không? Diệp Thiên dâng lên ý nghĩ này trong lòng, nhưng liền bị hắn gạt đi, chuyện này quá mức kỳ quái, và nhất đại sư huynh bọn họ không tin, không duyên cớ chọc cho bọn hắn cười. Xem trước một chút bản đồ này đối ứng có phải bản đồ Trung Quốc hay không nhỉ? Diệp Thiên nghĩ một chút, đứng dậy trở về phòng mặc quần áo vào, xuống lầu đi tới phòng Đường Văn Viễn. Diệp Thiên, thế nào, mấy cuốn sách đó đối với cậu hữu dụng không? Chứng kiến Diệp Thiên đến phòng, Đường Văn Viễn có chút kinh ngạc, hắn ở đây hơn một tháng, Diệp Thiên rất ít đến gian phòng của mình. Tác dụng không quá lớn, lão Đường, tôi tìm ông là chuyện khác. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói, ông có thể để cho người ta đưa tới một bộ bản đồ Trung Quốc không? Bản đồ Trung Quốc? Phải không? Đường Văn Viễn nghe vậy lặng đi một chút, Diệp Thiên không phải đang nghiên cứu mấy cuốn khai nguyên đạo tạng kia sao? Cái đó và bản đồ có quan hệ gì? Đường Văn Viễn gật gật đầu, nói, hẳn là có thể được, Hồng Kông nếu không có, tôi sẽ cho người trực tiếp lái xe đi mua. Hồng Kông 3-4 năm lại đây, trao đổi cùng nội địa cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí rất nhiều người ở Hồng Kông đến ở thăm quyến, qua lại rất tiện. Khư thị, cái này rốt cuộc là có ý gì? Người lưu lại dấu vết thần thức này là ai đây? Rời khỏi phòng của Đường Văn Viễn, Diệp Thiên trở lại thư phòng của mình, trầm tư. Mà dù hiện tại thần thức Diệp Thiên tiến nhanh, đến gần cảnh giới vô hạn nguyên thần xuất hiếu, nhưng hắn căn bản là không làm được cho nguyên thần của mình phân tách ở bên ngoài cơ thể, càng không nói dùng nguyên thần đi vẽ bản đồ. Cho nên Diệp Thiên dám chắc chắn, người lưu lại địa mạo đồ này, cảnh giới tu vi khẳng định hơn xa hắn. Mà một người như vậy, sợ là sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại ấn ký ở trang sách, nói vậy khư thị hai chữ đó, nhất định có chỗ đặc biệt. Không phải là cao nhân lưu lại động phủ gì đó chứ? Diệp Thiên từ nhỏ hay xem tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung Cổ Long trong đầu không khỏi nghĩ đến. Tuy rằng Diệp Thiên biết cái gọi là linh dược có thể làm cho công lực đại tiến đều là vô nghĩa, nhưng nếu có thể tìm được là chỗ tu luyện của vị cao nhân kia năm đó, vận khí tốt, nói không chừng thực có thể tìm được công pháp hắn cần có để tu luyện. Diệp Thiên biết một bí mật, ở những năm 20 năm của thế kỷ, từng có một lão tiều phu ở La Phù Sơn đã phát hiện chỗ ở của Tống Đại Cát Hồng, nơi đó đồng thời cũng là chỗ hắn luyện đan. Nhưng đáng tiếc lão tiều phu này không biết chữ, sau khi đem mấy chục cuốn kinh thư ở trong sơn động đó dọn sạch về trong nhà, lại ném vào bếp lò làm thứ nhóm củi lửa, nghe tin đó Lý Thiện Nguyên vô cùng đau đớn. Nhưng Lý Thiện Nguyên cũng không phải là không có thu hoạch, đại tề thông bảo của ông ta mà đang rơi vào tay Diệp Thiên. Chính là mua được từ tay lão tiều phu, đại tề thông bảo có được đó chính là một nhạc cụ của thầy tu. Nam Đường và Tống Triều cách nhau mấy chục năm, chỉ sợ đây cũng là một trong những nguyên nhân đại tề thông bảo có thể bảo tồn được, còn nó là như thế nào trở thành nhạc cụ của thầy tu. Ngay cả Lý Thiện Nguyên cũng không được biết. Đáng tiếc Cát Hồng ơi, nếu sư phụ tôi năm đó có thể lấy được, nói không chừng cũng có thể đi vào đến cảnh giới luyện thần phản hư. Cổ tay Diệp Thiên khẽ lắc. Đại tề thông bảo liền ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn có cảm giác, nếu như mình có thể chân chính tiến vào đến cảnh giới luyện thần phản hư, sợ là không cần huyệt âm dương tá trợ. Cũng có thể chế tạo ra nhạc cụ của thầy tu. Nhưng hiện tại chân khí Diệp Thiên hoàn toàn biến mất, nguyên thần gà mờ kia cũng không biết nên tu luyện như thế nào. Việc này chỉ có thể ngẫm lại thôi. Bất tri bất giác miên man suy nghĩ, Diệp Thiên ở thư phòng cả một chút buổi chiều, đám người cậu Tâm gia chỉ nghĩ Diệp Thiên không thể tìm được công pháp tu luyện nên tâm tình không tốt, khó chịu, cũng không còn tới quấy rầy hắn. Sư phụ, Đường lão nói đồ quan trọng của sư phụ đã tới, ông ấy đang tìm sư phụ nơi nơi đó. Cửa thư phòng bị Chu Khiếu Thiên đẩy ra từ bên ngoài. Hả, trời đã tối rồi. Diệp Thiên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nói, Khiếu Thiên, con đem bản đồ lên đi, buổi tối lúc ăn cơm không cần gọi ta. Con đã biết, thưa sư phụ. Chu Khiếu Thiên gãi gãi đầu, hắn cũng không biết Diệp Thiên đang suy nghĩ gì, xoay người xuống lầu đem bản đồ lên. Đường Văn Viễn không biết Diệp Thiên cần bản đồ như thế nào, ngoài hắn nói là bản đồ địa mạo, mặt khác còn mua thêm 7-8 tấm bản đồ tỷ lệ khác nhau. Chờ Chu Khiếu Thiên rời khỏi, Diệp Thiên đem địa mạo đồ chậm rãi bày trên bàn sách, đồng thời ở trong lòng cầu khẩn, tổ sư gia phù hộ, bản đồ vị cao nhân đó lưu lại, nhất định phải ở quốc nội. Địa cầu lớn như vậy, và nhất hình này không phải Trung Quốc, cho dù mệt chết Diệp Thiên, hắn cũng khỏi nghĩ tìm ra được phương vị đối ứng bản đồ. Lúc này cũng không giống như đời sau, có cái máy tính hay khoa học kỹ thuật phát triển. La Phù Sơn. Không phải. Buổi chiều đều nghĩ về chuyện Cát Hồng. Mới vừa mở bản đồ ra, Diệp Thiên liền nhìn lại hướng La Phù Sơn, kết quả lại để cho hắn có chút thất vọng. Ba tỉnh Đông Bắc cũng không phải trong đầu hiện lên bộ đồ án, ánh mắt Diệp Thiên rất nhanh tìm tòi trên địa đồ, một loạt tỉnh bị hắn loại bỏ ra ngoài. Hả? Này! Là nơi này! Khi Diệp Thiên đem ánh mắt phóng tới vị trí cao, trong mắt nhất thời lộ ra một tia mừng như điên, ở Tây Bắc biên thùy tỉnh Ngạc trên bản đồ địa hình, hoàn toàn nhất trí cùng đồ án trong đầu hắn biểu hiện. Đây là núi Võ Đang. Diệp Thiên thấy được tên núi kia, nhưng ngay sau đó lắc đầu, không đúng, không phải núi Võ Đang, vị trí khư thị này còn là mặt sau núi Võ Đang. Rốt cuộc là cái gì nào? Diệp Thiên chứng kiến, phương vị khư thị, biểu hiện ở trên bản đồ trước mặt, chính là một khu rừng rậm nguyên thủy, nhưng trên bản đồ cũng không có ghi rõ tên của nó. Là Thần Nông Giá. Nghĩ một chút, Diệp Thiên lấy ra tấm bản đồ Trung Quốc khác, tấm bản đồ này tỷ lệ xích càng thêm chính xác, Diệp Thiên thấy rõ ràng, vị trí khư thị, dĩ nhiên cũng là ở trong núi lớn mờ mịt ở Thần Nông Giá kia. Đối với Thần Nông Giá, Diệp Thiên không thể nói là xa lạ, nhưng cũng không quen thuộc, hắn chỉ là nhớ rõ ở mấy năm trước trong một phim khoa giáo, đặc biệt có nhắc đến chuyện ở Thần Nông Giá tìm kiếm người tiền sử. Cho nên ở trong trí nhớ Diệp Thiên, ngoài biết được Thần Nông Giá năm đó trong Thần Nông Viêm Đế Bách Thảo có ghi, lại là một chỗ rừng rậm nguyên thủy chưa từng bị phát hiện. Khư thị, hai chữ này rốt cuộc là có ý gì đây? Xem xong vị trí địa đồ, Diệp Thiên ngẩng đầu lên. Theo phương vị nhìn lại, nơi đó đúng là chỗ sâu trong Thần Nông Giá ít ai lui tới ở, cực kỳ phù hợp chỗ mà những người như Diệp Thiên tu đạo. Nhưng trong chuyện thần thoại, truyền thuyết cổ đại, cao nhân thường thích tìm cho mình chỗ ở yên tĩnh như động phủ linh tinh gì đó, khư thị hai chữ này khiến Diệp Thiên có chút hiểu không rõ. Diệp Thiên, con đang làm gì đây? Đều đang chờ con ăn cơm đấy, còn tốt thật, ở trong hang ổ này không đi ra ngoài. Đang lúc Diệp Thiên trăm mối vẫn không có cách giải, cửa thư phòng bị mẹ hắn đẩy ra, sau khi Chu Khiếu Thiên nói sư phụ hắn không muốn bị người khác quấy rầy, cũng chỉ có Tống Vi Lan dám vào thư phòng của hắn. Nhìn thấy mẹ một bộ dạng hưng sư vấn tội, Diệp Thiên cười khổ nói, mẹ, chờ con để làm chi, mọi người ăn trước đi. Không được, sức khỏe của con vừa mới tốt, đang cần bổ sung dinh dưỡng mà, mẹ hầm canh cá cho con, nguội thì không thể ăn được. Tống Vi Lan đi đến bàn của Diệp Thiên, có chút kỳ quái nhìn lên tấm bản đồ, nhất thời khẩn trương, hỏi, Tiểu Thiên, con xem bản đồ này làm cái gì, chẳng lẽ lại muốn đi ra ngoài sao? Tống Vi Lan rất yên tâm với con trai, nhưng lần này thương thế của hắn thật sự quá nặng, là một người mẹ, Tống Vi Lan đương nhiên không muốn tiếp tục cho Diệp Thiên chạy ngược chạy xuôi. Mẹ, con đang tìm một nơi, nói không chừng đúng là phải đi ra ngoài vài ngày. Lời nói của Tống Vi Lan là vô ý, cũng nhắc nhở Diệp Thiên, hắn làm gì à phải chính mình tự tìm phiền não. Chỉ cần đi đến vị trí đánh dấu trên bản đồ, đến lúc đó cũng có thể giải quyết dễ dàng mọi chuyện. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Thiên nhất thời vui vẻ, đứng lên ôm bả vai mẹ hắn, cười nói, mẹ, canh cá này là cha nấu phải không à, mẹ lại mạo muội lĩnh quân công rồi. Ai nói vậy, hôm nay là ba của con không động tay, mẹ mới là chủ trù đấy, không tin thì hỏi ba của con đi. Bị con trai đánh trống lảng vậy, Tống Vi Lan đã quên truy vấn chuyện Diệp Thiên cần ra ngoài, hai mẹ con cười nói đi xuống dưới lầu ăn cơm. Tiểu sư đệ, đệ không sao chứ? Chứng kiến Diệp Thiên rốt cục ra khỏi thư phòng, cậu Tâm gia có chút bận tâm nói, từ cổ chí kim, phương pháp tu luyện chính là bí mật không truyền của các môn phái, khai nguyên đạo tạng cho dù không thiếu, nhưng cũng chưa chắc sẽ có, tiểu sư đệ, đệ không cần quá mức để ý đại sư huynh, đệ không sao, buổi chiều đệ đang nhớ lại một thứ gỗ vuông sư phụ truyền xuống, có hiệu quả đối với trị liệu luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, đệ muốn thử xem có thể kết hợp hay không. Từ lúc vừa mới bắt đầu, Diệp Thiên đã không định nói cho mấy vị sư huynh chuyện giấu đồ án ở bề ngoài khai nguyên đạo tạng, thứ này nhìn không tới, sợ không được, không chứng cớ nói sung ra, Diệp Thiên cũng không tin. Cậu Tâm Gia nghe vậy lấy làm kỳ, liền vội vàng hỏi, còn có gỗ vuông? Diệp Thiên, để nói cho ta nghe một chút. Khụ khụ, sư huynh, gỗ vuông này cần thuốc bách thảo và cỏ linh chi ngàn năm, hơn nữa cỏ linh chi nhất định phải làm thuốc sau nửa canh giờ được thái, điều kiện có chút hà khắc, đệ cũng không nhớ ra việc này. Lời nói của đại sư huynh khiến Diệp Thiên có cảm giác đem tảng đá đập chính chân mình, chính là lời nói dối này vừa nói ra khỏi miệng, Diệp Thiên liền phải nghĩ biện pháp cho hợp tình hợp lý, lập tức vẽ ra một chuyện ngay cả bản thân đều không thể nào tin được. Cậu Tâm Gia là nhân vật bậc nào, tự nhiên nghe được ra trong lời nói Diệp Thiên có ý là nghĩ một đằng nói một nẻo, ý niệm trong đầu vừa chuyển, không khỏi cười nói, tiểu sư đệ, đệ là muốn tĩnh cực tư động, muốn đi ra ngoài đi thời gian hả? Phương thuốc này cần có linh chi ngàn năm, còn nhất định lập tức làm thuốc sau nửa giờ được hái. Trong lời nói Diệp Thiên đã biểu đạt ra ý tứ của hắn, đương nhiên là muốn đi hái cỏ linh chi ngàn năm. Đúng vậy, đại sư huynh, thuốc bách thảo hình như chỉ có bên trong núi Thần Nông Giá sau núi Võ Đang mới có, hơn nữa nơi đó dược liệu phong phú, nói không chừng có thể hái được cỏ linh chi ngàn năm, tiểu đệ muốn đi chỗ ấy thử thời vận. Tuy rằng che giấu bí mật Thần Nông Giá, nhưng cũng không cần phải giấu giếm nơi chính mình muốn đi, nếu cậu Tâm Gia hỏi, Diệp Thiên cũng nói ra. Cậu Tâm Gia gật gật đầu, nói, cũng tốt, nên đi nhiều một chút. Nói không chừng sẽ có tương ngộ, tiểu sư đệ, ta cùng đệ đi một chuyến. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói, đại sư huynh, huynh tuổi tác đã cao, đừng bôn ba, cho Khiếu Thiên đi theo đệ được rồi. Diệp Thiên, có thể không đi được không? Trên bàn cơm bỗng nhiên vang lên một thanh âm yếu ớt, Diệp Thiên quay mặt qua, phát hiện Vu Thanh Nhã đã buông đũa xuống, ánh mắt không muốn xa rời nhìn hắn. Vu Thanh Nhã cùng Diệp Thiên kết hôn tới nay, hai người thực sự ở cùng một chỗ, cũng chính là khoảng thời gian này khi Diệp Thiên bị thương. Nhưng vết thương của chồng còn chưa khỏe hẳn đã muốn ra ngoài, Vu Thanh Nhã thật là không đành lòng. Thanh Nhã, anh xin lỗi. Nghe được lời nói của vợ, trong lòng Diệp Thiên dâng lên một cảm giác áy náy, cười khổ nói, em xem thân thể anh này, không khác phế nhân nhiều, lần này anh đi ra ngoài là chữa bệnh, hết bệnh rồi lập tức liền trở lại. Khư thị hai chữ kia trong bìa cuốn Khai Nguyên Đạo Tạng và bản đồ thần bí, không có lúc nào không quanh quẩn trong đầu Diệp Thiên, Diệp Thiên thật sự không thể thoát khỏi hiếu kỳ của nội tâm chính mình. Thôi, đã như vậy, sáng mai chúng ta cùng nhau trở lại kinh thành, lần này anh đi ra ngoài sau khi trở về, liền ở kinh thành cùng em. Diệp Thiên cười kéo bả vai Vu Thanh Nhã, nói, em còn nói phải làm nữ cường nhân mà, định trốn việc bao lâu vậy? Em cứ an tâm công tác, anh không sao. Ai nói phải làm nữ cường nhân hả? Em nhưng làm không được như mẹ đâu. Làm trò trước mặt mọi người bị Diệp Thiên ôm bả vai, trên mặt Vu Thanh Nhã nhất thời hai mảnh đỏ ửng, cũng không còn tiếp tục dây dưa chuyện Diệp Thiên sắp sửa ra ngoài. Cậu Tâm Gia biết chủ ý Diệp Thiên rất cứng rắn, người bên ngoài rất khó lay chuyển quyết định của hắn, lập tức mở miệng nói, tiểu sư đệ, ra ngoài thì cứ ra ngoài, nhưng trạng thái hiện tại của đệ, nhất thiết không thể động thủ cùng ai nhé. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, nói, đại sư huynh, đệ biết chứ, nếu không mang Khiếu Thiên đi làm gì. Đại sư bá, ngài yên tâm đi, con sẽ chăm sóc tốt cho sư phụ. Một bên Chu Khiếu Thiên vội vàng cam đoan. Ừ, hành tẩu giang hồ, mọi sự cần nhẫn ba phần. Cậu Tâm Gia gật gật đầu, nói, ngươi các không thể bởi vì tranh chấp mình mạnh, hảo thắng mà kéo sư phụ ngươi vào đến bên trong cảnh hiểm nguy nhé. Nhìn thấy bộ dạng đó của cậu Tâm Gia, Chu Khiếu Thiên đứng dậy, kính cẩn đáp, vâng, đệ tử biết. Có cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, nhất định phải ghi nhớ ở trong lòng cậu Tâm Gia dặn dò Chu Khiếu Thiên vài câu, xoay mặt nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tống Vi Lan, không khỏi mở miệng cười, tôi nói cô nghe, tiểu Tống à, Diệp Thiên lần này đi ra ngoài không có việc gì đâu, cô không cần lo lắng. Chu Khiếu Thiên cùng Diệp Thiên đều là người lão luyện, hơn nữa Chu Khiếu Thiên công phu cũng tiến vào ám kình, đừng nói thanh niên hảo hán trên giang hồ, chính là người vai lứa lão làng có thể thắng được hắn cũng không nhiều. Mà Diệp Thiên từ 10 tuổi đã cùng Lý Thiện Nguyên hành tẩu giang hồ, xuất môn bên ngoài tuyệt đối là không đếm xiết, việc này chính như cậu Tâm Gia nói, cũng không có gì nguy hiểm. Cậu lão nói rất đúng, Diệp Thiên, khả năng của đứa nhỏ này mạnh hơn so với chúng ta tưởng, mọi người ăn cơm đi. Tống Vi Lan ngẫm lại cũng đúng, từ sau khi bà nhận lại con trai, hắn giống như mọi chuyện đều là nhờ chính mình. Diệp Thiên chưa từng có được cái gì từ mẹ, ngược lại bị không ít liên lụy. Sáng sớm hôm sau, vợ chồng Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên cùng cha mẹ ngồi chuyên cơ của Tống Vi Lan về tới kinh thành. Ba sư huynh của Diệp Thiên lại lưu lại Hồng Kông, bọn hắn tuổi tác đã cao, tuy rằng chưa chắc còn có thể đột phá đến cảnh giới luyện thần phản hư, nhưng sinh hoạt trong tụ linh trận này đối với thân thể cũng rất có ích lợi. Bởi vì muốn đi thăm sơn, mà tu vi Diệp Thiên lúc này lại hoàn toàn biến mất, nên lần này cũng không dám cậy mạnh, chuẩn bị thật kỹ. Mấy năm nay cuộc sống mọi người đã khá, hoạt động ngoài trời tương đối nhiều hơn một chút. Sau khi máy bay hạ cánh, Diệp Thiên cũng không về nhà, trực tiếp mang theo Chu Khiếu Thiên đi vào một câu lạc bộ du lịch, đem trang bị ở trong đó thổi quét hết về. Diệp Thiên, sáng mai đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận một chút, khí trời hạ nhiệt độ, con cần mặc nhiều quần áo nhé. Vu Thanh Nhã đã phải đến cơ quan trả phép chính thức đi làm, Tống Vi Lan cũng lo lắng cho con trai, chứng kiến Diệp Thiên trở về, kéo hắn đến một góc nhắc nhở. Diệp Thiên gật gật đầu, nói, mẹ, con biết, mẹ cứ yên tâm đi, nhanh thì một tuần, chậm thì nửa tháng, con nhất định trở về. Chít chít. Chít chít. Diệp Thiên chưa dứt lời, một bóng dáng máu trắng như tia chớp lẻn đến trên vai của hắn, một đôi móng vuốt liều mạng vò ở trên đầu Diệp Thiên, giống như đang phát tiết bất mãn trong lòng. Cưng à, có phải có oán khí hay không? Diệp Thiên cười xách mau đầu xuống, hắn đem mau đầu từ trường Bạch Sơn đi về, trong khoảng thời gian này cũng lạnh nhạt nó. Khi. Chít chít. Mau đầu hướng về phía Diệp Thiên kêu vài tiếng, sau đó dùng hai chân trước bịt kín ánh mắt, bộ dáng kia có vẻ rất nhiều ủy khuất. Ơ, mi. Đang lúc Diệp Thiên muốn làm yên lòng mau đầu vài câu, hắn đột nhiên phát hiện, trong tứ hợp viện dĩ nhiên là linh khí rất nhiều, đang không ngừng tràn vào trong cơ thể mau đầu. Điều này làm cho Diệp Thiên có chút kinh ngạc, tuy rằng lúc trước hắn phát hiện mau đầu có thể hấp thu linh khí, nhưng tốc độ cũng rất chậm rãi, mà hiện tại chính là Chu Khiếu Thiên vận chuyển công pháp, sợ là cũng không nhanh bằng mau đầu hấp thu. Đừng nhúc nhích, cho ta xem. Diệp Thiên liền đè mau đầu đang nhảy dựng lên xuống, một luồng thần thức từ trong mắt lộ ra, bắn tới mau đầu da lông bóng loáng kia. Ngay khi thần thức Diệp Thiên nhập vào cơ thể, lông cả người mau đầu đột nhiên dựng đứng lên, trong miệng cũng phát ra tiếng thét thê lương mà chói tai, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu thấp thỏm. Không có việc gì, là ta, ngươi sợ cái gì chứ? Diệp Thiên bất mãn dùng tay trái vỗ vỗ đầu mau đầu. Nghe được lời nói của Diệp Thiên, mau đầu tự hồ ý thức được cái gì, thân thể lúc này mới chậm rãi thả lỏng xuống, bởi vì Diệp Thiên là người nó tín nhiệm và có thể không cần đề phòng. Ôi trời, đây là cái gì hả? Khi thần niệm Diệp Thiên thăm dò vào trong cơ thể mau đầu, không khỏi chấn động. Diệp Thiên phát hiện, chân khí liên tiếp tràn vào trong cơ thể mau đầu, toàn bộ đều phóng mạnh về phần bụng của nó, mà ở giữa bụng mau đầu, thậm chí có một vật lớn như hạt đậu tương, hấp thu toàn bộ linh khí đó vào. Cái này cũng chưa tính, sau khi vật kia hấp thu linh khí, còn có thể lại đẩy đi ra, hình thành một loại năng lượng khác, không ngừng chạy quanh thân mau đầu, tẩm bổ cơ thể của nó. Mẹ nó, chẳng phải đây là kim đan sao? Một màn này thấy mà Diệp Thiên trợn mắt há hốc mồm, nếu không phải nguyên thần của hắn mới thành lập, sợ là còn phát hiện không nổi dị thường trong cơ thể mau đầu. Tiểu Thiên, làm sao vậy? Thấy con trai đột nhiên sững sờ ở đó, Tống Vi Lan liền vội vàng hỏi. Mẹ, không có việc gì, con về phòng đã. Diệp Thiên lắc lắc đầu thu hồi thần niệm, liếc mắt thấy Chu Khiếu Thiên đang vào trong phòng dọn dẹp đồ vật này nọ, vội vàng nói, Khiếu Thiên, không cần dọn sạch, chúng ta lái xe đi. Lái xe đi sao? Sư phụ, nhưng cũng không gần mà. Chu Khiếu Thiên nghe vậy lặng đi một chút, từ kinh thành chạy đến Hồ Bắc, chạy tốc độ cao cũng phải mười mấy đến hơn hai mươi mấy giờ đó chứ. Không có việc gì, lần này đi không vội mà, trên đường có thể dừng lại nghỉ ngơi. Diệp Thiên khoát tay áo, quay người về trong hậu viện, tâm tư hắn lúc này đều ở trên đầu mau đầu. Kỳ quái, chẳng lẽ thực có yêu tu? Trở lại trong phòng rồi, Diệp Thiên đặt mau đầu ở trên bàn, mà tiểu tử kia tự hồ cũng cảm thấy có cái gì, một đôi mắt tràn ngập linh tính mở to nhìn chằm chằm Diệp Thiên, lại không tiếp tục nghịch ngợm gây chuyện. Diệp Thiên nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve lông bóng loáng của mau đầu, mở miệng nói, mau đầu, mì có thể nghe hiểu ta nói gì không? Khịt chít chít. Mau đầu gật đầu nhỏ, trong miệng phát ra vài tiếng thét chói tai. Diệp Thiên truy vấn, vậy thứ trong cơ thể ngươi là từ nơi nào tới? Làm như thế nào có thể hút linh khí tiến hành tu luyện? Thông qua quan sát vừa rồi, Diệp Thiên có thể cảm giác được, lực lượng ẩn chứa trong cơ thể mau đầu, tự hồ cũng không yếu hơn so với Chu Khiếu Thiên, vật nhỏ này nếu trở lại trong núi rừng, nói không chừng có thể thay hổ báo trở thành vua núi rừng đây. Nghe được Diệp Thiên hỏi, ánh mắt mau đầu lộ ra một tia hoang mang. Nghiêng đầu nhỏ nghĩ một lát, mau đầu đột nhiên nhảy đến trên cửa sổ, dùng ngón tay chỉ lên bầu trời, sau đó há mồm ra hít hà, động tác kia quả thực nhân tính hóa tới cực điểm. Người có thể hấp thu tinh hoa mặt trời sao? Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Phải biết rằng, tinh hoa mặt trời chủ hỏa, phần tử linh khí dị thường cuồng bạo, ngay cả Diệp Thiên cũng chỉ dám hấp thu một luồng đông lai mây tía sáng sớm kia, ban ngày hắn cũng không dám hấp thu trực tiếp từ mặt trời. Mau đầu không đồng ý đối với Diệp Thiên, sau khi suy nghĩ một chút, dùng hai cái móng vuốt làm ra một hình dạng. Hóa ra là tinh hoa của mặt trăng. Mi làm ta sợ muốn chết. Chứng kiến mau đầu khoa tay múa chân ra chỉ lên trời, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười, vật nhỏ này ngoài việc không thể nói chuyện, quả thực như đã thành tinh. Trong lòng mau đầu tự hồ có chút khủng hoảng, nhảy đến trong lòng Diệp Thiên, lại không đùa nghịch tóc của hắn giống ngày xưa. Yên tâm đi, cưng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không bỏ ngươi lại. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của mau đầu, Diệp Thiên không khỏi suy nghĩ về mấy năm trước. Lúc ấy hắn bị kẹt sâu ở khe băng trong tuyết sơn, đêm hôm đó sống dựa vào nhau với tiểu tử mới ra sinh kia, hắn biết, Mao Đầu có lẽ đã coi chính mình trở thành cha mẹ của nó. Chiếc chiếc nghe được lời nói Diệp Thiên, Mao Đầu nhất thời cao hứng lên, theo quán tính nhảy đến đầu vai Diệp Thiên, lấy tay giúp hắn chải vuốt tóc. Được rồi, ngày mai chúng ta cùng đi, nhưng cũng không có cá ăn đâu nha. Diệp Thiên cười ném Mao Đầu ra ngoài cửa sổ, tiểu tử này tuy rằng tính tình thông thái, nhưng có chút giống như trẻ con, hơi chiều nó một chút, nó có thể tạo phản ngất trời. Sư phụ, thì ra người muốn dẫn Mao Đầu đi cùng. Sớm hôm sau, khi Chu Khiếu Thiên chứng kiến Mao Đầu đi theo phía sau Diệp Thiên chui vào xe, nhất thời hiểu được, cảm thấy sư phụ định lái xe đi thần nông giá, hoàn toàn là bởi vì vật nhỏ này. Ở trong núi rừng, nó hữu dụng hơn so với chúng ta, mang theo nó cũng không cần sợ lạc đường. Diệp Thiên gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng là đột phát ý nghĩ này từ hôm qua, hơn nữa Diệp Thiên còn muốn nhìn một chút, xem Mao Đầu có thể tìm ra vật tồn tại tương tự nó trong núi rừng hay không. Chu Khiếu Thiên lái xe rất tốt, hơn nữa Diệp Thiên cũng không vội đi, đến tối, bọn hắn ở trong một nhà nghỉ ở An Huy một ngày, ngày hôm sau mới đi tới Vũ Hán. Từ Vũ Hán đến Thần Nông Giá, còn khoảng cách 400-500 km, mãi cho đến buổi tối ngày thứ ba, chiếc xe của Diệp Thiên mới phong trần mệt mỏi chạy vào tới thị trấn nhỏ Mộc Ngư. Mộc Ngư trấn nằm ở phía nam Thần Nông Giá, chung quanh địa điểm du lịch nhiều, phong cảnh như vẽ, là khu kinh tế trọng điểm của Thần Nông Giá, các trung tâm du lịch, giải trí mở ra nhan nhãn. Sư phụ, người ở đây thật không ít nhỉ, đều là đến du lịch nhỉ. Chu Khiếu Thiên đưa xe chạy đến trước cửa một khách sạn kết cấu bằng gỗ, tại khu đất trống có 7-8 cỗ xe lộ biển số của Vũ Hán, hiển nhiên là du khách ở nơi này. Có thể, Khiếu Thiên, công việc tiếp theo để sau, chúng ta hôm nay ở đây đi. Diệp Thiên gật gật đầu, huýt sáo đối với Mao Đầu. Mao Đầu vốn còn đang ghé vào ghế sau ngủ, như tia chớp lẻn đến đầu vai Diệp Thiên, vần quanh ở trên cổ Diệp Thiên, nhìn qua giống như là một cái khăn quàng cổ lông chồn quý báu. Tháng 11 đã sắp vào tới mùa đông, nơi này tới gần núi rừng, lại càng làm cho người ta có một cảm giác thu phong điều hiu, Diệp Thiên ăn mặc như vậy, thật ra cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy quái dị. Nhà khách sạn này có chút giống như nông gia nhạc ở kinh thành, buổi tối còn có biểu diễn lửa trại, mãi cho đến 12 giờ hơn đêm khuya, chung quanh mới dần dần yên tĩnh trở lại. Cổ nhân nói cỏ cây đều có linh, xem ra là có đạo lý. Tuy rằng chân khí trong cơ thể hoàn toàn không có, nhưng ngồi tu luyện chính là tinh thần, sau khi bốn phía một mảnh im lặng, Diệp Thiên ngồi xếp bằng ở trên giường, tinh tế cảm thụ linh khí thiên địa xung quanh. Nơi này độ dày linh khí cố nhiên không bằng tụ linh trận ở Hồng Kông, nhưng từng đợt linh khí lại có một sinh cơ nhẹ nhẹ, làm cho người ta có một cảm giác thập phần tươi mát. Linh khí trong núi vẫn là tinh túy hơn so với trên biển, biển khơi vô cùng tận, nhưng khuyết thiếu sinh cơ này. Tinh tế cảm thụ một hồi, Diệp Thiên tìm ra hai chỗ khác nhau, nói riêng về chất lượng, không thể nghi ngờ là nguyên khí thiên địa bên ngoài Thần Nông Giá này càng tốt hơn. Nhưng nếu bàn về số lượng, vẫn là tụ linh trận của Diệp Thiên hiệu quả tốt hơn. Tiểu tử, thật đúng là lợi hại đấy. Diệp Thiên bỗng nhiên cảm giác nguyên khí quanh người sinh ra một tia rối loạn, quay đầu nhìn lại, Mao Đầu ghé vào trên cửa sổ phòng, đang hấp thu từng tia nguyên khí ở trong thiên địa tự do vào trong cơ thể. Chít chít. Tự hồ cảm nhận được ánh mắt Diệp Thiên, Mao Đầu dương dương tự đắc mở to mắt. Sau khi kêu một tiếng đối với Diệp Thiên, lại lần nữa khôi phục trạng thái vừa rồi. Tiểu tử này tu luyện như thế, sẽ không thật sự thành tinh hóa thành hình người chứ? Trong đầu Diệp Thiên bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy, nhưng lập tức bị hắn loại bỏ, con chồn trong trường Bạch Sơn tu vi sâu hơn em đi gấp trăm lần, không phải là vẫn có một ít thân túi da sao? Lắc lắc đầu, Diệp Thiên tiến vào đến nhập định sâu, nhưng hắn không có phát hiện, tại đây, tốc độ nguyên thần hấp thu linh khí, tự hồ hiệu quả hơn nếu so với ở tụ linh trận. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau khi ăn quá bữa sáng sau, Diệp Thiên chi phí ăn ở 10 ngày, rồi gửi xe ở khách sạn. Nhìn thấy cái túi đồ trên lưng đồ đệ kia cơ hồ cao hơn hắn, Diệp Thiên nói, Khiếu Thiên, ta giúp con đeo một chút nhé. Không cần, sư phụ, chút ấy sức nặng không tính gì. Chu Khiếu Thiên lắc lắc đầu, sau khi tu vi tiến vào đến ám kình, tạp chất trong cơ thể hắn cũng bị bài xuất đi không ít, tính chất thân thể vốn không phải Chu Khiếu Thiên năm đó có thể sánh bằng. Chẳng thể trách tháng này còn có du khách. Tới núi Thông lớn đầu trấn. Du khách dần dần nhiều hơn, bởi vì ở trong này, có dựa vào mà xây thần nông vò, đây cũng là một ngư trấn nổi tiếng nhất một cái cảnh điểm. Diệp Thiên thầy trò hai người bước đến rất nhanh, hơn 10 phút đồng hồ sau, bọn hắn liền đứng ở thần nông đàn. Đây là một cái quảng trường thật lớn có thể chứa mấy nghìn người. Không đúng, đó là một đại trận phong thủy đấy chứ. Đứng ở trên quảng trường, sắc mặt Diệp Thiên đột biến, đồ án vòng tròn lớn ở giữa quảng trường, đại biểu thiên, chỗ tâm bố trí hình vuông, đại biểu cho địa, hình vuông trong đồ án, ngũ sắc phân loại chỉ ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ở ngay trước quảng trường, còn có hai cây cao 10 thước giống như trụ đồ đằng, trên trụ điêu khắc đầu ngưu. Sau trụ đồ đằng là hai tấm phù điêu cỡ lớn, thể hiện công tích vĩ đại cả đời thần nông thị, trụ đồ đằng và phù điêu có thiết tế đàn. tế đàn hoàn toàn theo như quy cách thiên tử tế đàn ngày trước, đồ dùng cúng tế chế tạo từ đồng thau như bát cửu đỉnh, lư hương, hương án, chuông vàng, pháp trống đặt ở giữa rất trang nghiêm. Người nước ngoài có lẽ nghĩ đến đây là vì hậu nhân tế điện thần Nông Thị, nhưng khi nhìn ở Diệp Thiên trong mắt, đây rõ ràng chính là một tòa trận pháp càn khôn ngũ hành. Thiên âm dương nhị khí trải qua trận pháp ngũ hành chuyển hóa, linh khí nồng đậm kia thẳng vọt lên, đối ứng đúng là thiên đàng ở sườn núi trước mặt. Sư phụ, linh khí nơi này hình như không hề kém linh khí tòa nhà ở Hồng Kông kia nhỉ? Mặc dù tu vi Chu Khiếu Thiên không hẳn cao, nhưng cũng đã có thể hấp thu linh khí rèn luyện thân thể, sau khi đến nơi đây, nhất thời cũng phát giác có chút bất đồng. Đúng vậy, đây là vị cao nhân bày ra, đi lên xem một chút. Diệp Thiên gật gật đầu, khó khăn khi thi công đại trận này không thể kém hơn so với tòa tụ linh trận của hắn ở Hồng Kông kia, chẳng qua Diệp Thiên cũng nhìn không ra người đó bày mắt trận ở chỗ nào. Diệp Thiên tính một chút, từ sườn núi đến thiên đàng phải đi qua 243 cái bậc thang, phân làm 5 cấp, cấp 1 9 bước, gọi là minh cửu, còn lại 4 cấp theo thứ tự, đều là bội số của 9, gọi là ám cửu. Ở trong mắt người thường nhân, loại thiết kế cửu ngũ chí tôn này, ngầm có ý nói lên địa vị chí tôn thần nông, nhưng là trước mặt Diệp Thiên, lại cảm nhận được một loại cảm giác thiên nhân hợp nhất. Đi vào trước đài chiêm ngưỡng pho tượng thần nông thiên đàng, nhìn lên tượng thần nông, đầu ngưu thân người, hai mắt khép hờ, uy vũ phong cách cổ xưa, giống như đang lẳng lặng suy tư vũ trụ, tượng nặng không bố trí cái bệ, thân tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đỉnh đầu là trời xanh, người mặc áng mây. Trận pháp càng không ngũ hành này thực sự không phải là sử dụng để tế tự thần nông, chúng nó rốt cuộc là để làm cái gì đây? Đánh giá bốn phía một phen, trên mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ khó hiểu, bởi vì linh khí truyền đến từ đàn tế, vẫn chưa tác dụng đến thiên đàng, mà là xuyên thiên đàng mà qua, dũng mãnh vào đến bên trong con đường lên núi. Tháng 11 trong núi thời tiết lạnh ghê người, các du khách này cơ hồ tới đàn tế cũng không muốn lại hướng lên mà đi, cả thiên đàng lúc này chỉ có thầy trò Diệp Thiên hai người. Sư phụ, đi thôi. Nhìn thấy Diệp Thiên đứng lặng thật lâu ở trước tượng thần nông, Chu Khiếu Thiên không khỏi hắng một tiếng, nơi này gió núi thật mạnh, hắn sợ Diệp Thiên đang ở thời gian dưỡng thương sẽ chịu không nổi. Ừm, Khiếu Thiên, sơn đạo dốc đứng, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thiên gật gật đầu, nếu nghĩ mãi mà không rõ vậy không cần nghĩ, có lẽ tới khư thị hết thảy nghi vấn cũng có thể giải quyết dễ dàng. Thiên đàng là xây ở mặt núi, ở trong núi có một đường mòn thềm đá đi thông chân núi vào bên trong, dưới chân núi ngưng tụ linh khí không phân tán, từ xa nhìn lại, như là một đám mây trắng, khiến đường mòn giống như đường lên trời vậy. Hả? Sao lại tiêu mất hết? Hướng vào trong núi chừng 500 mét, nhìn lại ngọn núi này, Diệp Thiên rõ ràng phát hiện, linh khí phía trước đột nhiên trở nên mỏng hơn, tựa hồ tới nơi này chợt không thấy. Sư phụ, trong núi này thứ tốt thật không ít nha. Chu Khiếu Thiên không có lực cảm ứng mẫn tuệ như Diệp Thiên vậy, lúc này hắn đang hưng trí bừng bừng đánh giá phong cảnh trong núi. Thật sự là nơi rất đẹp. Nghe được đồ đệ nói vậy, sự chú ý của Diệp Thiên mới tập trung vào trên núi, tại nơi lưng chừng núi, một đám khỉ ma. Các đang đu đưa ở trên ngọn cây, vách núi nham thạch kia thẳng đứng, mơ hồ còn có thể chứng kiến bóng dáng một ít dược liệu. Mà vị trí chân núi chỗ Diệp Thiên này, phong cảnh cũng là thật tuyệt, nơi này quần sơn vây quanh, cây cối xanh um, thác bay từ vách núi thẳng đứng như mưa trút nước xuống, ngọc châu vẩy ra, nước hồ trong trong suốt thấy đáy, thiên hình vạn trạng. Chẳng qua nơi này cách thị trấn không xa, trong núi rất nhiều địa phương đều hiển lộ ra dấu vết điêu khắc do con người, đặt ở Diệp Thiên trong mắt cũng thành một nét bút hỏng. Ở sườn núi dừng lại một chút, Diệp Thiên hai người dọc theo đường mòn đi qua ngọn núi này, ở phía sau núi chỗ một cái dốc thoải, xuất hiện một loạt nhà trệt. Sư phụ, là một nông gia nhạc. Lúc này đã đến giữa trưa, nhìn ven đường, Chu Khiếu Thiên nói, chúng ta vào đó ăn cơm, chiều tiếp tục vào núi được không ạ? Được, Khiếu Thiên, sau khi vào núi cũng không dễ chịu, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Diệp Thiên gật gật đầu, dựa theo biểu hiện bản đồ trong thức hải của hắn, khư thị cự cách nơi này ít nhất còn 100 km, dựa vào hai chân trần, chỉ sợ ít nhất phải đi mất vài ngày. Hai vị, khí trời này còn muốn vào núi sao? Tiếp tục qua mấy ngày nữa trong núi có thể sẽ có tuyết rơi đấy. Chứng kiến Diệp Thiên hai người đi vào sân, người trung niên đang ngồi ở trong sân nhặt rau vội vàng đón chào. Ha ha, nghe nói thần nông giá khúc khuỷu nên thơ, chúng tôi không đi vào bên trong coi như không đến. Diệp Thiên bắt tay cùng người trung niên, lấy ra gói thuốc mở ra, đưa cho một điếu rồi nói, đại ca ở nơi này, bình thường ra vào không phải rất tiện nhỉ? Mở muối tương giấm chua đều phải mua từ bên ngoài sao? Cũng tạm được, mua một lần đủ dùng nửa năm, chính mình làm đồ ăn, phái sau còn nuôi heo đó. Người trung niên tiếp nhận điều thuốc Diệp Thiên đưa tới, ngửi ngửi cũng không hút, dắt tại trên lỗ tai nói, ở mãi thành quen, xuống dưới chân núi lại cảm giác không được tự nhiên, nên không trở lại. Kỳ thật ở bên ngoài thần nông giá, vốn là có không ít thôn, những thôn dân này đều ra khỏi núi lớn, nhưng cũng có người lưu luyến nơi đây, giống như người trung niên kia chính là sửa chữa nhà lại một chút, làm thành nông gia nhạc. Mẹ nó ơi, có khách này, làm vài món thức ăn, nấu cơm đem lên nhé. Người trung niên quay đầu lại kêu một tiếng, một người đàn bà hơn 40 tuổi từ trong nhà đi ra, cười cười đối với Diệp Thiên hai người, đem rau dại trên mặt đất vào phòng. Diệp Thiên bắt chuyện, đại ca, nghe nói trong núi có người rừng. Người rừng? Đương nhiên là có. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, người đàn ông trung niên rất hứng thú, xoa xoa tay nói chuyện tiếp đón Diệp Thiên, hai người cùng ngồi xuống rồi nói, trước kia thôn của chúng tôi còn ở trong núi, hàng xóm của tôi có một cô con gái, hơn 10 năm trước đã mất tích mấy ngày liền ở trong núi. Sau khi cô ta mang thai đã sinh ra một đứa bé nhưng được mấy ngày thì chết, đó không phải người rừng bắt sao? Chuyện này là có thật sao? Chu Khiếu Thiên nghe thấy vậy tròn xoe mắt cứ như thể lần đầu tiên nghe thấy chuyện này vậy. Đương nhiên là thật rồi. Thấy Chu Khiếu Thiên có vẻ không tin, người trung niên khẳng định, ở phía bắc thôn vẫn còn mấy cái lông của đứa trẻ đó, hai chàng trai à có việc gì phải lên núi nếu gặp người đàn bà đó nhất định phải cẩn thận đấy. Lão Tề, đừng nói linh tinh, còn không mau mời khách uống nước đi. Sau khi người phụ nữ đi rửa rau nghe thấy chồng nói vậy liền cười nói, các cậu đừng sợ, tôi ở núi này đã hơn 40 năm, làm gì thấy người rừng gì đâu. Đó là bà chưa nghe thấy chuyện thần nông kỳ quái. Hẳn là lão Tề có chút sợ vợ, có nhắc lại một câu rồi đi vào phòng mang ra hai chén trà, để lên cái bàn nhỏ ở sân rồi rót mời Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên, lá trà chính là được trồng trên núi, có mùi hương thơm ngát. Sau khi nghe thấy lão Tề nói vậy, Diệp Thiên tâm niệm nói, anh Tề, ngoài người rừng ra thì chuyện thần nông còn có gì lạ? Đối với chuyện về người rừng, ngay từ đầu Diệp Thiên đã không quan tâm, hắn nhắc đến giả nhân chẳng qua chủ là gì chủ đề với lão Tề được mở rộng ra mà thôi. Hơn nữa chuyện về cái lông của đứa trẻ Diệp Thiên cũng từng được nghe trên TV, sau khi khoa học kiểm tra họ đã kết luận đây chẳng qua chỉ là sự đột biến gen mà thôi chứ thực sự không phải là bị người rừng xâm phạm. Lão Tề nhìn xung quanh rồi liếc mắt một cái, nói nhỏ đi, này trong thần nông đó có thần tiên đấy. Có thần tiên? Diệp Thiên sửng sốt. Ánh mắt lộ rõ sự vui mừng nhưng vẻ mặt cũng không cho rằng đó là thật, hắn nói, anh Tề, khi chúng tôi còn nhỏ cũng có nghe. Nói thật nếu Diệp Thiên không mất thời gian chân khí thì đã không từ thủ đoạn để có cái cách không thủ vật, thấy lão Tề như vậy có lẽ ông ta cũng đã từng được bái kiến thần tiên. Cho nên chuyện về lão Tề nói, Diệp Thiên có thể kết luận bọn họ chính là những người tu luyện. Người anh em à cậu phải tin, lão Tề nhà tôi không gạt người đâu. Lão Tề còn chưa nói gì, vợ ông ta đã nói, trước kia đã có người gặp người sinh ra từ mây, chỉ trong nháy mắt đã không thấy đâu, người gặp chuyện này là người thợ săn giỏi nhất trong thôn chúng tôi, ông ta không biết nói láo bao giờ. Mây mọc dưới chân, thật đúng là biết bay sao? Diệp Thiên hỏi, chuyện này nhìn thấy khi nào vậy? Từ đó đến giờ bao lâu rồi? Theo thuyết pháp của Nam Hoài Cẩn thì sau khi luyện thần tiến vào cảnh giới hư không, chân khí trong cơ thể sẽ dị biến, chân khí vô hình sẽ biến thành hữu hình phóng thích ra xung quanh cơ thể. Trước kia đã từng có một vị tiền bối của Nam Hoài Cẩn cũng sinh ra mấy từ lòng bàn chân bay lên trời, chuyện theo chị Tề nói cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên vui mừng, có người đã chứng kiến tận mắt. Nói trong núi này thực sự là có người tu đạo, hơn nữa tu vi còn vượt xa hắn, điều này khiến cho hắn có được một tia hy vọng tìm được công pháp. Còn về phần có thần tiên hay không thì Diệp Thiên cũng không tin lắm, chỉ là người thường có chút thần thông mà thôi. Giống như người thường sử dụng đại não từ 2% đến 5% còn Einstein sử dụng đạt 10% do đó có nhiều phát minh mà thôi. Đã 10 năm trở lại đây rồi, cũng không chỉ có một người nhìn thấy mà quanh đây ai cũng biết. Lão Tề càng nói bé hơn, lấy điếu thuốc bịt hai lỗ tai nói, các cậu đi vào thì nói chuyện nhỏ thôi. Ngàn vạn lần cũng đừng có mắng thần tiên, mặt khác nhất định không được hút thuốc, bằng không thần tiên sẽ nổi cáo đấy. Chuyện này là sao? Thần tiên còn quản cả chuyện chúng ta hút thuốc sao? Lời của lão Tề làm Diệp Thiên lặng đi một chút, bọn họ cũng giống một loại người chỉ cần mình không trêu chọc đến họ thì họ cũng sẽ không nhàn rỗi mà đi quản chuyện của người khác. Lão Tề lắc đầu nói, ai mà biết được, dù sao truyền thống là lên núi thì không được hút thuốc, có người sợ khói lửa sẽ đốt sơn thần, năm ngoái có xảy ra một chuyện vốn là vào mùa thu năm ngoái có 7, 8 cô cậu thanh niên từ Vũ Hán đến thần nông giá chơi, vì muốn chơi vui trong rừng núi mộng họ đã ở lại cắm trại, tối đến ở luôn trên núi. Nhưng lúc chưa phát hiện ra nơi gọi là thần nông, động vật vẫn còn rất nhiều, như gấu đen, báo nhỏ, chó sói, tối còn nghe thấy tiếng sói hú luôn. Để tránh bị dã thú quấy nhiễu, khi đám thanh niên này ngủ đã đốt lửa không ngờ khi đốt lửa lên bọn họ đều cảm giác trước mặt là một bông hoa, một ánh sáng trắng phát ra rồi lửa trại bị dập tắt. Đó là còn chưa tính cùng lúc lửa bị dập tắt, đám thanh niên này còn bị mất luôn cả cảm giác. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy thì ngoài đồ ăn mang theo ra tất cả những vật dụng, tư trang đều không thấy đâu nữa. Chuyện này làm cho đám thanh niên hồn bay phách tán, không còn dám ở lại trên núi nữa, vội vàng đi mất. Chuyện này lan truyền là mọi người huyên náo, dường như tất cả những người trong thôn đều biết về thần nông. Sau đó, người nhìn thấy thần nông nhắc nhở người trong thôn không được đốt lửa trên núi. Ánh sáng trắng lóe lên, lửa trại bị dập tắt. Diệp Thiên nghĩ bụng, khẳng định là tu vi luyện đến hóa thần, hơn nữa chân khí được phóng ra ngoài cũng có ánh sáng trắng. Bình chữa cháy cũng không nhanh như vậy chứ. Nghĩ đến đây bỗng Diệp Thiên mừng rỡ như điên, thủ đoạn này nhất định là do người tu luyện gây ra, hơn nữa chuyện năm ngoái trên núi có khói mù mịt là có người trên đó. Lão Tề, món ăn ngon lắm, mọi người có muốn uống vài ngụm không? Lão Tề và Diệp Thiên nói về chuyện võ công thì Tề Đại Tẩu đã nhanh tay mang đến một ít thức ăn, một món là hành thái xào trứng chim, một món là thịt lợn xào còn có cả canh rau dại, tất cả đều là nông sản. Được, uống vài chén, Diệp huynh đệ, năm ngoái tôi còn rượu ngâm rắn, tháng này là uống được rồi, các cậu muốn vào núi khu đó gió lạnh lắm. Lão Tề có khí chất của người sống trên núi liền về phòng ôm vào rượu ra, lấy ba cái bát chia cho bọn Diệp Thiên rót rượu. Chíp chíp. Ngửi thấy mùi thơm của rượu mao đầu đang ngủ cũng động đậy cái mũi, ánh mắt chuyển động, sáng lên. Ngươi ngươi là một con chồn. Vốn Diệp Thiên định quàng khăn lông lên cổ lão Tề, mao đầu hoảng sợ suýt nữa thì đánh đổ vào rượu. Ha ha, anh Tề, tôi nuôi nó từ nhỏ, có thể dùng làm khăn quàng cổ, nó không cắn người đâu, anh đừng sợ. Diệp Thiên cười rồi bưng bát rượu lên, đưa đến gần miệng mao đầu, nói, uống nhanh rồi ngủ đi, ai dạy ngươi biết uống rượu nào. Ở trong nhà Diệp Thiên một thời gian ngắn thể nhưng ông ta lại không biết, Diệp Đông Bình tửu lượng rất khá, mỗi bữa đều phải uống một chút như thế, mà mao đầu như một đứa trẻ nhìn thấy cái gì cũng tò mò, dần dần nó cũng học cách uống rượu. Chíp chíp. Mao đầu lè lưỡi, liếm liếm chén rượu, dường như nó ngửi được mùi rắn, cái mệnh nó nhỏ nhắn của nó uống không để thừa một giọt. Này, Diệp huynh đệ, con chồn này có linh tính hả? Lão Tề nhìn thấy vậy, mắt trừng lên nhưng ông ta cũng chỉ biết thèm muốn lại cảm thấy tò mò. Sống lâu trong núi, trong mắt bọn họ động vật đều có linh tính, người dân còn chữa thương cho khỉ, sau đó bọn chúng còn biết đến trả ơn bọn họ nữa. Thậm chí còn có người nuôi trăng trong núi, loại này so với chó cũng không tồi, không những nó trong nhà, bắt chuột cho khu vườn mà có được một con rắn trong phòng cũng có cảm giác mát mẻ hơn. Quả thực tên này có linh tính. Diệp Thiên tức giận trừng mao đầu, vốn dĩ nó đang đòi uống rượu nhưng rồi phải thu mình vào lớp lông, nhìn nó như một chiếc khăn quàng cổ vậy. Sống trong núi nhiều năm như vậy, nhưng đúng là lần đầu tiên nhìn thấy một con vật có linh tính. Hành động của mao đầu khiến lão Tề thấy kỳ lạ, ông ta cũng có thể cảm nhận được, con vật này giống như thú kiển, người bình thường chưa chắc đã nuôi được nó. Diệp Thiên không muốn nói nhiều về mao đầu, hắn liền bưng bát rượu lên nói, anh Tề, cảm ơn anh đã nói cho chúng tôi biết nhiều như vậy, nào xin mời anh một chén. Sau khi uống xong, thấy Chu Khiếu Thiên đã cầm túi lên núi, lão Tề liền dặn dò, tiểu huynh đệ, hai người vào chơi một ngày, cũng đã là tháng 12 rồi, không biết bao giờ mới được gặp mặt. Tuy khu thần nông giá nhiệt độ chỉ có 11 độ C, nhưng lúc có tuyết rơi nhiệt độ có thể hạ thấp xuống đến dưới 0 độ C. Tôi biết rồi, lúc quay lại không chừng còn phải đến quấy rầy anh Tề chén rượu nữa. Diệp Thiên cười gật đầu, nhận bát cơm mà Tề Đại Tẩu đưa cho. Nghe nói chuyện bị đặt trong núi nhiều như vậy, Diệp Thiên cũng không kìm nén được kích động trong lòng, hắn mơ hồ cảm giác được, lần này lên núi có thể mình sẽ được chứng kiến một điều đặc biệt. Không được, không được, như này quá nhiều tiền, 100 đồng là được rồi, không cần đến nhiều như vậy đâu. Đợi sau khi ăn cơm xong, Diệp Thiên lấy ra 500 đồng đưa cho lão Tề, ông ta sợ đến mức xua tay liên tục, đồ ăn đều lấy được ở trên núi, đâu cần đến nhiều tiền như vậy. Người sống trên núi rất giản dị, tuy là nhà nông nhưng lão Tề cũng rất biết giữ thể diện, ngày thường thì ăn thế nào cũng được nhưng hôm nay có hai người bọn Diệp Thiên cùng ăn chỉ là thêm đũa thêm bát chứ không đến 500 đồng. Lão Tề, cho ông thì ông cứ cầm lấy. Diệp Thiên cười nhét tiền vào túi của lão Tề nói, lúc quay lại, chúng ta lại tiếp tục uống thêm vài chén nữa, tôi thấy nấm đầu khi thứ này nấu canh cũng không tồi đâu nha. Được, đợi các cậu trở về, nhất định tôi sẽ nấu canh cho các cậu nếm thử. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, lão Tề cũng không nhường lại nữa nhưng lấy một bình rượu đầy đưa cho Diệp Thiên nói là để hắn uống chống lạnh khi đi đường. Sau khi từ biệt vợ chồng lão Tề xong, Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên ra đi, nơi này chính là bên ngoài của thần nông giá, cả trăm ngàn năm qua những con người sống trên núi đã đi thành một con đường. Mặc dù chân khí ngoài trời hoàn toàn biến mất nhưng sức khỏa của hắn vẫn rất phi thường, không gì sánh bằng, còn Chu Khiếu Thiên thì không cần phải nói, chân khí xung quanh cơ thể lay động, tốc độ cực nhanh. Hơn tiếng đồng hồ trôi qua, hai người bọn họ đã vượt qua một ngọn núi, đến chỗ này cây cối rậm rạp, có một vài con khỉ như là khỉ ma. Cát, báo gấm và cũng hay nhìn thấy mấy con lợn rừng. Đi vào khu rừng nguyên sinh, rậm rạp mao đầu cũng trở lên hưng phấn, chỗ này không cần tránh tai mắt con người, mao đầu đã chui vào trong bụi cây. Diệp Thiên cũng không biết nó muốn làm cái gì. Nhưng Diệp Thiên biết, chỉ cần không đụng tới bối nhân thì những động vật trong núi sẽ không làm thương mao đầu, hơn nữa khứu giác người này cực kỳ thính, cũng không sợ bị lạc đường. Sư phụ, những thứ dược liệu kia không phải là rau sao? Đi theo nhà cậu Tâm gia một thời gian dài như vậy, Chu Khiếu Thiên cũng biết chút ít về thuốc đông y, trên đoạn đường đi này cậu ta nhìn thấy không ít thảo dược mọc trong bụi cỏ. Ngay cả Diệp Thiên cũng chưa từng thấy qua, điều này khiến hắn thấy kỳ lạ. Diệp Thiên lắc đầu, nói, những năm đó không đủ, dược tính không đủ, hái xuống sẽ rất đáng tiếc, phải hơn một năm nữa. Ở nơi thần nông giá này, người lên núi kiếm ăn rất ít. Chu Khiếu Thiên đều nhận ra số dược liệu này. những thứ thuốc kia mấy người nhà nông cũng biết, sở dĩ họ không hái là vì họ không muốn chỉ có cái lợi trước mắt, Diệp Thiên cũng không làm như vậy. Đương nhiên nếu có thể gặp được bách thảo, mật ong, cỏ linh chi ngàn năm thì Diệp Thiên cũng sẽ hái, mấy thứ này sau khi làm thuốc còn có thể chế làm đan dược giúp cơ thể cường tráng. Sư phụ, ngài đến đây có phải còn vì chuyện khác nữa phải không? Chu Khiếu Thiên cũng không ngốc, chỉ là giấu ở trong lòng nhưng lúc này chỉ còn hai thấy trò rốt cục thì cậu ta cũng không nhịn được mà hỏi thẳng luôn. Diệp Thiên suy nghĩ một lát rồi nói, chủ yếu vẫn là tìm thuốc nhưng ta nghe nói ở thần nông giá có cao nhân xuất nhập nên muốn thử chút vận may. Chuyện này Diệp Thiên còn chưa nói với mấy vị sư huynh thì đương nhiên cũng không nói cho Chu Khiếu Thiên biết, hắn chỉ là tìm lấy một lý do cho qua chuyện. Sư phụ, đừng nghe lão Tề nói bậy. Chu Khiếu Thiên bĩu môi, nói, trên đời này làm gì có thần tiên? Mà nếu có thật thì chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn sao? Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, thần hay quỷ đã sớm không còn có trên thị trường rồi, mấy thứ đó Chu Khiếu Thiên chỉ nhìn thấy trên mấy trò game trên TV thôi. Khẳng định là không có thần tiên. Diệp Thiên gật đầu, nói, nhưng có người thần thông, có thể trong mắt những người thường bọn họ chính là thần tiên. Có mấy lời bây giờ Diệp Thiên nói, Chu Khiếu Thiên cũng không thể lý giải được, cậu ta cũng thờ ơ đi vài phần. Diệp Thiên đúng là sợ như lão Tề nói, ngộ nhỡ có tuyết rơi không những chân khí không giúp gì cho hắn mà ngay cả thời gian cũng sẽ bị chậm đi. Mùa đông, ngày ngắn đêm dài, xế chiều lúc 5 giờ mặt trời đã xuống đến đỉnh núi, cảnh sắc xung quanh trở nên ảm đạm, cả ngọn núi trở nên tĩnh mịch. Qua 4, 5 tiếng đồng hồ sau, thầy trò Diệp Thiến đã vượt qua hai ngọn núi, nơi này đã hoàn toàn bị cây cối che khuất, ngoài những người nông dân hái dược liệu ra thì không hề có một du khách nào đặt chân đến đây. Khiếu Thiên, tối nay dừng chân ở đây đi. Leo lên đến lưng chừng ngọn núi thứ 3, Diệp Thiên dừng lại ở chỗ dốc thoải, bên cạnh đó có một dòng suối nhỏ, thích hợp cho việc nấu nướng. Chu Khiếu Thiên lấy từ ba lô ra một thanh khảm đao, Diệp Thiên vơ ít cỏ khô lại với nhau, bây giờ đang là mùa đông chỉ cần một sơ ý nhỏ cũng dễ dẫn đến cháy rừng. Hay là ở trong núi của người tu đạo, sợ lửa làm cháy cây cối, sẽ khiến cho linh khí biến mất. Nghĩ đến đây, trong đầu Diệp Thiên bỗng nảy ra một suy nghĩ, đúng vậy, nhất định là như vậy, thực vật trong núi có lẽ cũng có nguồn gốc từ linh khí. Thấy Diệp Thiên vơ cỏ khô lại một chỗ, Chu Khiếu Thiên để ba lô trên vai xuống, cười nói, sư phụ, ngài không sợ đốt lửa sẽ dẫn thần tiên đến à, ta chính là đến đây để tìm tiên, đang sợ là không tìm được họ đây. Diệp Thiên nửa thật nửa đùa cười nói, được rồi, nhóm chút lửa đun nước ấm, ta sẽ đi rửa ít nấm đầu khỉ này, tối nay chúng ta sẽ uống chút canh nóng hổi. Đi trên đường tuy Diệp Thiên không hái dược liệu nhưng cũng hái không ít nấm đầu khỉ mọc trong những cây gỗ mục. Thứ này rất có giá trị dinh dưỡng, cùng với vây cá, tổ yến nó cũng là một món ăn nổi tiếng. Nó cũng mọc trên núi Mao Sơn chẳng qua là số lượng ít, năm đó Diệp Thiên và sư phụ thỉnh thoảng cũng được nếm thử. Diệp Thiên đã chuẩn bị việc này đầy đủ, còn Chu Khiếu Thiên bên kia cũng đang dựng lều trại có cả một bình than nhỏ, cũng không cần sử dụng đến củi khô. Sau khi bật bếp than, Chu Khiếu Thiên có chút thắc mắc hỏi, sư phụ, mau đầu đâu, nó không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Chịt chịt. Chu Khiếu Thiên còn chưa nói xong, mau đầu đã kêu lên một tiếng chói tai, một cái bóng trắng đi ra nó lao từ trên cây xuống. Chẳng qua là mao đầu có thể biến hóa được chứ cơ thể nó dài chưa đến một thước, còn bây giờ lại kéo được cái đuôi thật dài ra. Tiểu tử thối, tưởng ngươi đi săn rồi chứ. Diệp Thiên cũng thấy hoảng sợ, tập trung suy nghĩ thì phát hiện ra mao đầu đang ngậm một con rắn. Kỳ lạ là con rắn này màu trắng, da của nó cũng khá giống với lông của mao đầu. Chít chít. Mao đầu cắn cổ con rắn rồi nhảy lên vai Diệp Thiên, kêu lên con rắn kia dài khoảng 4-5 thước, trong miệng nó không có gì. Được, hôm nay chúng ta sẽ nấu canh rắn với nấm đầu khỉ. Diệp Thiên cười, lấy con rắn từ trong miệng mao đầu ra, con rắn bị mao đầu cắn chảy máu, hoàn toàn không còn sống được nữa. Sư phụ, con bạch xà này có thể ăn được hay sao? Chu Khiếu Thiên không tin quỷ thần, khi nhìn thấy con bạch xà này không giống với các loại rắn thường. Mao đầu ăn được thì chúng ta ăn được, sợ cái gì? Diệp Thiên lắc đầu, lấy con dao đi ra suối mổ bụng con rắn, nếu hắn không phát hiện ra sớm thì con rắn này đã sớm bị mao đầu nuốt rồi. Lột da rắn. Cắt thịt thành từng đoạn bỏ vào nồi nhưng cái nồi này nhỏ quá 1/10 thịt cũng không đủ, cũng may là thời tiết giá lạnh nếu không thì thịt sẽ hỏng mất. Đốt lửa lên, mùi của thịt rắn và nấm đầu khỉ tràn ngập chóp mũi. Chít chít chít. Mao đầu bị kích thích, nhảy lên nhảy xuống, cái móng vuốt của nó cào vào chóp nồi, một ít thịt rắn bị nó cua lấy nó cũng không sợ nóng ăn lấy ăn để. Tiểu tử thối, ăn cái gì đấy hử? Diệp Thiên cười mắng, lấy thì múc một ít canh nếm thử, mặt hắn sáng lên uống hết cả ngụm canh sôi. Ngụm canh xuống bụng Diệp Thiên khen không ngớt lời, không tồi, tiên, đúng là tiên, so với năm đó ở Mao Sơn ăn xong như tiên vậy. Tuy chân khí đã hoàn toàn biến mất nhưng Diệp Thiên cũng đã tu luyện hơn 10 năm đương nhiên là khác với người thường, mặc kệ canh nóng hắn cũng múc thịt bắt đầu ăn, một chút cũng không từ tốn hơn so với mao đầu. Sư phụ, ngài phải trừ cho con một ít chứ. Cái nồi vốn nhỏ Diệp Thiên và mao đầu ăn rất nhanh, lúc Chu Khiếu Thiên kịp phản ứng thì đã gần hết thịt rồi. Cứ như thể tranh đoạt, ăn hết cả hơn 10kg thịt rắn, Diệp Thiên cảm thấy cơ thể thư thái, cả ngày đi đường mệt mỏi đã tan hết, hơn nữa dường như trong cơ thể còn có một luồng khí ấm đang lưu thông. Ôi, vẫn không được. Diệp Thiên cố gắng dùng nguyên thần vận hành, nhưng nhiệt khí đã tiêu tan trong cơ thể. Khiếu Thiên, thịt này có linh khí, hãy mau ngồi vận công. Thấy Chu Khiếu Thiên mặt mày đỏ ửng, hiển nhiên là đã phản ứng với linh khí, ngược lại mau đầu ăn nhiều nhất lại không có phản ứng gì. Tuy núi Trường Bạch rộng nhưng linh khí không bằng nơi này. Bình thường thì trong thịt rắn đều có linh khí, có thể thấy được ở thần nông giá linh khí rất nhiều, chỉ e bây giờ ở Trung Quốc cũng chỉ có nơi này là vẫn duy trì được cảnh vật nguyên thủy. Thấy Chu Khiếu Thiên đã nhập định, Diệp Thiên cũng không giữ lều trại mà mau chóng dùng hộp quẹt để đốt đống cỏ khô lên. Tuy trong núi lạnh ghê người nhưng với tu vi của hai người bọn họ thì thực ra là không cần đến lửa để sưởi ấm, nhưng sau khi nghe chuyện bịa đặt của lão Tề, Diệp Thiên cũng có suy nghĩ khác. Mau đầu nhảy nhót không ngừng quanh đống lửa, mắt nó đảo liên tục. Sau khi chạy được một vòng, nó dùng hai chân trước cắp miếng thịt rắn của Diệp Thiên rồi lại chạy xung quanh đống lửa. Chíp chịt. Nó nhảy lên vai Diệp Thiên rồi kêu lên liên tục. Mày đã ăn cái này rồi, nói nhỏ đi một chút. Diệp Thiên tức giận vỗ vào đầu mau đầu. Hắn biết con vật này tham lam, nhưng nghĩ đến mùi vị của nấm đầu khỉ và thịt rắn đến Diệp Thiên cũng vẫn thấy thèm. Tìm mấy viên đá bắt làm bếp lửa, Diệp Thiên đặt nồi nước lên rồi bỏ hết chỗ thịt rắn và chỗ nấm đầu khỉ còn lại vào nồi. Mau đầu, mày nói xem trong núi này có cao nhân hay không? Diệp Thiên bắt đầu châm lửa, hắn cũng đang đắn đo, hắn muốn tìm cây có công pháp cuối cùng ở thần nông này, hắn cũng không biết đống lửa này có dẫn được cao nhân đến hay không. Chịt chịt. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói, mau đầu ngoái nhìn về phía hắn nhưng hai mắt mở to tỏ vẻ khó hiểu, đương nhiên nó không thể hiểu được ý của Diệp Thiên. Ai da, nói với mày cũng vô ích. Diệp Thiên thở dài thấy mau đầu liên tục hướng về cái nồi, hắn cười mắng, mày ăn rồi mà, đừng vội, canh này còn phải nấu một lúc nữa. Đốt lửa đã hơn một tiếng, ngoài gió rừng rít lên từng hồi lẫn cả tiếng chó sói hú thì không có động tĩnh gì. Diệp Thiên lắc đầu, cao nhân ở thần nông giá cũng không phải tiểu yêu trên núi, làm sao có thể quản nhiều người đốt lửa trên núi thế được. Chiệt chiệt, chiệt chiệt. Lúc Diệp Thiên đang lấy bát ra, chuẩn bị múc cho mau đầu một bát canh thịt rắn, vốn nó đang thèm rõ rải ra bỗng nhiên lại dựng đứng cả lông lên, nó kêu nghe rất thê lương. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Thấy bộ dạng này của mau đầu, Diệp Thiên đứng dậy, hắn cũng đã từng thấy mẹ của mau đầu xù lông đấu với quái xà y như biểu hiện của nó bây giờ. Tuy Diệp Thiên đã có nguyên thần nhưng đối với sự cảm nhận về động vật nguy hiểm, lại có ưu thế thiên bẩm, Diệp Thiên cũng không dám thờ ơ, hắn nhìn theo tiếng hét chói tai của mau đầu. Làm gì có cái gì đâu. Ngoài đám cây rừng trong màn đêm ra, Diệp Thiên cũng chẳng nhìn thấy cái gì khác, hơn nữa cũng không có cảm giác nguy hiểm, Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn về phía mau đầu. Nhưng trong nháy mắt Diệp Thiên nghiêng đầu, một âm thanh vang lên trong đêm tĩnh mịch, ngay phía sau Diệp Thiên một cái đại thủ phất trên đầu Chu Khiếu Thiên, cả cơ thể cậu ta mềm nhũn ra rồi ngất trên mặt đất. Ai đó? Rốt cuộc lần này Diệp Thiên cũng phản ứng, cả người vọt lên phía trước, sau đó hắn xoay mạnh người lại thì cái hình ảnh ban nãy cũng bị biến mất, chỉ thấy Chu Khiếu Thiên đang nằm trên mặt đất. Khiếu Thiên. Không biết đệ tử của mình sống hay chết, Diệp Thiên vô cùng kinh hãi, có một người bí mật một bước đã xông vào Chu Khiếu Thiên. Được rồi, chỉ ngất đi thôi. Diệp Thiên sờ lên cổ Chu Khiếu Thiên, cảm nhận được mạch vẫn đập, cơ thể cũng không bị một vết thương nào. Chịt chịt. Dường như mau đầu cũng cảm nhận được đối phương cũng không có ác ý gì, lần này nó kêu cũng không thê lương như lúc trước. Sau khi đặt đồ để xuống, Diệp Thiên đứng dậy, nhìn vào chỗ đêm tối nói, tiểu bối là Diệp Thiên, xin cao nhân hãy hiện thân, nếu có mạo muội xin tiền bối hãy thứ lỗi. Ngoài Diệp Thiên đang nói ra thì rừng cây vẫn tĩnh mịch như trước, dường như cũng chưa xảy ra chuyện gì, nhưng Diệp Thiên nhìn xuống chân vô cùng sửng sốt. Nồi canh rắn kia không thấy đâu cả, chỉ còn lại đống lửa đang cháy. Mẹ kiếp, là người hay ma quỷ đây? Diệp Thiên vốn là người to gan, lớn mật nhưng nhìn thấy cảnh này cũng ớn lạnh cả người, đối phương đã đánh Chu Khiếu Thiên hôn mê, sau đó còn lấy nồi đi không một tiếng động, quả thực rất giống quỷ. Thân thủ như vậy nếu muốn lấy mạng mình thì chỉ là chuyện nhỏ, dễ dàng như trở bàn tay. Tuy đống lửa vẫn đang hừng hực cháy nhưng sau lưng Diệp Thiên mồ hôi cũng đang chảy dọc sống lưng. Tiền bối, đã xúc phạm rồi. Đứng nguyên tại chỗ sau vài phút, trong rừng vẫn không một tiếng động, Diệp Thiên cắn chặt răng, hai mắt bắn ra một luồng sáng tìm kiếm vào trong rừng núi. Lần này đến núi Thần Nông Giá, Diệp Thiên chính là vì tìm kiếm cao nhân hỏi về chuyện luyện thần phải hư, bây giờ rõ ràng là đang có tiền bối ở đây, Diệp Thiên nguyện đắc tội với người này dù sao cũng muốn ông ta hiện thân. Nhưng Diệp Thiên xuất thân từ ma y, am hiểu nhất là tránh giữ tìm lành. Phía trước hắn cũng không có cảm giác nguy hiểm gì nên đó cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn phóng ra nguyên thần. Không có ai. Tuy nguyên thần của Diệp Thiên chưa thành hình nhưng thần niệm chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, đi kiểm tra trong vòng 100m, điều khiến hắn kinh ngạc là trong vòng 100m này không có một bóng người. Thú vị quá ha. Đúng lúc Diệp Thiên không biết phải làm thế nào thì trong đầu bỗng vang lên âm thanh đó. Ai, ai đang nói chuyện với tôi đó? Diệp Thiên thu hồi lại nguyên thần, nhìn ra xung quanh. Chiết, Chiệt. Mau đầu nhìn Diệp Thiên với ánh mắt kỳ lạ. Ngoài Diệp Thiên nói ra nó cũng không nghe thấy tiếng gì nữa. Người có nguyên thần, không đúng, nguyên thần của ngươi cũng có chút kỳ lạ, hơn nữa hoàn toàn không có chân nguyên, có thể là phương pháp cố tình xuất nguyên thần, đây là lần đầu tiên ta thấy tu vi được như ngươi. Âm thanh đó lại nói chuyện với Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng không biết âm thanh kia truyền vào trong đầu mình bằng cách nào, hắn vài chào tứ phía, nói, tiểu Diệp này đến thần nông giá chính là để giải thích sự nghi ngờ vừa nãy, xin tiền bối hiện thân. Người này chưa lộ nguyên hình, hơn nữa động tác vừa rồi xuất quỷ nhập thần, nếu là phóng lên người thường thì nhất định họ sẽ tưởng là thần tiên hoặc yêu quái rồi. Hiện thân là người thường không thể thấy ta. Âm thanh kia có vẻ phiền não, lặng im một hồi lâu mới lại vang lên, người có được nguyên thần, lại cố ép như tu giả. Con chồn kia của ngươi cũng có chút kỳ lạ, có thể coi như yêu tu, ta sẽ cho các ngươi thấy. Âm thanh chưa dứt, Diệp Thiên liền cảm nhận được một bông hoa dài chừng một thước, người đạo nhân này mặc áo màu xanh, gầy yếu hiện ra trước mặt hắn cách đó khoảng 3 m. Nhưng người này lùi lại mấy bước, ngoài nhìn thấy cái đầu bạc trắng rối bù ra, thì Diệp Thiên cũng không nhìn rõ hình dạng của ông ta. Diệp Thiên cũng không cảm nhận được hơi thở của người này, ông ta đứng ở đó cả người như cùng với thiên địa hòa là một, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì Diệp Thiên cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của ông ta. Chít chít. Trước mặt xuất hiện một hình ảnh, Mao Đầu cũng bị hù dọa, nó nhanh chóng từ đầu Diệp Thiên nhảy lên ngọn cây. Mao Đầu, đừng làm mồm. Diệp Thiên đi lên phía trước một bước, hay tay hành lễ, nói, tiểu Diệp Thiên xin bái kiến tiền bối. Ngươi là Diệp Thiên. Ngươi vốn có nguyên thần, sao chân nguyên lại mất hết? Không biết tại sao, trước mặt thì người này rõ ràng không nói một câu nào nhưng âm thanh kia thì cứ trực tiếp dội vào óc của Diệp Thiên. Tiền bối, tôi theo Ma Y. Tổ sư là đạo nhân của Ma Y Bắc Tống. Diệp Thiên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, nguyên thần do tôi tu luyện mà có, lúc hình thành nguyên thần tôi lại gặp đại nạn đan điền khí hải bị phá, hơn nữa không có phương pháp tu luyện nguyên thần, nên bây giờ mới lên núi để hỏi tiền bối. Diệp Thiên không hiểu sự hình thành của nguyên thần, khi đó hắn đang hôn mê nhưng hắn cũng không muốn lừa gạt người này. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, người lìa có chút kinh ngạc, một âm thanh lại vang lên trong đầu Diệp Thiên, người của Ma Y Bắc Tống. Giống như đạo thống, các ngươi hẳn là truyền từ Vương Hữu. Tại sao lại không có công pháp tu luyện nguyên thần? Cái này không đúng. Vương Hữu. Diệp Thiên nghe thấy vậy, lặng đi một chút, hỏi, tiền bối, ngài theo Vương Quyền Quỷ Cốc. Trên đời không ít người gọi là Vương Hữu nhưng sau khi người này nói ra cái tên đó, thì chỉ có trong lịch sử Quỷ Cốc, người họ Vương tên Hữu. Có thể nói Vương Thiền là một nhân vật vô cùng thần bí trong lịch sử, người Thùy Xuân Thu. Thường đến núi Vân Mộng hái thuốc, tu đạo, vì ẩm trong khe suối Quỷ Cốc nên mới có tên là Quỷ Cốc Tiên Sinh. Giống như Tôn Tẩn thời Chiến Quốc tung hoành như Tô Tần, Trương Nghi đều có xuất thân từ môn phái của ông ta. Vương Thiền có thêm âm dương gia truyền từ đời này sang đời khác, dự ngôn dự đoán về giang hồ rất tài tình cho nên thế nhân mới gọi Quỷ Cốc là một kỳ tài, toàn tài. Diệp Thiên biết Quỷ Cốc từng trải qua thuật âm phù, trên mặt sách chính là phương pháp luyện khí dương thần, đương nhiên cho đến ngày nay trải qua thất thuật âm phù đã thất truyền từ lâu. Tiền bối, tôi học được công pháp là do Ma Y truyền lại chứ không có quan hệ gì đến Quỷ Cốc. Diệp Thiên còn không biết những người này là truyền của Quỷ Cốc Vương Thần vì ghi chép đến ngày nay thì luôn bái Ma Y làm tổ sư. Sao lại không liên quan? Bói một quẻ thấy hắn truyền xuống. Người kia cho là không đúng, đạo gia xưng Vương Hữu, rất tôn sùng chủ nhân, công pháp của ông ta rất lợi hại, sao ngươi lại không biết? Chủ nhân? Tiền bối người đang nói đùa sao? Lời của đối phương làm cho Diệp Thiên bị chấn động, người này lợi hại như thế mà lại là nô bộc của người khác sao? Hơn nữa đến giờ Diệp Thiên cũng chưa hề có người hầu hay nô lệ gì, lời của người này khiến hắn không quen, cứ như thể đặt mình vào trong xã hội xưa vậy có cái gì lạ lắm. Không có chủ nhân của tôi, sao có thể tu luyện đến trình độ này được? Người kia có vẻ mất hứng với Diệp Thiên, nhanh chóng bắt được Mao Đầu vào trong tay áo. Con chồn này theo ngươi, ngươi không phải là chủ nhân của nó sao? Người kia giơ con Mao Đầu bắt được lên nói, nếu không phải ngươi dạy nó phương pháp tu luyện thì làm sao con chồn này có thể tu luyện nội đan được? Chiết chịt. Bị giơ lên Mao Đầu cảm thấy sợ hãi, nó liều mình nhưng không sao thoát khỏi bàn tay của người kia. Nội đan. Tiễn bối ngài nó là trong cơ thể nó có thể hình thành kim đan sao? Diệp Thiên nghe thấy vậy mà kinh hãi, trong từ điển của đạo gia cũng có nhắc đến kim đan, nhưng chỉ e ngay cả đến nhân vật như Trương Tam Phong cũng không thể kết thành kim đan. Chính nó, còn không phải kim đan. Người kia nói với Diệp Thiên bằng mũi, nó còn cách đến cảnh giới kim đan xa lắm, nội đan là yêu tu kim đan của các ngươi không giống, trên thế gian còn không biết có kim đan hay không. Yêu tu, động vật cũng có thể tu luyện được. Diệp Thiên bị người này nói làm cho hoảng hốt, hắn đã lớn như vậy rồi mà cũng chưa bao giờ bị giật mình như vậy. Người lúc đó chẳng phải là động vật hay sao? Người có thể tu luyện, tại sao động vật lại không? Cỏ cây trên thế gian cũng đều có linh hồn, người thường các ngươi vẫn nói hoa trung tiên tử, chính là hoa cũng có thể tu luyện được. Lời nói của người này khiến cho đầu Diệp Thiên như vang lên một tiếng sấm, nếu không phải chính mắt hắn nhìn thấy mọi chuyện xung quanh thì hắn đã tưởng mình đang đi vào chuyện thần thoại Liêu Trai ngày xưa rồi. Vậy sau này Mao Đầu có thể hóa thành người sao? Diệp Thiên nói ra câu này khiến cho Mao Đầu đang giãy giụa, kêu thét lên một tiếng chói tai cũng phải im bặt. Làm sao có thể được? Tu luyện chỉ là để thân thể cường tráng, còn hình gì thì vẫn là hình đấy chứ. Dường như người này cũng mất cả kiên nhẫn với Diệp Thiên, ông ta mắng nói, tiểu tử thối, rốt cuộc ngươi có hiểu hay không vậy? Sư môn, trưởng bối không dạy ngươi hay sao? Diệp Thiên cười khổ nói, tôi còn thiếu sót, cũng là vì cơ duyên mà tôi tu luyện được đến cảnh giới này, cũng vô nhân giáo đạo, tiền bối. Nếu như động vật cũng có thể tu luyện được, thì như trong truyền thuyết không phải hồ ly cũng hóa thành hình người đó sao? Chẳng trách. Người kia nhẫn nại giải thích, tuy động vật tu luyện có thể hóa thành hình nhưng chẳng qua cũng chỉ là truyền thuyết, dù sao ta vẫn chưa thấy bao giờ, chẳng qua chỉ là ảo ảnh mà thôi, ngươi là thằng nhóc nói nhiều còn tưởng là thực ư, hóa ra là thế, đa đã tiền bối đã chỉ giáo. Sau khi nghe người kia nói như vậy, Diệp Thiên cũng hiểu ra, thào nào mà Hắc Giao trong núi Trường Bạch có được năng lực như thế nhưng cũng không có cách nào thoát khỏi được thân xác thối tha. Không sao, mấy chục năm nay ta cũng chưa gặp người tu đạo, nói với ngươi nhiều như vậy xem như trả công canh rắn rồi. Người này lắc đầu, nói tiếp, trong vòng 3 ngày, trong núi sẽ có tuyết rơi, trong cơ thể ngươi hoàn toàn không có chân nguyên, lại không có cách nào chống đỡ, ta khuyên ngươi nên sớm đi đi. Nghe người này đuổi, Diệp Thiên vội vàng nói, tiền bối, tôi lên núi chính là tìm phương pháp tu luyện nguyên thần, mong tiền bối giúp đỡ. Diệp Thiên lặn lội ngàn dặm chỉ vì muốn tìm công pháp luyện thần, người trước mặt tu vi có thể đạt đến mức này thậm chí cảnh giới còn rất cao, há gì mà Diệp Thiên lại không muốn có câu trả lời. Ta giúp đỡ ngươi. Sau khi người kia nghe Diệp Thiên nói liền ngẩng đầu lên, tuy tu vi của ta cao hơn ngươi nhưng công pháp của ta là học tu yêu công không giống với các ngươi, muốn dạy thì dạy cho con chồn này còn được. Yêu yêu tu, và người nhân loại chúng tôi khó chẳng lẽ tiền bối ngài. Thực ra lần trước người này cũng đã từng nói người nhân loại các ngươi chẳng qua là Diệp Thiên không chú ý. Lần này hắn đã nghe rõ liền tỏ vẻ không thể tin được. Đương nhiên ta không phải là người, không phải ta vừa mới nói đó sao? Người kia bất nản quay đi, nới với lại, thôi được, mặc dù tu vi của ngươi yếu nhưng cũng coi như người tu luyện, ta thấy ngươi không làm trái với mệnh lệnh của chủ nhân. Này này! Lấy lửa trong đống Diệp Thiên soi thấy rõ mặt người này mặt bị bóp máu, da đầu đang rung lên, suýt nữa thì hắn bỏ chạy vì tưởng là cướp đường. Tuy mặc quần áo của con người nhưng người này rõ ràng là mặc một con khỉ, từ đầu đến cổ toàn là lông màu trắng. Chắc là những chỗ bị che mất cũng đều như thế. Ở đây là người sao? Rõ ràng là một con khỉ trắng. Ngay cả đoán thôi Diệp Thiên cũng không thể ngờ mình lại nói chuyện với một tiền bối như vậy. Người lại là một con viên hầu. Cảnh tượng này khiến cho mọi suy nghĩ của Diệp Thiên ngừng lại. Hắn há to miệng không nói được câu gì. Khuôn mặt trước mặt hắn toàn là lỗ, thực sự đã làm mất hết hơn 20 năm nhận thức của hắn. Sao vậy? Không phải vừa rồi ra đã nói hết rồi hay sao? Có gì lạ đâu. Con khỉ trắng bất mãn với biểu hiện của Diệp Thiên. Trên mặt nó đầy khe rãnh rất khó nhìn. Tiền bối, tiểu tử quá kinh hãi chứ không phải muốn mạo phạm tiền bối đâu. Sự thật trước mắt khiến Diệp Thiên không thể nào tin nổi, hơn nữa hắn tu đạo từ nhỏ nên lần này hắn cũng dễ chấp nhận một chút chứ nếu là người thường thì chỉ e là đã sớm ngất rồi. Này, cũng gần giống, rốt cuộc là người tu luyện so với nhóm tiểu phu kia còn mạnh hơn nhiều. Khỉ trắng ngâm nga một câu, bất mãn nói, trước kia trên núi ta đã cứu không ít người, họ thấy ta cũng như gặp quỷ vậy nên chủ nhân không cho ta gặp người nữa. Sau khi nghe khỉ trắng nói, trong đầu Diệp Thiên bỗng toát lên một danh từ, tiền bối ngài ngài chính là Bạch Viên Công trong truyền thuyết. Diệp Thiên nói là Bạch Viên Công, nhưng thật ra là một vị có tên là Tư Đồ Huyền Không thời Xuân Thu Chiến Quốc, người này ăn trong núi cùng với khỉ Nga Mi bắt chước các động tác của khỉ để sáng tạo ra một loại võ công linh hoạt Nga Mi Thông Tí Quyền, rất nhiều người theo học. Vì Tư Đồ Huyền Không thường mặc áo trắng, đồ đông gọi là Bạch Viên Sư Tổ nhưng cũng có truyền thuyết cho rằng ông ta là do vượng trắng biến thành, sau khi thấy con khỉ trắng này Diệp Thiên cũng tin là có truyền thuyết này thật. Bạch Viên Công, vậy cứ coi như là tổ tiên ta đi. Con khỉ trắng nhếch miệng cười nói, tiểu tử ngươi biết cũng không ít đâu, nói cho ngươi biết chỉ e chủ nhân của ta lại phục họ Tư Đồ rồi cả Bạch Viên nhất mạch lại lấy gia tộc Tư Đồ làm chủ nhân ấy chứ. Hóa ra Bạch Viên tổ sư và Tư Đồ Huyền Không là hai người sao? Diệp Thiên lẩm bẩm trong miệng nhưng ngay sau đó mắt hắn sáng lên nói với khỉ trắng, tiền bối, tiểu tử thành tâm mong ngài cố gắng giúp tiểu tử gặp được Tư Đồ tiền bối để cầu công pháp tu luyện. Khỉ trắng đã có chủ nhân, hơn nữa chủ nhân là người, điều này khiến cho Diệp Thiên cảm thấy còn có hy vọng. Khỉ trắng không hiểu công pháp tu luyện của con người nhưng chủ nhân của nó thì biết. Chủ nhân đã rời khỏi đây 50 năm rồi, không rõ tung tích, sao ta có thể giúp ngươi được? Khỉ trắng nói với vẻ bi thương, chủ nhân nói có đại nạn, e rằng người đã sớm mọc cánh thành tiên rồi, gia tộc Tư Đồ còn có hậu nhân, người đó đang ở đâu? Khỉ trắng nói vừa tiện tay bỏ mao đầu ra nhưng lại ngồi xuống kêu khóc, âm thanh vang cả núi rừng, ngay cả bầy sói đang hú cũng phải dừng lại. Tiền bối, người thì cuối cùng ai cũng phải chết, xin hãy nén bị thương. Diệp Thiên không ngờ là khỉ trắng lại giàu cảm xúc đến thế, nói khóc là khóc ngay. Hắn khuyên người bớt đau thương nhưng cũng không ngờ lại có ngày cũng khuyên cả một con khỉ trắng bớt đau thương. Đúng vậy, chủ nhân cũng nói như thế. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, khỉ trắng nhảy dựng lên đi một vòng quanh Diệp Thiên rồi nói, tiểu tử ngươi cũng không tồi, chỉ là ta thật sự là công pháp của ta không truyền được cho ngươi, chủ nhân luyện đan dược đều bị ta làm đường đậu ăn hết, nếu không thì đã giúp được ngươi trị thương. Làm đường đậu à? Diệp Thiên nghe thấy vậy trừng mắt lên, buồn rười rượi hỏi, tiền bối, ngài không giữ lại một ít sao? Khỉ trắng lắc đầu nói, không còn, lúc đó linh khí trong núi này không đủ, ta chỉ có thể dùng đan dược trùng quan thôi. Dũng có tận diệt mọi vật. Diệp Thiên bị con khỉ trắng này làm cho tức giận hết chỗ nói, chỉ cần một viên cũng có thể giúp hắn giải quyết được vấn đề, có thể thấy nó quý đến mức nào vậy mà không còn hạt nào, thà con khỉ trắng này không nói ra còn hơn. Thiên bẩn chúng ta sinh ra đã không bằng con người, không dùng đan dược sẽ không qua được khó khăn. Khỉ trắng biểu môi, nói, đan dược và công pháp không có nhưng nguyên thần của ngươi mới hình thành, ta cũng có thể dạy ngươi một chút bản lĩnh, như thần thức truyền âm thanh này ngươi cũng có thể học được. Thần thức truyền âm. Diệp Thiên lặng đi một chút, lúc này hắn mới nhớ ra là khỉ trắng chưa hề há miệng để nói chuyện, âm thanh đều là do chính tai mình nghe được. Được, tiền bối ngài truyền cho tôi đi. Nói thật là so với công pháp tu luyện, đúng là Diệp Thiên thấy chướng mắt cái gọi là thần thức truyền âm, hắn cũng không phải con vật có thể dùng miệng nói chuyện, đối với hắn cũng chẳng có gì là thần thông. Ngươi hãy nhớ kỹ, chỉ cần như vậy thần thức truyền âm chuẩn xác, mà nói thật ra là dùng ngôn ngữ chấn động trực tiếp tác động vào đầu người nghe. Diệp Thiên suy xét rồi nắm chắc. Tiền bối, ngài cũng gần giống với con người, chẳng lẽ không thể nói chuyện được sao? Diệp Thiên vận dụng luôn đem âm thanh này truyền vào đầu khỉ trắng. 50 năm trước ta đã hóa thành cốt, đương nhiên là có thể nói chuyện, nhưng dùng thần thức truyền âm này tiện hơn. Khỉ trắng biểu môi khinh thường, chẳng qua là nơi cổ họng phát ra âm thanh có vẻ hơi lạ. Được, chúng ta vẫn dùng thần thức truyền âm đi. Cổ họng khỉ trắng truyền ra một âm thanh khàn khàn khiến Diệp Thiên nổi cả da gà. Thực ra hắn biết cổ họng khỉ trắng có một cái hoàng cốt, sau khi luyện hóa có thể phát ra tiếng người, nhưng không nghĩ là nó lại khó nghe đến vậy. Đạo gia ta chỉ là lâu rồi không nói chuyện, nói một lúc là tốt ngay mà. Nói là khỉ trắng có họ gần với con người, nhưng tập tính bắt chước của con người còn xa mới sánh bằng động vật. Lúc khỉ trắng há mồm ra nói chuyện, âm thanh đã bình thường đi rất nhiều. Tiền bối, đệ tử đây của tôi không sao chứ? Nói chuyện cả nửa ngày mà Chu Khiếu Thiên vẫn hôn mê bất tỉnh làm cho Diệp Thiên lo lắng. Tu vi của ngươi như này mà còn dám thu nhận đệ tử, đúng là lầm đệ tử rồi. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, khỉ trắng cười nói, tu vi của cậu ta còn quá kém, so với người thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu, theo chủ nhân của ta không thể thấy cậu ta chỉ là phong bế giác quan thứ 6 mà thôi. Thủ đoạn của tiền bối quả là hay, chiêu thức của ngài tôi không làm được. Thấy sự đắc ý của khỉ trắng, Diệp Thiên vội chụp mã thí, tục ngữ nói, học vô tiên hậu, làm người trước sau, trước mặt mình chỉ là một con khỉ trắng thôi nhưng tu vi đích thự là hơn mình. Đương nhiên rồi, đi theo chủ nhân nhiều năm như vậy, thủ đoạn của đạo gia cũng nhiều hơn. Mấy chục năm không nói chuyện với con người, Diệp Thiên biết như vậy không phải là khỉ trắng nguyện ý dời đi. Nhưng lúc khỉ trắng đang cao hứng, Diệp Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, tiền bối, thực sự ngài không có công pháp tu luyện của con người sao? Không có, sau khi tu luyện ta còn không biết chữ, biết chữ sau khi luyện công pháp, học theo con người thì có ích lợi gì? Diệp Thiên cứ luôn mồm gọi tiền bối, khỉ trắng thấy như vậy cũng có chút mất mặt, nó nghĩ một chút rồi nói, ta còn có ít thủ đoạn nữa, ví dụ như hành tung ẩn nấp chẳng hạn, dạy cho ngươi những lúc bí có thể dùng đến. Tiền bối, nhưng bây giờ tôi thiếu nhất là công pháp, nếu không thì không có chân khí, sẽ chẳng khác gì một phế nhân. Sau khi nghe khỉ trắng nói, Diệp Thiên lâm vào tình trạng dở khóc dở cười, dù có học được chút thuật pháp này nhưng cũng không thể tu luyện được nguyên thần, thì tu vi của hắn chỉ có dậm chân tại chỗ mà không tiến lên được. Chuyện này thì đạo gia cũng không có cách nào. Khỉ trắng ngẩng đầu lên, nó là một linh thú sống chưa lâu, với tu vi của nó bây giờ làm sao có thể dạy Diệp Thiên đây? Đúng rồi, hẳn là động của tư đồ tiền bối nằm trong núi. Đột nhiên Diệp Thiên nghĩ đến một chuyện, hai mắt sáng lên, nói, tư đồ tiền bối học cứu thiên nhân, nói vậy thì ở động của ông ấy có thể truyền được một ít công pháp, tiền bối ngài có thể dẫn tôi đi tìm hiểu một chút không? Theo như lời khỉ trắng thì nhiều thế hệ của gia tộc tư đồ đã ở thần nông này, mấy ngàn năm tích lũy chắc chắn sẽ không thiếu công pháp tu luyện, nói không chừng may nắm còn có cả đan dược nữa. Vào động của chủ nhân. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, cơ thể gầy gò của khỉ trắng nhảy lên, nhớ lại năm đó chủ nhân dời đi đã phong bế toàn động, đừng nói là ngươi chứ ngay cả đến đạo gia ta cũng không thể vào đó được. Ngài cũng không vào được. Không phải là tư đồ tiền bối giữ ngài lại để trông coi động phủ sao? Diệp Thiên nghe thấy vậy lấy làm lạ, xem ra con khỉ trắng này còn đang bị oán khí đè nặng. Chủ nhân đã phong tỏa chỗ quan trọng, ta cũng không vào được. Khỉ trắng tức giận nói thầm, chủ nhân qua nhỏ mọn, các đồ tốt đều để bên trong chỉ cho ta một lọ đan dược, chứ nếu không sao tu vi của ta lại trì trệ như vậy. Tuy nhiều thế hệ làm người hầu của gia tộc của Tư Đồ nhưng tính tình của khỉ trắng vẫn không thay đổi, nhất là trước mặt Diệp Thiên này nhiều cái ngon đã bị nó ăn hết. Cho nên một đời hậu nhân của Tư Đồ lúc rời đi đều đã đóng những phòng luyện đan lại. Tuy khỉ trắng vắt óc nghĩ kế nhưng cũng không có cách nào mở ra được. Tiền bối, nếu không thì ngài cho tôi đến đó xem biết đâu tôi lại có cách mở, may ra sức người có thể mở được. Thấy sự tính toán của khỉ trắng như vậy, Diệp Thiên không khỏi bị mê hoặc, mặc dù với sự tính toán đó của khỉ trắng là mưu trí, thông minh nhưng không thể thắng nổi lực hấp dẫn của công pháp trong động pháp. Cái gì? Dùng. Là loại âm thanh gì vậy? Khỉ trắng lắc đầu liên tục nói, chỉ là ý nghĩ thôi thì cũng đừng có nghĩ như vậy chứ. Ăn trộm đan dược của chủ nhân thì không có gì nhưng nếu phá hủy động phủ thì lúc ông ấy trở về sẽ lột da ta mất. Lúc nói chuyện, khỉ trắng trừng mắt lên, nhìn Diệp Thiên với vẻ không thiện cảm. Tiểu tử, người cũng không phải là người tốt, động của chủ nhân sao có thể tùy tiện phá bỏ được. Hơn nữa những gì trong động phủ đó cũng đều là của ta. Câu nói sau cũng đích thực là suy nghĩ của khỉ trắng, Diệp Thiên cười khổ, gặp được một con khỉ thượng hạng như vậy hắn cũng không có cách nào cả. Gặp được cao nhân nhưng nếu không phải là người Diệp Thiên cũng khó mà nói được gì, hắn cũng không muốn nhiều lời với con khỉ này liền nói, tiểu tử hiểu biết còn nông cạn, xin hỏi tiền bối có tu vi giống vị cao nhân đó không, tiểu tử muốn đến thăm viếng. Khỉ trắng suy nghĩ một lúc rồi nói, núi Côn Lôn có một nhóm người nhưng đã 60, 70 năm nay đã không xuất thế, không biết họ có còn ở đó hay không. Mặt khác trong núi Thanh Thành có mấy con trâu, cảnh giới không quan trọng cũng gần giống như đám người ở Côn Lôn đó, lâu lắm rồi đã không ra ta cũng không biết thế nào. Quả nhiên núi Thanh Thành có cao nhân. Sau khi nghe khỉ trắng nói, Diệp Thiên rùng mình nhưng nó nói cũng gần giống như cao nhân Nam Hoài Cẩn đó nói, vậy đã nhiều năm như vậy rồi mà chưa ra chưa biết chừng lại không còn trên thế gian này nữa ấy chứ. Chíp chịt. Lúc Diệp Thiên đang nói chuyện với khỉ trắng thì mau đầu về nó dùng móng vuốt rồi khoa chân múa tay, nó biết con khỉ trắng này không có ác ý gì nhưng thực sự là nó cũng không sợ gì vị cao nhân tiền bối này. Diệp Thiên không hiểu mau đầu muốn nói gì nhưng khỉ trắng thì lại hiểu nó trừng mắt, nói, ta khoác lác. Lông rậm đánh giặc ta đã sống mấy chục năm đến giờ cũng phải hơn 200 tuổi rồi, những chuyện của 6, 70 năm về trước đều đã trải qua. Lông rậm. Ý ngài nói là khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc. Tiền bối sao ngài biết được? Diệp Thiên lặng đi một chút, vì vào thời Thái Bình Thiên Quốc có những người tóc tai bì xù, quân Thái Bình đều bị gọi là lông rậm. Mà khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc chính xác là vào năm 1850, lúc đó khỉ trắng đã mấy chục tuổi thì đến giờ nó cũng gần 20 chục tuổi là đúng rồi, đúng là nó không hề khoác lác. Khỉ trắng biểu môi nói, trong lông rậm có một tên tiểu tử quen biết với chủ nhân, sau khi thất bại đã cầu xin chủ nhân xuống núi, tên đó quỳ trong này một tháng nhưng chủ nhân không có phản ứng gì cuối cùng đã đi mất. Tuy linh trí của khỉ trắng đã mở nhưng nói còn không truyền âm khi nghe thấy nhắc đến người này thực ra là cũng biết thêm được một số chuyện. Mẹ kiếp, đây đúng là cuốn từ điển sống rồi, nếu ai nghiên cứu lịch sử thời Thái Bình Thiên Quốc thì nhất định phải bái nó làm sư tổ. Tuổi của sư phụ Diệp Thiên là cậu Tâm gia tuổi cũng khá cao, rồi có thể cũng với con khỉ trắng này bọn họ thật đúng là vãng sinh hậu bối. Sau khi khỉ trắng giảng giải cho Diệp Thiên một số chuyện nó liền hỏi, đúng rồi, tiểu tử sao ngươi lại biết được ở Thần Nông có người tu đạo? Tôi biết một cuốn sách, trong đó có bản đồ của các vị cao nhân chính là ở giữa nơi Thần Nông này nên tôi thử vận may xem sao. Ngay cả đến khỉ trắng cũng có thể nói chuyện, Diệp Thiên sợ nó không tin lời mình liền nói cho nó nghe từ đầu đến cuối chuyện cái bản đồ phát hiện được trong cuộc đấu giá khai nguyên đạo tàng. Ồ, có chuyện này sao? Khỉ trắng nói, bản đồ kia của ngươi và phương pháp thần thức truyền âm của ta cũng gần giống nhau. Diệp Thiên thử một chút theo phương pháp dạy của khỉ trắng, để cái bản đồ kia vào trong đầu. Sau khi thấy cái bản đồ dường như khỉ trắng nhớ ra một cái gì đó, nó lẩm bẩm nói, đúng là ở đây. Ở đây mấy chục năm rồi không có ai sao? Tiền bối, xin hỏi Khư Thị là ở đâu? Vốn dĩ Diệp Thiên cho rằng Khư Thị là động phủ hậu nhân của Tư Đồ nhưng khi thấy biểu hiện của khỉ trắng hắn biết là mình đã đoán sai. Khư Thị, dĩ nhiên là nơi để người ta luyện trao đổi vật phẩm, ngay cả điều này mà ngươi cũng không biết ư? Khỉ trắng tức giận nhìn Diệp Thiên, nói, từ 6, 70 năm trước còn thường xuyên có người lui đến nhưng bây giờ đã thành hoang phế, không biết những người đó có bị chết hết hay không. Trước mặt Diệp Thiên thì khỉ trắng còn có thể khoe khoang là bậc tiền bối nhưng nhớ về 6, 70 năm trước những người đó đều đã chết, nó không khỏi đau khổ, đối với những chuyện này thực sự là không vui lên được. Tiền bối, không biết ngài có thể dẫn tôi đến Khư Thị kia xem một chút được không? Diệp Thiên suy nghĩ một chút, vào Thần Nông đến những nơi mà các cao nhân đã từng trao đổi không chừng còn có thể tìm được người khác nữa. Khỉ trắng gật đầu, cứ coi như ngươi là người tu đạo, hiển nhiên là có thể đi đến đó nhưng không được, chủ nhân đã nói người phàm không được vào đó. Khiếu Thiên không thể đi. Còn Mao Đầu? Diệp Thiên nhìn về phía khỉ trắng đang nhăn mặt với Mao Đầu. Đương nhiên là nó có thể đi, ở Thần Nông này trừ Liễu Đạo ra thì nó cũng có thể đi được. Khỉ trắng nhìn về phía Mao Đầu, đắc ý nói, quay đầu lại ta nói cho ngươi mấy chiêu công pháp gia truyền, ngươi cũng có thể vận dụng được thần thức này, nhưng tưởng tượng ngươi cũng không thể có khả năng nói chuyện được như đạo gia. Yêu tu chi đạo, chủ yếu vẫn là mở linh trí thì mới có thể giống con người được, đến nỗi khi trắng có thể nói được tiếng như con người cũng là do tu đạo mà có được. Được, ta sẽ đi với ngươi, nhưng để Khiếu Thiên ở lại. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, rồi lấy giấy bút ra viết nhắn lại cho cậu ta. Diệp Thiên cũng không còn nhiều lời, chỉ nói chính mình có chút cơ duyên, cần lưu lại ở trong núi mấy ngày. Hắn bảo Chu Khiếu Thiên đi về chỗ lão Tề chờ hắn một thời gian. Tiền bối, chúng ta có thể đi rồi, không biết Khư thị cách nơi này có xa lắm không? Đem một áo khoác lông choàng trên người Chu Khiếu Thiên, lại đi đến bên đống lửa trại thêm củi lửa, nhìn thấy có thể chống đỡ đến hừng đông, lúc này Diệp Thiên mới nhìn về phía Bạch Viên. Khoảng 100 km, tiểu tử, chỉ dựa vào chân, chạy 3 ngày cũng chưa chắc có thể tới. Bạch Viên nhíu mày, nói, nhìn tiểu tử ngươi coi như thuận mắt, đạo gia ta vất vả một chút, đúng rồi, trong bao ngươi rượu kia cho là lộ phí đi. Bạch Viên đã sớm ngửi thấy được hương vị bình rượu thuốc Diệp Thiên mang theo kia, nếu đổi thành người thường, nó nhất định cầm rượu đi, chẳng qua Diệp Thiên đều là người trong tu luyện, khỉ trắng không thể không biết xấu hổ làm như thế. Không thành vấn đề, tiền bối sau này nếu muốn uống rượu chỉ cần nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, không nghĩ khỉ trắng không chỉ có tham ăn, còn tham rượu. Nhưng Diệp Thiên chỉ sợ nó không thích, chỉ cần khỉ trắng có cầu ở chính mình, ngày sau sớm muộn gì có thể từ trên người hắn được chút ưu đãi, động phủ hậu nhân tư đồ không ở nơi này, không phải quá lãng phí. Ừm, tiểu tử ngươi không tệ, không giống những lão bất tử đó, đem rượu trở thành bảo bối tự đắc. Khỉ trắng nghe vậy nở nụ cười, năm đó nó uống trộm rượu của một vị lão tiền bối, bị lão đạo kia đánh một trận. Mấy năm nay khỉ trắng cũng chỉ là ngẫu nhiên trộm được một ít rượu kém ở trong thôn dưới chân núi, trước mắt Diệp Thiên lại muốn tặng rượu cho nó, khỉ trắng nhất thời cười miệng không thể ngậm lại. Ta mang ngươi đi. Bọn ngươi không nên cử động. Diệp Thiên ưng thuận, thái độ khỉ trắng nhất thời lại tốt lên vài phần, lập tức thân thể nhỏ bé lại, lông xù lên, hai tay ở dưới xương sườn Diệp Thiên, thanh âm chưa dứt, Diệp Thiên chỉ cảm thấy thân thể bay lên trời. Cúi đầu nhìn xuống, Diệp Thiên thấy rõ ràng một loạt mây màu trắng bao trùm hai người, không đợi Diệp Thiên há miệng, một trận gió núi gào thét táp vào. Mê mang. Ngay cả ánh mắt hắn đều không thể mở. Chíp chíp. Mao đầu cũng bị gia tốc này đột nhiên làm cho giật mình, thân thể mạnh mẽ có thành một khối, gắt gao cuốn tại trên cổ Diệp Thiên. Không cần thả nguyên thần ra. Nguyên thần của ngươi chưa thành hình, bị trúng gió núi này, nói không chừng chịu tổn thương. Đang lúc Diệp Thiên muốn phóng xuất ra nguyên thần tra xét, trong đầu vang lên truyền âm của khỉ trắng, cũng làm cho Diệp Thiên bỏ qua ý nghĩ này. Mẹ nó, tốc độ này thật là nhanh. Tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, nhưng Diệp Thiên có thể cảm giác được cơ trên mặt bị gió thổi đều biến dạng, gió núi kia tự hồ giống dao găm, một đao cắt lên cơ thể của hắn, nếu không phải hơn 10 năm chân khí nuôi dưỡng, sợ là ngay cả cửa ải này Diệp Thiên đều thấy trở ngại. Tới rồi. Diệp Thiên cũng không biết dày vào bao lâu, trong tai chỉ nghe khỉ trắng phát ra một tiếng kêu, sau đó tốc độ chợt chậm lại, hai chân dẫm lên đất hiện trường. Không thèm đi xoa nắng khuôn mặt đã muốn chết lặng kia, Diệp Thiên vội vàng mở to mắt. Khi vừa nhìn, đồng tử phóng đại vài phần. Ở dưới mặt đất chỗ Diệp Thiên cùng khỉ trắng đứng, tất cả đều là một màu sương mù trắng, đều bao phủ cả Diệp Thiên, nhưng lúc này, khí thể đang sút giảm. Từng đợt chui vào trong cơ thể khỉ trắng. Ngắn ngủn vài giây đi qua, quanh người Diệp Thiên không còn một tia sương trắng tồn tại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Thiên thậm chí tưởng chính mình đã xảy ra ảo giác. Nhìn chung quanh xuống, Diệp Thiên phát hiện mình đang ở một chỗ sườn núi, phía trước hắn 10 m, có một cái cửa động đen nhánh, lại không biết là có phải chính là Khư thị hay không. Tiền bối, tôi. Chúng ta vừa rồi là cưỡi mây sao? Diệp Thiên nhìn xuống đồng hồ tay, cách chỗ mà khỉ trắng dẫn hắn rời đi, mới là hơn 10 phút, thời gian ngắn ngủi như vậy có thể đi cả trăm dặm, đây không phải cưỡi mây cưỡi gió thì là cái gì à, cưỡi mây gió. Cũng coi là vậy đi, khỉ trắng nghiêng cái đầu nghĩ một chút, nói, ta xem tiểu tử ngươi cái gì cũng u mê. Ta giải thích cho ngươi một chút vậy, trong phàm trần có không ít người tập võ, thích đem tu vi tự thân đến cảnh giới cái gì mà luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Kỳ thật trong đạo gia chính thức mà nói, đây chính là phân chia bước đầu, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần đều thuộc về tu vi thấp, cơ thể bình thường có thể tu luyện tới, chỉ là chân khí, người khỏe mạnh là được, nhưng còn không tính là người tu luyện. Mà luyện thần phản hư và luyện hư hợp đạo là tiến vào tới tiên thiên, chân khí chuyển hóa trở thành chân nguyên, cũng có thể gọi là ninh bảo. Còn tiên thiên là tinh tế của lục phủ ngũ tạng, tu luyện ra mới xem như tiến vào tới cảnh giới bên trong. Khỉ trắng bỗng nhiên hít vào một hơi, từ bên trong đạo bào toát ra từng đợt màu trắng nháy mắt liền trở nên như là một đám mây nâng hắn lên. Tiên thiên cũng chia 3 cảnh giới tiền, trung, hậu, mới vừa gia nhập tiên thiên, nhiều nhất có khả năng 3 thước, mà tiến vào trung hậu kỳ liền có thể đi trên trời. Khỉ trắng vừa nói chuyện, vừa nhấc chân hướng lên không trung, theo một cước nó bước ra, dưới chân trống rỗng hiện ra một đám mây, thân thể chợt lên cao 10 m, áo xanh đạo bào đầu bạc phiêu phiêu, khỉ trắng cũng giống như nhân vật thần tiên. Trên không trung dừng lại chỉ chốc lát, khỉ trắng hạ thân hình xuống, nói, người không bị thương làm cho đan điền mất đi, chân khí cũng sẽ biến thành mạnh mẽ, cho nên miễn cưỡng cũng coi là người đồng đạo, ta mang người tới đây, cũng không tính vi phạm quy củ tiền bối. Ta lại có thể chỉ miễn cưỡng tính là tiến vào tiên thiên. Nghe xong khỉ trắng giải thích, Diệp Thiên chua xót trong lòng, hắn vốn cho là tu vi của mình, ở đương thời không nói là đệ nhất, cũng tuyệt đối có thể xếp vào bên trong ba người đứng đầu. Chính là sau khi nghe được khỉ trắng phân tích đối với cảnh giới, Diệp Thiên mới biết, cảm nhận mình chính là con ếch ngồi đáy giếng nhìn trời, không biết bầu trời rộng rãi. Người ngay cả miễn cưỡng đều không tính. Khỉ trắng tiếp tục đả kích Diệp Thiên. Tuy rằng tu đạo nặng thần, lấy hình thành nguyên thần hay không để định nghĩa tiên thiên, nhưng không có thực chất, ngươi thậm chí còn không bằng những người ở bước đầu đó đâu. Tiền bối, ngài không thể nói dễ nghe chút sao? Diệp Thiên nghe vậy khổ sở nổi lên mặt, bị một con khỉ khinh bỉ lại thêm đả kích, Diệp Thiên hận không thể đem đầu đụng vào trên vách tường kia. Khỉ trắng biểu môi, không cho là đúng nói, dễ nghe. Cũng đúng, nếu ngươi có công pháp luyện thần, nói không chừng trực tiếp có thể nguyên thần hóa tinh anh đâu, đến lúc đó có thể bồi bổ thân thể, tu vi dĩ nhiên là sẽ trở lại. Hóa tinh anh? Vậy là cảnh giới gì? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy khỉ trắng cưỡi mây gió, Diệp Thiên nhất định há miệng cãi, đến hiện tại trong lòng hắn còn có một cảm giác rất vớ vẩn, chẳng lẽ trên đời này thực sự có thần tiên trong truyền thuyết tồn tại? Tu vi tới hậu kỳ tiên thiên, liền ngưng kết thành đan, mà kim đan thoát phá, liền hóa thành nguyên anh, lại hướng lên, ngươi cũng đừng hỏi, đạo gia ta cũng không biết. Thấy bình rượu Diệp Thiên kia, khỉ trắng khó được kiên nhẫn một hồi, nó giải thích cho hắn một chút phân chia cảnh giới chân chính ở tu luyện. Diệp Thiên hiện tại xem như hiểu được, chính mình vẫn lấy tu vi mà kiêu ngạo, ở trong mắt khỉ trắng, sợ là cái rắm cũng không bằng. Nhưng điều này cũng làm cho Diệp Thiên sinh lòng hướng lên, cái gì mà cảnh giới nguyên thần hóa tinh anh thì hắn không dám muốn, nhưng chỉ cần có thể cưỡi mây gió như khỉ trắng này, Diệp Thiên cũng thỏa mãn. Tiền bối, ngài tu vi như thế này, ít nhất cũng tiến vào kim đan rồi chứ. Khó được gặp được một người hiểu được như vậy, Diệp Thiên há có thể không truy hỏi kỹ càng sự việc. Ngươi cho là kim đan dễ dàng luyện như vậy à? Chính là lão bất tử đó, cũng không có mấy người có thể đi vào cảnh giới kia, đạo gia. Đạo gia ta còn kém nhiều. Khỉ trắng sợ Diệp Thiên xem thường hắn, mở miệng nói tiếp, chủ nhân lúc rời đi, cũng chính là tiên thiên hậu kỳ, đương nhiên, so với ta hiện tại cao hơn một chút, trên đời này có cao nhân kim đan hay không còn không nhất định đâu. Thì ra là thế, tiền bối ngài làm tôi giật cả mình nghe được khỉ trắng nói lời nói này, Diệp Thiên nới lỏng khẩu khí trong lòng, cảm thấy tới được tiên thiên hậu kỳ, cũng đã là đỉnh phong người tu đạo có khả năng đạt tới, vậy mình và bọn họ cách nhau tựa hồ còn không phải quá xa. Nhưng Diệp Thiên cũng không biết, tiến vào tiên thiên, cần tinh luyện hàng năm. Chỉ có khi đem lực toàn thân luyện được tinh thuần vô cùng, mới có thể tiến một bước, mà lúc này, thường thường đều là lấy hơn 10 thậm chí trăm năm mà tính toán, kém một chữ cũng cách biệt một trời. Được rồi, chuyện đạo gia hôm nay kể quá nhiều, tiểu tử ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngủ đi, không cần quấy rầy ta. Khỉ trắng mở bình rượu Diệp Thiên mang đến kia, sợ Diệp Thiên tranh cướp cùng với hắn, hơi ngẩn cổ đem cả một bình rượu rót vào trong bụng. Ôi, tôi nói tiền bối nghe, chúng ta không phải là muốn đi khư thị sao? Nghe được khỉ trắng bảo cho hắn ngủ, Diệp Thiên nhất thời nóng nảy, nghe xong nhiều truyền thuyết trường sinh như vậy, hắn làm sao còn có thể ngủ được chứ? Khư thị? Nửa đêm đi vào trong đó để làm chi? Khỉ trắng bộ dạng say rượu, đảo đôi mắt nói, ngày mai tiếp tục mang ngươi đi, dù sao cách nơi đó không xa, đạo gia buồn ngủ, ngươi đừng đến phiền ta. Tùy tay ném bình không xuống suối nước khoáng, khỉ trắng xẹt một tiếng chui vào trong sơn động, Diệp Thiên giờ phút này mới biết được. Hóa ra sơn động này là chỗ bình thường khỉ trắng ở, tục ngữ nói người già quá thành tinh, khỉ trắng này thành tinh, nói vậy cũng có chút tốt đây. Ở nguyên tại chỗ tiêu hóa một hồi lời nói của khỉ trắng, Diệp Thiên cũng chui vào trong động, mà mao đầu ở cổ của hắn, cũng tò mò mở to hai mắt đánh giá chung quanh. Từ bên ngoài nhìn lại, sơn động đen nhánh, nhưng sau khi đi vào, Diệp Thiên mới phát hiện, sơn động này sâu không lường được, chuyển qua một chỗ ngoặt, trước mắt nhất thời xuất hiện nhiều điểm ánh sáng. Ôi trời, đây là những thứ gì vậy? Nhưng sau khi nương ánh sáng này thấy rõ bài trí trong động, trên mặt Diệp Thiên nhất thời lộ ra vẻ dở khóc dở cười. Động phủ này của khỉ trắng hẳn là động rộng rãi trong núi xây lại mà có, chỗ đứng của Diệp Thiên chính là phòng ngủ của hắn, diện tích vô cùng lớn, chừng 450 thước vuông. Nhưng trong không gian to như vậy, cũng bày đầy đồ vật này nọ. Ngoài giường đá cùng một cái bàn bằng tảng đá, tường nham thạch trong động cách mặt đất 80 ken. Tì. Mét, bị tạc vào trong chừng một thước vuông, bên trong nhét đầy đồ. Chính là những đồ được khỉ trắng trân trọng cất giấu, ở trong mắt Diệp Thiên lại có chút dở khóc dở cười. Đó đều là những thứ đồ chơi thôi, có đồ dùng nấu cơm giả ngoại, có tranh dân gian rồi cả tranh vẽ sơn dầu, có cả như là bình khí than, bình dưỡng khí, lều trại, máy chơi game trên lòng bàn tay, trang sức nam nữ, thậm chí còn có hộp hóa trang của con gái. Những cái này ở trong mắt Diệp Thiên cùng đồ bỏ đi không khác lắm, đều được Hỷ Trắng giấu đi, hơn nữa nhìn vị trí nó bày đặt, hiển nhiên coi những thứ đó trở thành bảo bối. Đừng động vào mặt trên thứ gì, nếu phá hủy ngươi phải bồi thường đấy. Trên giường đá truyền đến thanh âm của Hỷ Trắng, nó nhìn như nằm vật xuống trên giường ngủ, kỳ thật một mực chú ý Diệp Thiên, sợ tiểu tử tu vi kém cỏi tới cực điểm này hủy hoại đồ đạc của mình. Được, những bảo bối kia của ngài tôi cũng không dám động. Diệp Thiên cười khổ lắc lắc đầu, ánh mắt bỗng nhiên bị một chỗ vách tường hấp dẫn, ánh sáng cả phòng này tựa hồ xuất phát từ nơi đó. Dạ Minh Châu. Đi đến gần Diệp Thiên mới phát hiện, hóa ra trong vách tường này được khảm vào một viên Minh Châu bằng bàn tay, tản ra sắc bạch quang sâu kín, sáng ngời giống như vật dễ cháy. Mặc dù đang ở hiện đại, Dạ Minh Châu đã bị định tính là một loại ánh huỳnh quang thạch, nhưng cả vật thể rất tròn sáng bóng bôi trơn giống như Dạ Minh Châu đó, cũng có thể được xưng tụng là bảo vật trân quý hiếm có. Hạt châu kia trong động phủ của chủ nhân còn nhiều mà, nhưng chỉ cho ta một cái, bằng không ta tặng ngươi. Khỉ Trắng tự hồ sợ Diệp Thiên cướp bảo bối khác của hắn, lại hào phóng vô cùng đối với thứ này. Tâm ý tiền bối tôi xin lĩnh, nhưng tôi không cần thứ này. Diệp Thiên lắc lắc đầu, Dạ Minh Châu chung quy chính là trang sức. Hơn nữa thứ này tuy rằng rất hiếm, nhưng dùng tiền vẫn có thể mua được, Diệp Thiên cũng không hứng thú. Nhìn hồi lâu trong động, ngoài Dạ Minh Châu, thật cũng không có gì khác có khả năng hấp dẫn ánh mắt Diệp Thiên. Bôn tẩu một ngày, buổi tối lại bị kích thích lớn như vậy, Diệp Thiên đi đến chỗ cách giường đá không xa. Liền chuẩn bị đã tọa nghỉ ngơi. Vật này có vẻ cổ quái. Diệp Thiên vừa mới khoanh chân ngồi dưới đất. Ánh mắt liền thấy được đầu giường một cây dài chừng một thước tám, cả vật thể ngăm đen. Cây côn đó nhìn qua cũng không thu hút, nhưng Diệp Thiên bây giờ nhìn đồ vật theo quán tính mang một tia thần thức. Cái này khiến cho hắn nhìn ra chỗ bất đồng, bởi vì bên trong cây côn ẩn chứa một linh khí dao động rất mạnh. Vật có thể ẩn chứa linh khí. Thông thường đều được gọi là nhạc cụ của thầy tu, tác dụng của nhạc cụ của thầy tu cũng không giống nhau hết. Giống La Bàn sư môn Diệp Thiên truyền xuống chính là dùng cho xem bói hỏi quẻ hay phong thủy, mà Vô Ngân mà Diệp Thiên mang bên mình và Diễn Nguyệt đao để ở tụ linh trận ở Hồng Kông đều là sử dụng để sát phạt. Nhưng hai vật này nếu so với cây côn trước mắt, quả thực giống như là ánh sáng của huỳnh quang hay lửa so với mặt trời, linh khí ẩn chứa bên trong chúng nó cơ hồ ít không cần tính. Tiền bối, cây côn của ngài trước giường kia là vật gì a? Nhìn hồi lâu, Diệp Thiên rốt cuộc kìm nén không được tò mò trong lòng, hỏi lên. Hắn biết con khỉ trắng này tuy rằng tính tình không mấy tốt, nhưng thích lên mặt dạy đời, chỉ cần mình hỏi, nhất định có thể có được đáp án. Chính là côn sắt thôi, người có thể cầm lên chơi đùa. Diệp Thiên không nhìn thấy, khỉ trắng nằm ở trên giường ngủ ngon, ánh mắt lộ ra một tia hài hước. Được. Nghe được khỉ trắng để cho hắn sờ vào. Diệp Thiên không khỏi mừng rỡ, đứng lên đi đến bên giường, chìa một bàn tay cầm côn lên. Hả? Nặng như vậy. Diệp Thiên hơi hơi dùng sức tay phải, lại phát hiện cây côn giống như mọc rễ không chút dịch chuyển. Lên cho ta. Diệp Thiên sử dụng kình lực tới trên tay phải, trong miệng phát ra một tiếng gào to. Nhưng cây côn vẫn không nhúc nhích, giống như sức lực Diệp Thiên cũng không có tác dụng trên nó. Cùng lúc đó, bên tai Diệp Thiên vang lên một tiếng giảo cợt của khỉ trắng. Ôi trời, còn không thể cầm nổi hả? Tu vi không bằng người khác, bị khỉ trắng khinh thường cũng thôi, nhưng ngay cả chân khí Diệp Thiên biến mất, song chưởng cũng có lực ngàn cân, nếu thật sự là ngay cả cái gậy đều cầm không nổi, thì có thể mất mặt quá. Ý niệm tới đây, hai tay Diệp Thiên đều chạm trên thân côn, đồng thời sử dụng lực, lần này thật ra cây côn động đậy, nhưng nó không phải bị Diệp Thiên nhắc lên, mà là chém xéo xuống trên mặt đất. Ầm. Một tiếng vang giòn, mặt đất nham thạch kia lại bị cây côn tạo ra một vết sâu, thấy vậy Diệp Thiên trợn mắt há hốc mồm, nếu không phải hắn tránh mau, cây côn này đã đập trên người hắn khiến hắn bỏ mạng nhỏ rồi. Ha ha ha. Trong sơn động vang lên tiếng cười, nó cũng bất chấp giả ngủ, cười đến lăn lộn ở trên giường. Tiền bối, cuối cùng là vật gì, làm sao lại nặng như thế? Cây côn dài chừng một thước tám, to như trứng nõng, dựa theo Diệp Thiên tính ra, nhiều lắm chỉ là 6-70 cân, nhưng Diệp Thiên như thế nào đều không thể tưởng được, trọng lượng của nó xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Hắc hắc, đây là binh khí đạo gia. Thành công trêu đùa Diệp Thiên, khỉ trắng hiển nhiên có chút đắc ý, thân thể từ trên giường đá nhảy xuống, đưa tay đem thiết côn kia cầm trong tay, múa may một chút. Đừng, tiền bối, ngài cứ đặt nó vậy đi. Khỉ trắng chỉ mới đem thiết côn quay chung quanh quanh người một chút, Diệp Thiên cũng cảm giác một sát khí sắc bén sát từ côn truyền ra, kích thích hắn khiến làn da mơ hồ đau. Tiền bối, đây chính là nhạc cụ của thầy tu. Nó là làm bằng chất liệu gì? Thiết côn này nhìn qua đen nhánh không chút nào thu hút, nhưng trải qua hành động vừa rồi, Diệp Thiên cũng không dám coi khinh nó. Nếu làm phép tính, cũng không giống với tiểu đao trong túi quần ngươi kia. Khỉ trắng đem thiết côn hướng trên mặt đất một chút, nhất thời thân côn ngắn một thước có thừa, cũng trực tiếp cắm vào trong lòng đất. Nhìn thấy bộ dáng giật mình của Diệp Thiên, khỉ trắng vẻ mặt đắc ý nói, thứ này có hơn 100 cân tinh kim, bằng không cũng sẽ không nặng như vậy. Tinh kim? Vậy là cái gì? Là vàng sao? Ở trước mặt khỉ trắng, Diệp Thiên thật đúng là cảm giác mình không hiểu cái gì, thiệt nhiều danh từ đều nghe không rõ. Đúng, từ vàng luyện ra, 1000 ki. Lô. Gam vàng, đại khái có thể tinh luyện ra 5 ki. Lô. Gam tinh kim nhỉ? 1000 ki. Lô. Gam chỉ có thể lấy ra 5 ki. Lô. Gam tinh kim. Diệp Thiên nghe vậy nhãn cầu nhanh chóng trừng lồi đi ra, vậy pháp khí này chẳng phải là dùng hơn 20 tấn vàng sao? Diệp Thiên vốn cho là chính mình xem như người có tiền, nhưng chỉ giá trị cây thiết côn, cơ hồ liền vượt qua tài sản của hắn, điều này làm cho Diệp Thiên bị đả kích. Chứng kiến biểu tình của Diệp Thiên, khỉ trắng không cho là đúng nói, chủ nhân không cho ta gây chuyện ở thần châu địa giới, đây đều là ta kiếm được từ những quốc gia xa mà làm tới. Năm đó vì để cho chủ nhân giúp hắn tạo ra binh khí, khỉ trắng trộm chạy đến Myanmar trộm 4 năm mỏ vàng, mới luyện ra được, thực sự mất không ít sức lực. Con bà nó, khỉ trắng này có phải có thân thích cùng Tôn Ngộ Không hay không nhỉ? Dùng vũ khí đều giống nhau. Nghe được lời nói của khỉ trắng, Diệp Thiên hoàn toàn không thể nói rồi, hắn lớn như vậy chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại có thể chịu trói chân trói tay trước mặt khỉ trắng. Trải qua việc này, tâm tư Diệp Thiên cũng tiếp tục tra xét ở trong động, chuyện đã kích hắn đã không ít, lắc lắc đầu, Diệp Thiên trở lại chỗ đã tọa nhập định. Tiểu tử ngươi cũng rất chịu khó, nhưng tu vi hoàn toàn biến mất, lại không biết tu luyện nguyên thần, đã tọa như vậy hiệu quả thật là chẳng ra gì. Sáng sớm hôm sau, khi Diệp Thiên mở to mắt, phát hiện khỉ trắng đang đánh giá chính mình. Tiền bối, nơi này linh khí dồi dào cực kỳ, quả nhiên là thích hợp đạo gia tu luyện. Diệp Thiên đứng dậy, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, sơn động này linh khí chi sung túc, một chút đều không thua gì tụ linh trận ở Hồng Kông, trải qua một đêm đã tọa, mỏi mệt trên tinh thần hôm qua dĩ nhiên đều hồi phục rồi. Khỉ trắng hất cằm, đắc ý nói, đó là đương nhiên, bên ngoài này trận pháp thiên địa cũng không phải là ta bài trí, ta chẳng qua là từ nơi đó mượn được một chút linh khí thôi. Mượn được linh khí? Tiền bối, trận pháp kia là ai bày ra? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, chuyện này thật cổ quái, khỉ trắng không phải người bày trận, rốt cuộc là ai bố trí trận pháp này đây? Cái này? Ta cũng không biết, xem bút tích này, có chút giống là chủ nhân. Khỉ trắng gãi gãi quai hàm, trong mắt cũng lộ ra nghi hoặc khó hiểu. Hóa ra là, 3 năm trước đây, có một vị phú hào quốc nội phát hiện thị trấn này, kiến tạo thành một đàn tế thiên địa. Khỉ trắng lúc ấy cũng tò mò không thôi, từng trốn ở chân tường chỗ ở của phú hào nghe ngóng vài ngày, lại chỉ trộm nghe thấy trận pháp là người khác ủy thác hắn xây dựng, còn là người nào khỉ trắng cũng không biết. Nhưng dựa theo khỉ trắng đoán, có thể tiêu phí công sức lớn như vậy, sợ là cũng chỉ có chủ nhân nó trước kia, mặt khác người tu đạo đều có động phủ địa bàn của mình, sẽ không làm chuyện như vậy. Khỉ trắng không kiên nhẫn, nghĩ một lát không nghĩ ra cũng có chút tâm phiền ý loạn, lập tức đưa tay cầm lấy thiết côn, nói, đi, ta mang ngươi đi khư thị. Vâng, đang muốn hiểu một chút về vai lứa. Diệp Thiên gật gật đầu, lần này tuy rằng không thể tìm thấy công pháp tu luyện luyện thần phản hư, nhưng lại biết phân chia cảnh giới người tu đạo, Diệp Thiên cũng được ích lợi không nhỏ. Chỗ ở khỉ trắng tựa hồ cách khư thị cũng không phải rất xa, xuyên qua một ngọn núi, hai người tới một khe sâu bốn phía vách núi thẳng đứng. Có lẽ là nguyên nhân địa hình, bên ngoài gió bắc gào thét, trong khe sâu cũng ấm áp như xuân, có chút cây cối còn có đầy quả, đột nhiên nhìn lại, như là đi tới chốn thanh tịnh. Nơi này chính là khư thị. Diệp Thiên đánh giá chung quanh một chút, ngoài nhiệt độ so với chỗ khác hơi cao, cũng nhìn không ra cái gì độc đáo. Nơi này. Trên mặt khỉ trắng lộ ra một tia đùa cợt, nói, nơi người tu đạo giao dịch, há có thể hiện ra trong mắt phàm nhân. Ngươi cũng rất coi thường thủ đoạn của bọn hắn. Vậy ở chỗ nào? Diệp Thiên khó hiểu nhìn về phía khỉ trắng, đây nói là cái khe sâu, không bằng dùng hai chữ sơn cốc miêu tả như vậy càng thỏa đáng một chút, đứng ở cửa cốc, có thể đem trọn cái sơn cốc thu hết vào mắt. Hắc hắc, tiểu tử, xem trọng. Khỉ trắng cười hắc hắc, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, vọt tới nham bích phía trước, mãi cho đến khi thân thể sắp sửa tiếp xúc nham thạch, cũng không có ý gì giảm tốc độ. Trời, chẳng lẽ là chán sống muốn tự sát? Chứng kiến hành động của khỉ trắng, trong lòng Diệp Thiên hứng lên một cái ý niệm vớ vẩn trong đầu, khỉ trắng sẽ không rối loạn thần kinh mà không muốn sống chứ? Chính là không đợi Diệp Thiên nghĩ xong, nham bích đột nhiên nổi lên tầng tầng sóng gợn, thân thể khỉ trắng thẳng tiến vào, cao ngất biến mất ở tại trước mặt Diệp Thiên. Người đâu rồi? Đã chạy đi đâu? Một màn này khiến cho Diệp Thiên trợn mắt há hốc mồm, hắn vội vàng chạy về phía chỗ nham bích kia, lấy tay sờ soạng lên. Đây. Đây là tảng đá mà, có thể. Khỉ trắng làm sao có thể lại đi xuyên qua được? Cảm giác lạnh lẽo từ tay khiến cho Diệp Thiên giật mình há to miệng, hay là khỉ trắng này biết thuật xuyên tường, trực tiếp xuyên qua nham bích vào bên trong. Dùng sức lấy tay vỗ vỗ ở trên tảng đá, thấy bàn tay tê dại, Diệp Thiên cũng không còn phát giác cái gì dị thường, vội vàng kêu lớn, tiền bối, ngài ở nơi nào? Tôi làm như thế nào để vào? Ngu ngốc chết được, người tu luyện nguyên thần để làm chi hả? Sao không sử dụng thần niệm mà xem xét? Một thanh âm từ bên tai Diệp Thiên truyền ra, khỉ trắng cũng từ nham thạch lộ ra cái đầu, mà thân thể cũng ở trong tảng đá, nhìn qua có vẻ có chút quái dị. Vâng. Diệp Thiên liên tục không ngừng gật đầu, hai mắt bắn ra một đạo tinh quang, nhìn lại hướng nham bích, sau khi thần thức tiếp xúc đến nham thạch, hắn nhất thời đã phát hiện chỗ kỳ lạ. Nham thạch nhìn như vách núi kia, lúc này ở trong mắt Diệp Thiên lại trở nên trong suốt, hắn có thể thấy rõ ràng thân thể của khỉ trắng giữ lại ở nham thạch và cảnh sắc mặt sau. Trước mặt sơn cốc cũng đã không nhỏ, nhưng tại mặt sau nham bích lại có không gian lớn hơn nữa màu xanh hoa cỏ bên trong mát mắt, hoa trên núi khắp nơi đua nở, hoàn toàn không có tiêu điều như mùa thu bên ngoài này. Tiền bối, vách tường núi này chẳng lẽ là ảo cảnh ư? Ánh mắt có thể chứng kiến phía trước, Diệp Thiên cũng không sợ đụng vào nham thạch, lập tức nhấc chân hướng vào trong mà đi, nhưng hắn vừa định đi, cái trán liền đập vào trên vách núi đá. Trời, là thật sao? Vuốt cái trán bị đụng, Diệp Thiên kinh nghi bất định nhìn hướng về phía khỉ trắng. Vô nghĩa, nếu cứ như vậy vào được, bên trong còn không phải ai cũng tiến vào được sao? Khỉ trắng tức giận trừng mắt liếc Diệp Thiên, nói, đem nguyên thần thích phóng đi ra, vách núi tự nhiên sẽ mở ra đại môn. Mẹ nó, tiếp tục gạt ta, ta sẽ giảng cho ngươi chuyện Tôn Ngộ Không bị đặt ở dưới năm ngọn núi. Nhìn thấy khỉ trắng lui đầu vào, Diệp Thiên tức giận bất bình dưới đáy lòng mắng một câu, nhưng vẫn là thành thật dựa theo như lời khỉ trắng, phân ra một nửa nguyên thần chạm đến trên nham thạch. Lần này khỉ trắng thật ra không lừa hắn, sau khi nguyên thần Diệp Thiên cùng nham thạch tiếp xúc, nham bích bỗng nhiên chấn động lên, tầng tầng sóng gợn phân ra một đại môn. Diệp Thiên không dám lãnh đạm, vội vàng thu hồi nguyên thần bước vào trong cửa, sau khi thân thể hắn khó khăn lắm mới đi vào được, đại môn phía sau cũng đóng lại. Chứng kiến hành động Diệp Thiên, khỉ trắng bĩu môi, nói, tiểu tử, lần sau không cần thu hồi nguyên thần nhanh như vậy, nếu không một khi không cẩn thận khiến mình đùa với cái chết. Rất rõ ràng, đại môn này là cần dùng lực lượng nguyên thần khởi động, Diệp Thiên mới vừa rồi thu hồi quá nhanh, nếu là thân thể hắn động tác chậm một chút, nói không chừng thực sự bị khép kẹt lại trong đá núi. Nghe được khỉ trắng nhắc nhở, Diệp Thiên cũng kinh hãi toát ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng lập tức hắn đã bị linh khí trong sơn cốc này thu hút lực chú ý. Trong sơn cốc này, linh khí nồng đậm gần như tinh khiết, từng đợt nguyên khí thiên địa không ngừng xuyên thấu qua lỗ chân lông cả người hắn tràn đầy vào. Nếu không phải Diệp Thiên miễn cưỡng đã hình thành nguyên thần, nuốt hết nguyên khí, chỉ sợ với da thịt Diệp Thiên hiện giờ sẽ bị linh khí này đả thương. Nhưng linh khí quá dồi dào hiển nhiên có lợi đối với nguyên thần mới, Diệp Thiên có thể cảm giác được, cho dù không có công pháp tu luyện, tốc độ nguyên thần hút linh khí ở trong này cũng xa xa hơn tụ linh trận của hắn ở cảng đảo. Đây thật sự là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Cảm thụ được nguyên thần biến hóa, Diệp Thiên nhịn không được thở dài, hắn vốn cho là chính mình bố trí tụ linh trận, đương thời không còn trận pháp nào có thể so sánh cùng, nhưng một chỗ sơn cốc này cũng để cho hắn bị đả kích. Bên ngoài thiên địa nhị đàn linh khí đều dẫn đến nơi đây, linh khí đương nhiên sung túc. Khỉ trắng đối với vẻ chấn kinh mà Diệp Thiên biểu lộ ra hiển nhiên rất là vừa lòng, nhưng khi ánh mắt của nó nhìn về phía trong sơn cốc, nhất thời nóng lên. Khỉ trắng bất chấp Diệp Thiên, trong miệng phát ra một tiếng khiển trách, phóng đi vào trong sơn cốc, thuần thục bò lên trên một cây đào, trên cây kia kết đầy quả đào to bằng bàn tay, không nghĩ tới tháng này còn có đào. Diệp Thiên cũng đi đến trong cốc, hắn không có gì hứng thú đối với quả đào, nhưng dưới cây đào cũng để cho hắn kinh ngạc không thôi, cây này. Cỏ linh chi hẳn là có đến ngàn năm chứ. Ở phía trước Diệp Thiên chỗ cây đào, bao trùm lấy gốc là một vật thể sắc hồng, cỏ linh chi diện tích chừng bằng cái thớt, tán phát mùi thơm ngát, mê hoặc lòng người. Tiểu tử, thứ kia ngươi khỏi nghĩ có được, nó kém vài thập niên mới được ngàn năm, đến lúc đó đạo gia cần dùng nó trùng quan. Cảm giác được ánh mắt Diệp Thiên, khỉ trắng từ trên cây ném một quả đào xuống, miệng than thở nói, chủ nhân không giảng cho ta thuật luyện đan, cứ như vậy làm thịt, thật sự là đáng tiếc, nhưng nếu đi tìm người hiểu như cao nhân, nói không chừng lại bị bọn hắn đoạt. Tiền bối, ngài nói cao nhân, không phải đều đã tới nơi này sao? Nghe được lời nói khỉ trắng, Diệp Thiên kỳ quái hỏi, bọn họ nếu muốn hái cỏ linh chi này, chẳng lẽ không được sao? Bọn họ có thể tìm tới nơi đây. Khỉ trắng khinh thường nói, chủ nhân lúc trời đi, đem khư thị này chuyển qua nơi này, không tin ngươi xem bản đồ trong đầu, tọa độ như thế nào. Ô, thật sự kém thật xa. Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, có khỉ trắng dẫn đường, hắn cũng không đi xem xét bản đồ, lúc này vừa nhìn, điểm sáng biểu hiện khư thị kia, đích xác không phải ở vị trí mình đây. Đối với thủ đoạn của người tu đạo, căn bản là không thể dùng lẽ thường mà đo, Diệp Thiên đã cảm giác có chút chết lặng, lập tức lắc lắc đầu, cắn một cái quả đào trong tay. Hả, thứ này cũng ẩn chứa linh khí. Diệp Thiên cắn quả đào, cơ hồ là nhập khẩu tức hóa. Ngay sau đó một dòng linh khí tinh túy tràn đầy vào đến bên trong tứ chi hắn, thoải mái Diệp Thiên thiếu chút nữa thân mình bay lên. Phải biết rằng, bình thường Diệp Thiên hấp thu nguyên khí thiên địa là cần ở vùng đan điền luyện hóa mới có thể tẩm bổ vào thân thể, nhưng trong quả đào này bao gồm linh khí, cũng trực tiếp có thể tác dụng đến trong thân thể, chính là gọi nó là quả đào tiên cũng không phải là quá đáng. Thuần thục cầm trong tay quả đào nhét vào đến trong miệng, Diệp Thiên co duỗi thân thể dưới gốc cây, tội nghiệp lại nhìn về phía khỉ trắng. Nếu mỗi một quả đào đều có thể có công hiệu giống như này, hoàn cảnh Diệp Thiên đến không thể tưởng tượng nổi, nói không chừng có thể làm cho đan điền bị phế một lần nữa ngưng kết ra đâu, cho nên Diệp Thiên hồn nhiên đã quên mục đích đến khư thị này. Đừng nhìn ta, cây đào này là chủ nhân từ Tây Côn Lôn dời tới, chính là quả thứ nhất có hiệu quả, ăn nữa sẽ không có tác dụng. Chứng kiến ánh mắt khát vọng của Diệp Thiên, khỉ trắng lại ném ra một quả đào, mình cũng là ăn một cách thoải mái, bên miệng tràn đầy nước từ quả đào. Thật vô dụng sao? Diệp Thiên cắn một quả đào, phát hiện đúng như lời khỉ trắng, tuy rằng vẫn là ngọc dị thường, nhưng bên trong ẩn chứa linh khí cũng cực kỳ bé nhỏ. Vô dụng còn cố ăn sống ăn chết. Diệp Thiên oán thầm một câu, khỉ trắng đang trên tàn cây ăn quả đào, ánh mắt chuyển hướng về phía khác, nơi này nguyên khí dồi dào như thế, chỉ sợ sẽ là dược liệu bình thường nhất, công hiệu đều hơn xa bên ngoài. Hà thủ ô, thứ này cũng có mấy trăm năm chứ nhỉ? Đúng như Diệp Thiên suy nghĩ, tùy ý nhìn bốn phía đánh giá, đều có thể chứng kiến thấy rất nhiều dược liệu, nhất là hà thủ ô, thân củ cơ hồ cũng phải động thổ mà ra. Những thứ không nói đâu xa, chỉ cây hà thủ ô này, nếu Diệp Thiên năm đó có thể lấy được, cái đầu đầy tóc bạc đã sớm có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu tử, những thứ kia ngươi đều đừng nghĩ cách có được, tất cả đều là của ta. Khỉ trắng tự hồ cảm nhận thấy ánh mắt cực nóng của Diệp Thiên kia, hai tay cầm lấy mấy quả đào từ trên cây nhảy xuống, như phòng trộm nhìn lên Diệp Thiên, nói, chủ nhân trước khi đi phân phó ta trông coi nơi này, ngươi đừng có chủ ý xấu. Tiền bối, mấy thứ này trực tiếp ăn quá lãng phí, luyện thành đan dược, hiệu quả tốt hơn rất nhiều lần. Diệp Thiên động não, nói tiếp, chỉ cần tiền bối ngài có thể giải quyết vấn đề cho tôi tu luyện, lại có phương pháp luyện đan, tôi có thể tinh luyện đan dược cho tiền bối. Đạo gia ta đương nhiên hiểu được. Khỉ trắng bị Diệp Thiên nói vào đầu bứt tai, nó tự nhiên biết trực tiếp dùng dược liệu như vậy, dược tính sợ là ngay cả một phần mười đều hấp thu không đến, nhưng nó là yêu tu, lại không cách nào hoàn thành dùng chân hỏa tinh luyện bước cuối cùng, căn bản là không thể luyện đan. Khỉ trắng quay vòng nguyên tại chỗ một lúc sau, bỗng nhiên ngừng lại, như là ra quyết định điều gì, nhìn về phía Diệp Thiên nói, tiểu tử, ngươi đi theo ta, có cơ duyên hay không liền xem chính ngươi. Tiền bối, mời ngài. Nghe được lời nói khỉ trắng, trong lòng Diệp Thiên như lửa nóng, khỉ trắng này ra sức khước từ lâu như vậy, xem ra thật sự cần lấy ra chút gì có lợi cho nó đây. Đi theo khỉ trắng xuyên qua rừng đào này, trước mắt xuất hiện một quảng trường diện tích ước chừng hơn 200 thước vuông, toàn bộ do đá khối hình chữ nhật tạo thành. Ở cuối quảng trường còn có một nhà gỗ nhỏ, mặt trên bò đầy dây leo màu xanh biếc. Hả, thần trí của mình xem không thấy bên trong. Tiến vào khư thị này liền muốn vận dụng thần thức, cho nên Diệp Thiên theo quán tính liền phóng ra thần niệm, tìm kiếm trong nhà, nhưng khi thần thức của hắn chạm đến dây leo màu xanh biếc đó, cũng lại bị bắn đi ra, để cho ý nghĩ của hắn mơ hồ. Tiểu tử, dây kia là chủ nhân đặc biệt nhổ về trồng, chỉ dựa vào bản lĩnh của ngươi còn muốn phá vỡ. Khỉ trắng chứng kiến bộ dạng cao mày của Diệp Thiên, vui sướng khi người gặp họa, nở nụ cười, nói, tới nguyên thần trung hậu kỳ, chẳng những có thể suy nghĩ rộng, còn có thể dùng làm công kích, ngươi còn kém xa. Tiền bối người lại không nói sớm. Diệp Thiên lắc đầu, cũng may khi hắn phóng xuất ra thần thức đã hết sức cẩn thận, bị phản kích cũng không phải thực nghiêm trọng, điều tiết một chút cũng hồi phục được. Tiểu tử, cần nói với ngươi trước, sau khi đi vào không nên loạn chạm vào đồ vật này nọ, vật đều này cũng có chủ, ai biết bọn họ khi nào thì sẽ tìm tới cửa. Tới trước nhà gỗ, khỉ trắng lần đầu tiên trở nên nghiêm túc, dặn dò, nếu có công pháp tu luyện, ngươi ghi nhớ ở bên trong đầu là được, cũng không thể mang đi ra. Tiền bối, cái này. Ở đây có công pháp hay không, chính ngài không biết sao? Diệp Thiên bị lời nói của khỉ trắng làm cho có chút hồ đồ, tuy rằng khư thị này là người gia tộc Tư Đồ bố trí, nhưng người này rời đi đã lâu, dựa theo tính khí khỉ trắng, còn không tò mò đến xem hết ở đây sao? Ta cần gì chú ý tới bên trong có bộ sách hay không? Khỉ trắng liếc mắt, tức giận nói, chủ nhân đều đã yểm cấm lên mấy thứ kia, ta nghĩ lấy cũng lấy không ra được. Bằng không nói như thế nào còn xem vận khí tiểu tử ngươi nhỉ? Diệp Thiên thấy khỉ trắng nói vậy đột nhiên trở nên nóng nảy, vội vàng nói, được, chúng ta vào đi thôi. Khỉ trắng gật gật đầu, hai tay bỗng nhiên khoa tay múa chân lên trong khoảng không bên người, từng ấn phù bị đánh vào phía trên cửa trước nhà gỗ này. Diệp Thiên có thể cảm thấy, từ động tác của khỉ trắng, linh khí quanh người trở nên rối loạn lên. Nó tựa hồ đang mượn nguyên khí thiên địa trong sơn cốc mở ra ngôi nhà này. Sau một lát, những dây leo cuốn quanh nhà gỗ, đột nhiên chợt như là có cảm giác. Từ trên tường nhà gỗ rất nhanh hạ xuống, một cửa phòng ra hiện tại trước mặt hai người. Tốt lắm, vào đi. Khỉ trắng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi vào. Động tác vô cùng cẩn thận. Nhìn thấy bộ dạng này của khỉ trắng, Diệp Thiên cũng thêm cẩn thận, thủ đoạn của những người tu đạo xa xa vượt qua phạm trù thường nhân có thể hiểu được, vừa rồi không phải là thiếu chút nữa bị kẹp ở đại môn nham bích đó sao? Nhà gỗ cũng không lớn, chỉ có hơn 10 mét vuông, thấu quang bên ngoài sáng rực rỡ, có thể thấy rõ ràng mỗi ngõ ngách bên trong, phòng ở bốn phía, có một cái giá tạo ra từ gỗ, trên giá có không ít đồ vật này nọ. Mấy thứ này phần lớn đều là sắt thép chế thành. Có đoạn kiếm chừng 3, 4 tấc, có cả vật thể ngâm đen như là dụng cụ mài sắt, còn có phất trần đạo sĩ sử dụng, thậm chí còn có một áo người đi đường, đặt tán loạn trên giá. Nhưng dùng mắt thường mà nhìn, mấy thứ này không hề khác thường, một đám đều là ánh sáng màu khó hiểu chút. Diệp Thiên nhìn hồi lâu đối với đoạn kiếm, cũng không còn xem xét cái gì khác. Không nên dùng thần thức, bằng không bị thương cũng đừng trách ta. Khỉ trắng coi như là phúc hậu, bởi vì Diệp Thiên giờ phút này đang muốn sử dụng thần thức đi quan sát những thứ trên giá này. Không thể dùng thần thức. Tôi có thể lấy tay chạm vào chứ? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút. Chìa tay phải chụp vào đoạn kiếm bên người, nhưng đặt ở trong này trên dưới 100 năm mà không hề hoang nghĩ, thứ này khẳng định không là vật phẩm bình thường. Ồ, đây là có chuyện gì? Khi tay phải Diệp Thiên cách đoạn kiếm còn có hơn 10 ken. Tì. Mét, một kình lực truyền ra, bật tay của Diệp Thiên lên cao. Tiểu tử, đừng nghĩ chuyện tốt, nếu có thể lấy được, đạo gia ta đã. Khỉ trắng vẻ mặt xem thường nhìn Diệp Thiên, nhưng cũng thiếu chút nữa nói lỡ miệng, đối những thứ kia hắn đã sớm thèm nhỏ dãi, nếu có thể chạm tay vào, còn có thể đặt cho tới hôm nay. Nhưng khỉ trắng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, nó dùng mấy chục năm thời gian, làm hao mòn hết bùa lệnh cấm, từ bên trong lấy ra một món đồ đạo bào thiên tàm, đúng là thứ giờ phút này nó mặc trên người. Cái này, đây chính là cơ duyên tiền bối ngài nói. Diệp Thiên nghe vậy khổ sở nổi lên mặt, ở trong lòng oán thầm không thôi, những thứ kia không thể dùng nguyên thần xem xét, cũng không thể dùng tay cầm thử, vậy khỉ trắng dẫn hắn tới đây có ích lợi gì? Khỉ trắng lắc lắc đầu, nói, chủ nhân từng nói qua, người có cơ duyên, tự nhiên có thể lấy đi vật trong đó, hoặc là mấy thứ này nếu là chủ nhân đến, cũng có thể lấy đi. Mấy thứ này chẳng lẽ không phải của tư đồ tiền bối? Đó là từ đâu mà đến? Diệp Thiên từ trong lời nói khỉ trắng nghe ra một tia manh mối, vật bày đặt trên giá đỡ, tựa hồ thực sự không phải toàn bộ là của chủ nhân khỉ trắng. Hình như cách đây chừng hơn 100 năm ấy, người tu đạo các nơi từng tụ tập tại thần nông giá, tổ chức một lần khư thị, nhưng không biết nguyên nhân gì, người hai bang đánh nhau. Thời gian có lẽ trôi qua quá lâu, khỉ trắng vừa nhớ lại vừa nói, chủ nhân khi đó cũng khuyên không được, sau đó cơ hồ toàn bộ người tham gia khư thị bị cuốn vào, cuối cùng là lưỡng bại câu thương, chết 30-40 người. Khỉ trắng lúc ấy còn nhỏ, nhưng linh trí sơ khai, gặp phải đánh nhau loại này, tự nhiên là trốn rất xa, sau khi chuyện chấm dứt, nó mới chạy ra, mà người tu đạo lúc này cũng đã giải tán đi, đồ đạc là bọn hắn lưu lại. Người tu đạo mang bên mình nhạc cụ của thầy tu, đương nhiên đều là cực kỳ trọng yếu, sau đó lục tục có không ít người đến đòi lại, đều là hậu bối của những người tham dự đánh nhau. Nhưng trong những người tu đạo này, hiệp sĩ độc hành cũng không ít, có hậu nhân tự nhiên muốn đòi đồ trở về, nhưng cũng có không ít đồ không ai lĩnh, chính là mấy thứ này giờ phút này trước mặt Diệp Thiên. Chủ nhân khỉ trắng tu vi thâm hậu, tâm tình lại chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào kim đan, tự nhiên sẽ không ham những nhạc cụ của thầy tu này, khi chính mình cần rời đi, liền làm phép bùa cấm ở trước mặt chúng. Nhưng bùa cấm thực sự không phải là không thể phá giải, nếu như là chủ nhân nhạc cụ của thầy tu, tự nhiên có thể thu về đồ đạc của mình, mà nếu sau này những người này đến, chỉ cần công pháp có thể khiến cho nhạc cụ của thầy tu cộng hưởng, cũng có thể phá vỡ bùa cấm đó. Đương nhiên, mặt khác còn có một phương pháp ngu ngốc, chính là mỗi ngày dùng nguyên thần công kích vòng bảo hộ của bùa cấm này, lâu ngày cũng có thể làm hao mòn mở ra, khỉ trắng dùng đúng là biện pháp như thế. Chết 30-40 người. Lúc đó giới tu đạo còn hưng thịnh sao? Khỉ trắng nói Diệp Thiên nghe được mà ngẩn người, hắn và sư phụ Lý Thiện Nguyên cơ hồ đi khắp Nam Bắc Trung Quốc, ngay cả một người tu đạo cũng đều chưa thấy qua, thậm chí cả người đến được cảnh giới luyện thần phản hư đều không có. Mà dựa theo lời nói khỉ trắng, trận đánh nhau kia lại có 30-40 người chết, chẳng phải là sẽ có nhiều người cuốn vào hơn sao? Mà những người này không phải người tu vi cao thâm sống lâu, vì sao tới hiện giờ lại một người đều tìm không thấy rồi? Diệp Thiên không thể so sánh với tuổi của khỉ trắng, hắn đang tự hỏi, tại hơn 100 năm này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khiến những người bị thế nhân xưng là thần tiên này biến mất không thấy. Này, tiểu tử, nghĩ gì thế? Khỉ trắng nhìn thấy Diệp Thiên trầm mặt, không thú vị lấy tay chọc vào hắn, nói, ngươi nhanh nhìn xem có cơ duyên hay không, chờ một lát dây leo này lại dài ra. À vâng. Diệp Thiên bị hầu tử đánh thức, nhịn không được hỏi, tiền bối, năm đó có nhiều người tu luyện như vậy, bọn họ đi nơi nào? Như thế nào tới hiện giờ một người đều tìm không thấy? Ta chỗ nào biết? Hầu tử liếc mắt, tức giận nói, năm đó thiên địa trong lúc đó linh khí hạn sung túc. Giống như theo 10 năm bắt đầu đi, này thiên địa linh khí tự chậm chậm suy yếu, tới hiện tại, ngoài núi căn bản là không thích hợp tu luyện. Bạch Viên tự hồ nhớ ra cái gì đó, chần chờ nói, chủ nhân trước khi lúc đi đã từng nói, bọn hắn cần ở Côn Lôn Sơn thương nghị một chuyện rất trọng yếu, bất quá từ đó về sau chủ nhân sẽ không rồi trở về qua, thương nghị cái gì ta cũng không biết. Ôi, đáng tiếc thế gian này một cái người tu đạo đều tìm không thấy, sau khi ta trước Côn Lôn Sơn đi xem đi. Nghe xong hầu tử trong lời nói sau, Diệp Thiên thở dài, lịch sử đích thực cùng, thường thường chỉ có đương sự mới có thể giải đáp đi ra, có lẽ chỉ có gặp được năm đó người, hắn có thể được đến đáp án. Được rồi, tiểu tử, nhanh lên đi, nếu không đi chọn lựa, chúng ta liền đi ra ngoài. Bạch Viên nhớ lại năm đó thời gian, trong lòng có chút buồn bực, nói thúc giục lên Diệp Thiên. Vâng, tôi thử xem. Diệp Thiên biết đây là một lần cơ duyên của mình, lập tức cũng không dám tiếp tục chậm trễ, đưa tay sờ vật bên cạnh đoạn kiếm, không thể sử dụng thần thức, hắn cũng chỉ có thể dùng phương pháp đần như vậy. Không được. Đó là vật thể tản ra một ánh sáng bóng như kim cương, chính là giống đoạn kiếm, nhưng còn không chạm đến, đã đem tay Diệp Thiên văng ra. Không được. Cái này cũng không được. Vẫn không được. Từng món đồ thử xuống, Diệp Thiên cũng không tự giác nhíu mày lại. Trên giá đỡ này nguyên bản cũng chỉ có 17-18 đồ vật, trước mắt đã thử qua hơn phân nửa, không có một thứ nào cố duyên cùng mình, đều là không lưu tình chút nào văng hắn ra. Nơi này sao lại có thứ này nhỉ? Khi Diệp Thiên đi vào cuối cùng căn phòng thì ánh mắt bỗng nhiên sáng một chút. Tại trên giá gỗ, bày đặt một cái cao chừng 20 phân, hạ bộ là một hình dạng linh đan, đường kính nhất chừng 9cm, mặt trên có một tay cầm, nơi trên nhất tay cầm quả thực là hình dạng chữ trạc xiên, cũng là tam thanh linh đạo gia sử dụng. Diệp Thiên biết, tam thanh linh lại danh đế chung, pháp linh, linh thư, là nhạc cụ của thầy tu trọng yếu trong đạo gia. Mà ở trong phong thủy, tam thanh linh cũng có tác dụng quan trọng, có thể an thần định phách. Truyền thừa ở trong đầu Diệp Thiên, còn có đồ án tam thanh linh, cùng vật trước mặt này cực kỳ tương tự. Tổ sư gia phù hộ, tốt xấu đừng làm cho ta phải một chuyến tay không. Phía sau tam thanh linh đã không có cái gì, nếu thứ này Diệp Thiên tiếp tục lấy không được, vậy lần này ngoại trừ hắn bỏ nghe được nhiều chuyện thần tiên, cũng chính là ăn được quả đào mùi vị không tệ của thần nông giá. Ở trong lòng cầu nguyện một phen, Diệp Thiên chìa tay phải, chọc tới mặt trên linh đan, chẳng qua vừa mới chạm tay, hơn 10 ken. Tì. Mép phía trên tam thanh linh, một sức mạnh vô hình đã văng tay Diệp Thiên ra. Vẫn không được. Diệp Thiên lòng tràn đầy chua xót, đây chính là vật hắn có hy vọng có thể lấy đi nhất, nhưng cái gọi là cơ duyên cũng không xuất hiện, vòng bảo hộ vô hình vô sắc kia cũng không mở đối với Diệp Thiên. Tiểu tử, xem ra ngươi cơ duyên không đủ, những thứ kia cũng không có thứ của tiền bối các ngươi. Chứng kiến hành động Diệp Thiên không có kết quả, khỉ trắng vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười, nơi này mỗi một vật nó đều thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng phá không nổi vòng bảo hộ, cũng thấy mà sợ không tới. Khiến khỉ trắng sốt ruột mấy chục năm. Đi thôi, dây leo hóa thần lập tức sẽ dài ra, đạo gia ta còn phải mất công. Khỉ trắng nói với Diệp Thiên một tiếng, lập tức đi ra ngoài cửa. Đợi một chút, tôi thử lại lần nữa. Diệp Thiên có chút không cam lòng, hít vào một hơi thật sâu, nguyên thần từ ấn đường ra vọt ra, hóa thành một cái bàn tay lớn, bắt tới tam thanh linh. Ôi, tiểu tử, người muốn chết hả? Khỉ trắng quay đầu lại vừa vặn thấy một màn như vậy, kinh hãi ánh mắt đều trừng ra rồi. Khỉ trắng nghiên cứu bùa cấm này mấy chục năm, biết chúng nó là gặp mạnh thì càng mạnh, với tu vi Diệp Thiên, sợ là lực phản lại chấn động có thể để nguyên thần của hắn tiêu tán. Nhưng sau khi nguyên thần ly thể tốc độ nhanh bực nào cực, khỉ trắng căn bản là không kịp ngăn cản, nguyên thần Diệp Thiên biến thành bàn tay to, đã bao phủ lên tam thanh linh. Tiểu tử, đạo gia đã thông báo ngươi rồi. Khỉ trắng không đành lòng lại nhìn, dùng hai móng vuốt lông xù che ánh mắt. Chính là với tu vi của nó, cũng chỉ dám phóng xuất ra một tia nguyên thần chậm rãi làm hao mòn bùa cấm này. Hành vi của Diệp Thiên quả thực là đang muốn chết. Ồ cái này. Thứ này là. Là ta tiền bối trong môn phái lưu lại. Nhưng khỉ trắng đợi nửa ngày, cũng chưa nghe được tiếng kêu thảm thiết của Diệp Thiên. Trong tai tự hồ truyền đến một tiếng vang của linh đan, khi khỉ trắng lấy ra hai cái móng vuốt vừa nhìn, lại phát hiện tam thanh linh thế nhưng đã hiện ra tại trong tay Diệp Thiên. Này. Đây là có chuyện gì? Khỉ trắng nhất thời có chút há hốc mồm, nhưng vào lúc này, dây leo ngoài phòng bỗng nhiên sinh trưởng tốt lên. Bao vây trọn gian nhà gỗ, trong phòng không còn một tia ánh sáng. Nhưng bất kể là Diệp Thiên hay là khỉ trắng, đều không có chú ý tới tình huống bên ngoài phòng, bởi vì tam thanh linh ở trong tay Diệp Thiên, lúc này phát ra một ánh sáng màu vàng tím, tựa hồ nương theo sau còn nhẹ nhàng vang lên. Tiểu tử, làm sao ngươi có thể lấy được? Thấy một màn như vậy, thân thể khỉ trắng chợt lóe, dĩ nhiên là hiện ra bên người Diệp Thiên, không đợi Diệp Thiên kịp phản ứng. Tam thanh linh đã bị nó đoạt vào trong tay. Nhưng kỳ quái chính là khi khỉ trắng nắm được tam thanh linh, sắc quang lập tức biến mất không thấy đâu. Giống như đặt ở trong góc phòng,

nhất thời đem tâm thần đắm chìm vào bên trong. Khi tiếp tục mở mắt ra, Diệp Thiên lại phát hiện khỉ trắng chẳng biết lúc nào đã trở lại trong động, đang kinh nghi bất định nhìn mình. Tiền bối, có lục lọi được công hiệu Tam Thanh Linh. Diệp Thiên âm thầm hối hận trong lòng, sớm biết rằng sẽ như vậy thì không nên nhập hồn như thế, nếu không dễ bị khỉ trắng này nhìn ra manh mối. Hừ, thứ này là vật truyền thừa, sợ là ngoài người của ma y nhất mạch bọn ngươi ra, người bên ngoài đều không thể sử dụng. Khỉ trắng trừng mắt liếc Diệp Thiên, tức giận đem Tam Thanh Linh kia ném tới bên người Diệp Thiên, nói, đồ vật này trả lại ngươi, ta thấy tiểu tử ngươi không giống người phúc duyên nông cạn, ngày sau nếu như ngươi có thể tiến vào đến Tiên Thiên hậu kỳ, nhớ là phải giúp đạo gia tinh luyện một lò đan dược. Tu luyện tới Tiên Thiên hậu kỳ sẽ sinh ra Tiên Thiên chân hỏa, đây cũng là mong muốn cao nhất trong nhân loại. Khỉ trắng tu vi tuy rằng cao, nhưng bất hạnh không có Tiên Thiên chân hỏa này, cũng không thể luyện đan, chỉ có thể trông chờ vào Diệp Thiên, nếu không Tam Thanh Linh kia cho dù vô dụng đối với nó, cũng không dễ trả lại cho Diệp Thiên như vậy. Nhưng khỉ trắng không biết, một cử động kia của nó cũng cho mình một thiện duyên, lẫn tránh họa sát thân ngày sau, thuyết nhân quả là vậy, đều ở bên trong thiên đạo. Trả lại cho tôi. Diệp Thiên lại bị hành vi của khỉ trắng làm cho hoảng sợ, kìm lòng không được đem Tam Thanh Linh kia cầm ở trong tay, nhưng lần này hắn đưa thần thức xuyên vào trong đó, sợ Tam Thanh Linh phát ra hành động dị thường, tiếp tục kích thích khỉ trắng. Nhớ kỹ lời ngươi nói trước kia là được. Bảo bối tới tay mình lại không dùng được, khỉ trắng lúc này dị thường buồn bực, nói, được rồi, ta đưa ngươi rời núi. Đúng rồi, ngươi đáp ứng cho ta rượu thì đừng quên, bằng không cẩn thận đạo gia ta đi tìm ngươi làm phiền. Đa tạ tiền bối, ngài yên tâm, khi tôi rời núi, nhất định sẽ đưa tới rượu tốt nhất. Diệp Thiên đứng dậy, bái thật sâu đối với khỉ trắng, hắn lần này là chân tâm thật ý, lần này có thể có cơ duyên này, thật đúng là không thể không nói đến công của khỉ trắng. Khỉ trắng bỗng nhiên chỉ xuống mau đầu, nói, còn nữa, ngươi có thể đi, nhưng nó ở lại. Khịt. Chít chít. Nghe được lời nói của khỉ trắng, mau đầu nhất thời mặc kệ mọi thứ, trong miệng phát ra tiếng kêu sắc nhọn, như tia chớp lẻn đến trên vai Diệp Thiên, dùng thân thể vây quanh cổ Diệp Thiên. Từ khi sinh ra mở to mắt, người đầu tiên mắt mau đầu nhìn thấy chính là Diệp Thiên, đáy lòng sớm coi Diệp Thiên như cha mẹ nó, tuy rằng nó cũng thân cận khỉ trắng, nhưng cũng không muốn chia lìa Diệp Thiên. Hắn là người, ngươi là yêu, đi theo hắn không có tiền đồ. Khỉ trắng trừng mắt nhìn mau đầu một cái, nói tiếp, ngươi theo ta ở trong núi tu luyện, ta có thể có bầu bạn, cũng có thể chỉ dạy ngươi, ở trong núi tiêu dao sảng khoái, chẳng phải là tốt hơn so với đi theo hắn. Khỉ trắng có thể nói là thực vật liên đỉnh bên trong thần nông giá này, chính là nó cũng không thể giải sầu trong cái nơi vắng vẻ không có đồng loại này. Mà mau đầu tuy rằng không cùng chủng tộc với khỉ trắng, nhưng nó là con vật khỉ trắng sống 1-200 năm mới thấy có hy vọng trở thành động vật yêu tu, tự nhiên khiến khỉ trắng có cái nhìn khác. Chích chích, mau đầu vươn đầu ra từ trong đám lông. Nói thật, lời nói của khỉ trắng đối với nó rất có lực hấp dẫn, thành thị đông người thật không thích hợp cho động vật sinh tồn, nhưng nhìn Diệp Thiên, mau đầu vẫn thực kiên định lắc cái đầu nhỏ. Mau đầu, ngươi ở lại, ta sẽ thường xuyên quay về thăm ngươi. Diệp Thiên dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mau đầu, hắn biết khỉ trắng nói không sai, em đi theo chính mình, quả thật không bằng đi theo khỉ trắng, nói không chừng một ngày kia, nó cũng có thể tu luyện tới cảnh giới như khỉ trắng. Mặc dù Diệp Thiên không muốn, nhưng cũng không muốn bởi vậy mà làm hỏng sự của mau đầu, đây không phải là cơ duyên bình thường đâu. Chích chích, trong miệng mau đầu phát ra một tiếng gào thét, trong mắt để lộ ra sự không lỡ, nó sớm có linh trí, đương nhiên biết lựa chọn nào đúng. Được rồi, đừng có cái bộ dạng này. Diệp Thiên lấy tay xoa nhẹ đầu mau đầu, nói, tiền bối có không ít đồ ăn ngon đâu. Chích chích nghe được Diệp Thiên nói lời này, ánh mắt mau đầu nhất thời phát sáng lên, nghiêng đầu nhỏ nghĩ rất lâu, rốt cục gật gật đầu. Những thứ đó là của chủ nhân ta. Khỉ trắng trừng mắt đối với Diệp Thiên, qua một lúc lâu sau, mới phẫn nộ nhìn mau đầu nói, ta không cho ngươi động vào gì đó, ngươi tuyệt đối không thể đụng vào, bằng không chủ nhân trở về, hai ta đều không hay ho. Tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng khỉ trắng đã quyết định chủ ý, trước khi em đi có thần thức, nhất định không mang tiểu gia hỏa này đến khư thị. Chích chích, mau đầu liên tục gật đầu nhỏ, nhưng nhãn cầu cũng đang chuyển động quay tròn, cũng không biết trong lòng đang có chủ ý gì. Nhìn thấy hai người này nói chuyện điều kiện đã xong, Diệp Thiên nói, tiền bối, còn làm phiền ngài đưa tôi đi ra ngoài. Được. Khỉ trắng đứng dậy đi ra ngoài động, nó cũng không còn che giấu cái gì ở trước mặt Diệp Thiên, sau khi vận chuyển công pháp, một đám khí vần quanh thân thể của nó. Chìa một bàn tay đặt tại dưới xương sườn Diệp Thiên, cũng không thấy Bạch Viên có động tác gì, Diệp Thiên chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, cả người đều bay bay ở giữa không trung. Vẫn là gió mạnh đập vào mặt, đến lúc Diệp Thiên mở mắt ra, đã 20 sau, Diệp Thiên dưới chân hạ xuống, cũng đã là trên mặt đất. Buông Diệp Thiên ra, khỉ trắng dặn dò, nơi này cách đèo chỉ có hơn 10 km, đến lúc đó ngươi đem rượu để ở chỗ này, ta sẽ đến lấy. Ngày mai cũng lúc này, tôi sẽ đem rượu tới. Diệp Thiên không lỡ nhìn lên mau đầu đứng ở đầu vai khỉ trắng, có chút thương cảm nói,